Chương 767, chuẩn bị đột phá. 2, chương 767, chuẩn bị đột phá. 2, là thời điểm tiến hơn một bước. Khương Vân trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Khương Vân thân hình bỗng nhiên khẽ động, sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng tại địa phủ chỗ sâu, 18 chỗ vực sâu dường như miệng lớn, bình tĩnh nằm tại rộng lớn vô ngần đại địa bên trên. Hắn không chút do dự, trực tiếp trở về đạo trường của mình, đi ngang qua hậu minh đạo trường lúc, hắn có chút do dự. Từ khi hắn tỉnh táo lại về sau, tiếp thu được luân hồi lệnh bên trong vô số tin tức, biết rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn ngoại ý muốn nổi lên. Không hề nghi ngờ, hậu minh khẳng định là lo lắng nhất hắn, hắn đông nhiên rời đi vực sâu, có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được hậu minh. Kéo dài tuế nguyệt bên trong, Khương Vân trong lòng đã đối hậu minh sinh ra cảm tình sâu đậm, không muốn để cho nàng vì chính mình lo lắng. Nhưng vào lúc này, hậu minh thanh âm vang lên. Ta liền biết mây đệ ngươi sẽ không ra ngoài ý muốn. Thanh âm bên trong tràn đầy đối Khương Vân quan tâm cùng chờ mong, đồng thời cũng mang theo một tia bưng lòng, vui với nhìn thấy Khương Vân bình an trở về. Khương Vân trong lòng sinh ra rất nhiều cảm động, trực tiếp đi vào hậu minh đạo trường. Hậu minh thân ảnh xếp bằng ở giữa không trung, địa ngục minh viêm ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, tản ra khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cô tịch. Khương Vân chăm chú nhìn xem hậu minh ánh mắt, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng rốt cục nhẹ nói, hậu minh tỷ tỷ, chờ ta sau khi đột phá, ta có lời muốn nói với ngươi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hậu minh hơi kinh ngạc, nàng đoán được Khương Vân muốn nói gì, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra rất nhiều ngượng ngùng cùng bối rối, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ đè xuống, một lần nữa bình tĩnh lại. Nàng là địa phủ sinh ra lên liền tồn tại cổ lão cường giả, vô số tế nguyên đi qua, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà cũng biết sinh ra dạng này tình cảm, nhưng nàng thẹn thùng đồng thời lại có mấy phần chờ mong. Hậu minh yên lặng nhìn xem Khương Vân, sau lưng địa ngục minh viêm lung tung lay động, dường như nói hậu minh phức tạp tâm tình. Hồi lâu sau, hậu minh rốt cục bình phục tâm tình, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chờ ngươi sau khi đột phá rồi nói sau. Ta biết ngươi đối ta tâm ý, nhưng tất cả những thứ này còn quá sớm. Ngươi tu hành mấy chục vạn năm liền đạt tới bây giờ cảnh giới, có lẽ bởi vậy đánh giá thấp tu luyện độ khó. Tiên vương cảnh giới về sau, lại nghĩ bước ra bất kỳ một bước cũng khó như lên trời, tuyệt không phải đơn giản như vậy, phải bỏ ra vô tận tuế nguyệt, thậm chí khả năng tao ngộ khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hậu minh nói lên tự mình tu luyện cảm ngộ, đây là vô số vạn năm bên trong tổng kết ra kinh nghiệm, đủ để khiến bất kỳ đạo tổ tâm động. Mỗi một vị đạo tổ con đường tu luyện đều có chỗ khác biệt, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, cho dù là cường đại minh ngục đạo tổ, cũng biết bằng lòng cẩn thận lắng nghe. Mà hậu minh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đối Khương Vân êm hài nói, đây là một trận khó được thu hoạch, cho dù là hiện tại Khương Vân cũng từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều, đại đạo pháp tắc tại phía sau hắn ẩn hiện, lâm vào nhất say mê tu luyện. Khương Vân trước mắt dường như nhìn thấy vô số tế nguyên trước đó hậu minh lúc tu luyện cảnh tượng, lúc ấy nàng còn không có lĩnh ngộ ra địa ngục minh viêm, nhưng đã là mặt như băng sương, không có bất kỳ người nào có thể làm nàng động dung. Tại khổ tu bên trong, nàng không ngừng đột phá, cuối cùng trở thành đạo tổ, tọa trấn địa phủ chỗ sâu, cướp đoạt một chỗ vực sâu. Nhưng từ đây lâm vào mờ mịt khổ tu, vô số vạn năm cố gắng, cuối cùng lại cơ hồ không có thu hoạch, cùng trước đây hát vang tiến mạnh hoàn toàn khác biệt. Hậu minh đã từng mê mang cùng thất lạc, nhưng cuối cùng tìm tới chính mình đường, lại bắt đầu lại từ đầu tiến bộ, thẳng đến nàng lĩnh ngộ địa ngục minh viêm, từ đây thực lực kinh người, tại luân hồi lộ cùng địa phủ có thể xưng vô địch, nhưng là tu vi cùng cảnh giới lại khó mà tiến thêm. May mắn, Huyền Điểu cùng Khương Vân lần lượt xuất hiện. Mây đệ ngươi không nên gấp tại cầu thành. Thanh âm ôn nhu tại trong đạo trường quanh quẩn, tinh tế giảng thuật hậu minh kinh nghiệm tu luyện, trên mặt nàng lộ ra ôn hòa mỉm cười, mặc kệ Khương Vân đưa ra nghi vấn gì, đều dịu dàng giải đáp, không có chút nào giấu giếm. Hậu minh tỷ tỷ Khương Vân bỗng nhiên há miệng, ta sẽ không cô phụ ngươi trợ giúp ta, nhất định rất nhanh liền đột phá. Hậu minh thon dài lông mi một hồi chớp động, trong lòng xuất hiện thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là đang cảm khái Khương Vân không có nghe vào chính mình quên giải. Nhưng là nàng cuối cùng không nói gì nữa, Khương Vân như là đã quyết định, nàng cũng không muốn ngăn cản. Vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Hậu minh khí tức quanh người dần dần bình phục, không còn tiếp tục giảng đạo, trở về băng lãnh bộ dáng, trên thân tản mát ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Bất quá Khương Vân biết, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Hắn cười đứng dậy, đối hậu minh lại lần nữa nói lời cảm tạ, tiếp lấy trở về đạo trường của mình, hoàn thiện cựu chuyển quy nguyên. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, hậu minh có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Tại hậu minh xem ra, Khương Vân nóng lòng cầu thành có lẽ sẽ dẫn tới phản vệ, đột phá không thành, ngược lại đạo cơ bị hao tổn, nhưng đây là có thể tiếp nhận, chỉ cần Khương Vân không giống Huyền Điểu như thế một đi không trở lại. Đây có lẽ là một loại số mệnh, hậu minh yếu ớt cảm khái, hoài nghi đây là luân hồi đạo diễm kết quả, chỉ cần ngưng luyện ra ngọn lửa này liền sẽ không cam lòng bình thản. Khương Vân trở lại đạo trường của mình, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại vừa rồi hậu minh truyền thụ cho hắn kinh nghiệm tu luyện. Những kinh nghiệm này không cách nào trực tiếp trợ giúp hắn thôi diễn cựu chuyển bản nguyên trải qua, lại có thể nhường hắn bình tĩnh trở lại. Khương Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, khí tức quanh người dần dần bắt đầu biến hóa, khó tả cổ lão khí tức từ trên người hắn truyền ra. Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện cựu chuyển quy nguyên kinh, cùng lúc đó, trong thân thể hơn 8 triệu đạo huyết mạch cũng đều tại chấn động. Trải qua mấy trăm năm nay thời gian, hắn lại thu hoạch mấy trăm đạo huyết mạch, trước kia Khương Vân sẽ cảm thấy lo nghĩ, bây giờ lại không hề bận tâm, không còn lo lắng thủy biến, đem tất cả tinh lực đều đặt ở thôi diễn cựu chuyển quy nguyên kinh bên trên. Vô số quý hiếm bảo dược xuất hiện bên cạnh hắn, đây là hắn đã qua 20 vạn giữa năm để dành tới, đủ để cho bất kỳ đạo tổ đều tâm động. Bất quá, Khương Vân lại không chút gì chân quý, hắn mở ra miệng rộng, mênh mông tinh khí dường như một dòng lũ lớn, theo bảo dược bên trong bay lên, cuối cùng tiến vào Khương Vân thân thể. Hắn liền tựa như không biết mệnh mỏi cự thú đang ăn uống trong sa mạc nguồn nước. Những tinh khí này mười phần khổng lồ, khiến Khương Vân cũng có chút không chịu nổi, thân thể đều đã xảy ra run rẩy. Là lúc này rồi. Khương Vân làm ra quyết đoán, hơn 890 vạn đạo huyết mạch phù văn lóe ra hào quang chói sáng, bắt đầu ở trong hư không hình thành cựu bộ thạch khí hình chiếu, phảng phất muốn đem bọn hắn khắc ấn đi ra đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng một bộ thạch khí hình chiếu có chỗ không trọn vẹn. Huyết mạch phù văn tại thạch khí hình chiếu bên trong chìm nổi không chừng, khiến hình chiếu không ngừng bặm mẹo, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó kỳ lạ cân bằng, dường như có một loại lực lượng cường đại tại cuốn nắn. Khương Vân vang lên bên tai cổ lão nỉ non, không cách nào nghe rõ, nhưng lại nhường cựu chuyển quy nguyên kinh tự hành phát động, phối hợp với thạch khí hình chiếu bặm mẹo. Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung, rõ ràng là tu luyện pháp môn, làm sao lại vặn vẹo đâu? Đây cũng là một loại nào đó biến hóa, nhưng lại cụ tượng hóa, thật giống như đại đạo vô hình, nhưng lại quyết định tất cả. Cương đại người tu hành thậm chí có thể làm đại đạo hiện ra. Thiên địa vạn vật đều là nói. Trong miệng hắn nói một câu xúc động, đắm chìm trong thôi diễn bên trong. Chương 768, 2000 năm. Cuối cùng chín đạo huyết mạch. 1. Chương 768, 2000 năm. Cuối cùng chín đạo huyết mạch. 1. Thương Vân trong thân thể, từ hơn 8 triệu nói huyết mạch phù văn tạo thành cựu bộ thạch khí hình chiếu, đang không ngừng múa, diễn dịch ra huyền ảo chấn động dường như có sinh mạng, tản ra khí tức của đại đạo. Những khí tức này dần dần ngưng tụ, hóa thành hắn theo thạch khí bản thể bên trong lĩnh ngộ ra huyền diệu phù văn. Một chút phù văn rất nhanh liền tiêu tán, nhưng có chút thì lâu dài tồn thế, một lần nữa đầu nhập thạch khí hình chiếu, lưu lại là ấn. Thương Vân lần lượt vận chuyển pháp môn, khiến hình chiếu duy trì liên tục rung động, huyền hóa ra mới phù văn. Hắn dùng thần niệm nhìn chăm chú phù văn là ấn, trong lòng suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn, rốt cuộc minh bạch, những này hình chiếu chỉ là huyết mạch phù văn biến thành, cùng chân chính thạch khí có chênh lệch cực lớn, chỉ là bởi vì chính mình đã từng tìm hiểu tới thạch khí nội bộ phù văn, mới khiến cho những này hình chiếu đã có được mấy phần thần vận. Hơn 8 triệu đạo huyết mạch nhìn như rất nhiều, nhưng ở chân chính thạch khí trước mặt liền căn bản tính không được cái gì, hoàn toàn không thể đánh đồng. Về phần nói cựu chuyển luân hồi liên cùng thần bí thạch ma bản, thì càng là không cách nào tưởng tượng. Bất quá, cái này chín đạo thạch khí hình chiếu cũng rất đáng sợ, nếu như có thể đem bọn chúng xem như tiến công thủ đoạn, sẽ thành Khương Vân mới cường đại tiến công pháp môn. Giờ phút này, hắn quên đi huyết mạch thuế biến chuyện, dường như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, đem tất cả tâm tư đều vùi đầu vào cái này chín đạo hình chiếu bên trong. Cổ lão mà khí tức thần bí tại trong thân thể của hắn quanh quẩn, thạch khí hình chiếu nhận lực lượng thần bí kéo lấy, bắt đầu hướng về địa phủ chỗ sâu xuất phát, nhưng hình chiếu không nhúc nhích tí nào. Khương Vân đổi mạch suy nghĩ, hắn cẩn thận thao túng, nhường huyết mạch phù văn không ngừng giải tán, sau đó lại lần nữa tạo thành thạch khí hình chiếu, mỗi một lần đánh tan cùng một lần nữa tổ hợp quá trình, đều để hắn thần niệm phi tốc tiêu hao. Theo số lần gia tăng, Khương Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt ngược lại càng phát ra sáng tỏ. Con đường này là có thể được, hình chiếu mỗi lần lại xuất hiện, vị trí đều sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, phảng phất là tại xê dịch đồng dạng. Rung động âm thanh càng không ngừng tại trong thân thể của hắn vang vọng, hình chiếu dường như thật hóa thành thực chất, hướng về một phương hướng nào đó tiến lên. Mà Khương Vân cơ hồ hóa thành một đứa bé con, thôi động thể tích vượt xa quá hắn to lớn thạch khí. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, chỉ có Khương Vân thân ảnh cô độc cùng chín đạo thạch khí hình chiếu đang không ngừng tiến lên. 20 vạn năm qua cất giữ chân bảo, không ngừng hóa thành một cỗ thuần túy nhất năng lượng, biến thành Khương Vân thôi diễn pháp môn tuổi, khiến thạch khí hình chiếu tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, lại là thời gian 2000 năm đã qua, Khương Vân bên cạnh bỗng nhiên phát ra trầm thấp tiếng vang. Ông, cựu bộ thạch khí hình chiếu, vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng lại cùng địa phủ những cái kia hình chiếu khác biệt, tản ra huyết sắc cùng vô tận sinh cơ. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện mỗi một đạo hình chiếu bên trên đều tỏa ra rất cường đại tu sĩ cái bóng, những cái bóng này tại thạch khí hình chiếu bên trong chìm nổi, chính như thạch khí bản thể tinh luyện chất lọc sinh linh thi thể. Mỗi một đạo cái bóng đều đúng ứng với chân thực tồn tại tu sĩ, là huyết mạch phù văn đản sinh đầu nguồn, trong đó một chút bóng dáng còn mười phần nhìn quen mắt, đều là Khương Vân đi qua người quen. Bất quá, những này hình chiếu dù sao không cách nào cùng chân chính thạch khí bản thể so sánh, không cách nào tự hành tồn tại, theo Khương Vân trên thân bắn ra vô số vô hình khí huyết, duy trì lấy hình chiếu ổn định. Hình chiếu cắm rễ ở đại địa, hấp thu Khương Vân trong thân thể khí huyết, lớn mạnh bản thân, cuối cùng thậm chí so liếu thần bản thể còn muốn to lớn, che khuất bầu trời, mang đến áp lực lớn, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Rất nhiều thần bí ký hiệu phảng phất là tại bảo vệ thạch khí hình chiếu hộ vệ, ở trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại chạy về phía thạch khí hình chiếu. Không gian chung quanh đều tại rung động, cả tòa đạo trường bắt đầu run rẩy, sụp đổ. Nếu không phải Khương Vân bế quan trước liền đã bố trí rất nhiều trận pháp, hậu minh khẳng định đã bị kinh động. Thậm chí, liền cái khác vực sâu đạo tổ cũng đều sẽ nghe hỏi mà tới. Cái này chín đạo hình chiếu tuyệt đối không đơn giản. Khương Vân trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hình chiếu, ý đồ điều khiển những này hình chiếu, làm chúng nó trở thành vô thượng pháp bảo. Nhưng những này nếm thử đều thất bại, mặc kệ hắn như thế nào nếm thử, chín đạo hình chiếu đều không núp nhích tí nào, dường như cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn huyết khí. Khương Vân cau mày, hẳn là chính mình lãng phí vô số thời gian cùng chân bảo chỗ thôi diễn pháp môn, cuối cùng vậy mà không thu hoạch được gì sao? Hắn không muốn tiếp nhận, sinh ra một cỗ to lớn bực bội. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên ngọn lửa nóng bỏng, rốt cục phát hiện cũng không phải là làm chuyện vô ích, thu hoạch lớn nhất liền bày ở trước mặt hắn. Thì ra, tại hắn thôi diễn ra triệu hoán chín đạo thạch khí hình chiếu quá trình bên trong, huyết mạch phù văn gia tăng tốc độ vậy mà thật to tăng tốc. Không, hẳn là những phù văn này kỳ thật đã sớm tồn tại, chỉ là bị che đậy, không cách nào bị lợi dụng. Thôi diễn cái này chín đạo thạch khí hình chiếu mới có thể hoàn thiện cựu chuyển quy nguyên kinh, ẩn dấu huyết mạch tự động hiện hiện, đây là một loại nào đó bình cảnh, chỉ có sau khi đột phá mới có thể tiến hành lần thứ 6 thuế biến. Khương Vân tự nói, thanh âm bên trong lộ ra đốn ngộ sau vui vẻ. Cái này chín đạo thạch khí hình chiếu tuyệt đối còn ẩn giấu đi cái khác bí mật, chỉ là hắn thực lực cùng cảnh giới không đủ, còn không cách nào sử dụng, nhưng trước mắt thu hoạch đã đủ rồi. Hắn đem huyết sắc hình chiếu thu hồi thể nội, trong chốc lát, đạo trường bình tĩnh lại, to lớn hình chiếu tan thành mây khói, dường như chưa từng có tồn tại qua. Khương Vân thần sắc bình tĩnh, bắt đầu xem kỹ thể nội huyết mạch phù văn, mặc dù thạch khí hình chiếu đã biến mất, nhưng là tất cả huyết mạch phù văn vẫn như cũ chia làm chín đạo, riêng phần mình cũng không dung hợp. Hắn liếc mắt qua liền biết, chỉ kém cuối cùng chín đạo huyết mạch, hắn liền có thể gom góp lần thứ 6 thuế biến cần thiết 900 vạn số lượng. Nhưng là, chính là bởi vì khuyết thiếu huyết mạch là chín đạo, cái này khiến Khương Vân có chút chần chờ. Quá xảo hợp, hắn thôi diễn ra ngưng tụ chín đạo huyết sắc hình chiếu pháp môn về sau, thu thập huyết mạch tốc độ đã khôi phục bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mới huyết mạch thông qua luân hồi lệnh truyền đến. Sớm một khắc hoặc là trễ một khắc, huyết mạch số lượng đều sẽ biến hóa, tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy. Trên thực tế, Khương Vân đã qua mấy lần thuế biến, huyết mạch số lượng chưa từng là chính là vừa vặn tốt, cơ hồ đều muốn vượt qua thuế biến cần thiết. Khương Vân cho rằng đây là một loại cảnh cáo, lập tức liền đột phá có lẽ sẽ tao ngộ thất bại, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Quá khứ mấy lần thuế biến, chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hắn không dám kinh thường. Hắn thôi diễn ra chín đạo thạch khí hình chiếu về sau, cựu chuyển quy nguyên kinh lại xảy ra thần bí biến hóa, cũng đã qua khác biệt. Hắn đột nhiên triệu hồi ra một cái luân hồi lệnh, hướng bát đạo luân hồi hạ lệnh, để bọn hắn đưa tới chân bảo. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện, đi qua hơn 20 vạn giữa năm, Khương Vân mặc dù cũng lợi dụng bát đạo luân hồi thu thập bảo dược, nhưng chưa bao giờ chủ động hạ lệnh yêu cầu qua, đều là bọn hắn chủ động đưa tới, đây là lần thứ nhất. Rất nhiều luân hồi nô đều hưng phấn kích động, cho rằng là đối nói nguyên đạo tổ hiệu mệnh cơ hội tốt, dâng lên vô số vạn năm qua góp nhặt bảo vật. Còn có rất nhiều luân hồi nô thì bắt đầu chủ động thu thập chất bảo, liên tục không ngừng mang đến địa phủ chỗ sâu. Chương 768, 2000 năm. Cuối cùng chín đạo huyết mạch. 2, chương 768, 2000 năm. Cuối cùng chín đạo huyết mạch. 2, cái này khiến rất nhiều người đều kinh ngạc hoài nghi. Đạo nguyên đến cùng là thế nào? Rất nhiều lên cường giả trong nháy mắt nhớ lại mấy ngàn năm trước luân hồi lệnh biến đổi lớn, không còn hướng thiên kiêu ban thưởng công pháp. Khi đó, một số người liền hoài nghi là Khương Vân ngoại ý muốn nổi lên, có lẽ đã sớm bản thân bị trọng thương, một mực không có khôi phục. Mà bây giờ, cái này mới xuất hiện tin tức càng phảng phất là tại xác định loại phỏng đoán này. Minh Hà, rất nhiều đạo tổ đều đang hoan hô nhảy cẫng, kinh khủng tiếng rít vang vọng chân trời, khiến mảnh này bản nguyên đều tại khẽ chấn động. Minh Hà chư vị đạo tổ đã sớm đem Khương Vân cho rằng địch nhân, Khương Vân ăn thiệt thòi lớn, bọn hắn đều vui với nhìn thấy. Địa phủ 18 chỗ vực sâu, đều có thần bí khó lường luân hồi nhãn, sản xuất luân hồi bản nguyên vật chất, cùng ta hồn hà vô tận hồn quang tịnh xưng vô thượng kỳ chân. Đạo nguyên bản thân bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ luân hồi bản nguyên vật chất, nhưng vẫn như cũng không cách nào khôi phục thương thế, chỉ có thể thông qua bát đạo luân hồi thu thập bảo dược, xem ra hắn là thật phải bỏ mạng. Một vị đạo tổ cười ha ha, trên mặt thoải mái ý cười không che giấu được, trong tiếng cười nhưng lại xen lẫn nhẹ nhàng ho khan. Thì ra hắn chính là hóa sinh đạo tổ, cũng còn không có theo trọng thương bên trong hoàn toàn khôi phục, bất quá nghe nói tin tức sau vẫn như cũ đi ra chính mình bế quan chỗ. Cái khác Minh Hà đạo tổ đều tại gật đầu, tán thành cái này suy đoán. Khương Vân động tác quá khả nghi, hóa sinh đạo tổ lời giải thích có chút đạo lý. Khổng Tôn ngồi Minh Hà chỗ sâu, nếu mày hồi ức lúc ấy mình cùng Khương Vân lúc giao thủ cảnh tượng, luôn cảm thấy ở trong đó có chút không đúng. Hắn thấy, Khương Vân có lẽ sẽ bị thương nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Ngày đó Hậu Minh đạo tổ cơ hồ là Khương Vân cùng ta trở mặt, Minh Ngục cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Khương Vân vẫn lạc. Hai vị này đều là gia đời vô số năm, cơ hồ cùng địa phủ đồng thời đản sinh vô thượng, bọn hắn tất nhiên góp nhặt rất nhiều luân hồi bản nguyên vật chất, dù là Khương Vân đạo cơ bị hao tổn, có lẽ đều có thể cứu vãn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khổng Tôn âm thầm suy nghĩ, rốt cục vẫn là lắc đầu, quyết định âm thầm đứng ngoài quan sát. Hắn cùng Khương Vân từng có ước định, muốn tại tế nguyên kết thúc trước chấm dứt ân oán, mặc kệ Khương Vân có phải thật vậy hay không thụ trọng thương, tóm lại không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn còn có thể là muốn đột phá, cho nên mới mệnh lệnh những cái kia luân hồi lộ kính dân bảo dược. Khổng Tôn cười lạnh lắc đầu, nhưng cái này buồn cười suy nghĩ hoàn toàn biến mất, không còn quan tâm. Hắn thấy, Khương Vân nếu là ngắn ngủi 20 vạn năm liền có thể tiến thêm một bước, quả thực là không thể tưởng tượng. Thượng Thương, Cổ Thác đạo tổ cũng nghe nói tin tức này. Thượng Thương thế lực từ trước đến nay cùng Hắc Ám sinh linh thế bất lưỡng lập, cho dù là Thượng Thương phụ cận luân hồi lộ, cũng tuyệt ít có luân hồi nô thân ảnh, một khi xuất hiện liền sẽ bị Thượng Thương cường giả quét sạch. Bất quá, Thượng Thương vẫn là có biện pháp biết bát đạo luân hồi tin tức. Chẳng lẽ cái kia đạo nguyên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Thật sự là quá tốt. Cổ Mở Đất có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đã sớm đem Khương Vân cho rằng Thượng Thương cái họa tâm phúc, không nghĩ tới đối thủ như vậy vậy mà chính mình xảy ra vấn đề. Địa phủ chỗ sâu, rất nhiều đạo tổ cũng đều bị kinh động, bọn hắn đều đi ra chính mình vực sâu, vô số thần niệm trên không trung hiện lên, trao đổi ý tưởng của họ. Khương Vân đi qua tận lực lôi kéo vẫn rất có hiệu quả, ngoại trừ Hoàng Tuyển Minh Mẫu cùng Huyết Hà đạo tổ, cái khác đạo tổ đều xuất hiện. Bất quá, Hoàng Tuyển Minh Mẫu mặc dù chưa từng hiện thần, nhưng là nàng chỗ vực sâu nhưng như cũng có chút mở ra, tựa hồ là đang nghe cái khác đạo tổ giao lưu, biểu hiện ra lo lắng. Huyết Hà đạo tổ lại vực sâu lại thật không hề có động tĩnh gì. Đế Thiên cau mày, chần chờ nói rằng, đạo nguyên đến tuột cùng là xảy ra điều gì tình huống? Hắn hết sức rõ ràng, ngày đó Khương Vân cùng Khổng Tôn giao thủ, cũng không nhận cái gì trọng thương, không phải là về sau lại ngoài ý muốn nổi lên. Hắn suy nghĩ, hoài nghi là Khương Vân rời đi địa phủ siêu tập tế đàn toái phía lúc, gặp Thượng Thương đạo tổ, bạo phát đại chiến. Nhưng nếu như là như thế này, hắn vì sao không có thu được nửa điểm tin tức? Đế Thiên không ngừng lắc đầu, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Còn lại địa phủ đạo tổ cũng đều là như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Giờ phút này, Hậu Minh thân ảnh cũng xuất hiện tại địa phủ chỗ sâu, vậy mà cũng rời đi vực sâu. Nhìn thấy nàng sau, địa phủ chư vị đạo tổ đều rất kinh ngạc. Hậu Minh cùng Khương Vân cùng hưởng một tòa vực sâu, hơn nữa quan hệ dường như 10 phần chặt chẽ, là quá khứ vô số tế nguyên ngoại lệ, liền Huyền Điểu đạo tổ đều không được, không cách nào cùng Hậu Minh thân cận như vậy. Hậu Minh hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào Khương Vân đạo trường. Nhìn ra chư vị đạo tổ kinh ngạc, Hậu Minh băng lãnh trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, đôi mắt bên trong càng là không ngừng lật lên gợn sóng, cho thấy nàng phức tạp cảm xúc. Mặt của nàng dường như vạn năm không thay đổi băng cứng, chỉ có Khương Vân xuất hiện nguy cơ cùng ngoài ý một lúc, mới có thể ngắn ngủi giải phóng. Hậu Minh hồi tưởng cùng Khương Vân một lần cuối cùng gặp mặt lúc dáng vẻ, trong lòng có suy đoán, nàng do dự, không biết là có hay không muốn nói ra đến. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định mở miệng, dù sao, Khương Vân dường như gặp trọng đại nguy cơ. Mây đệ có lẽ là tại nếm thử đột phá, thật là nóng lòng cầu thành. Hậu Minh trong lòng tràn ngập đối Khương Vân lo lắng, nhất thời lại đem tự mình xưng hô nói ra. Đông đảo địa phủ đạo tổ đều trong nháy mắt kinh sợ, cơ hồ cho là mình nghe lầm, lâm vào lâu dài trầm mặc. Một chút đạo tổ trong lòng tràn ngập đối Khương Vân nghi hoặc, không biết do hắn dựa vào cái gì có thể được tới Hậu Minh ưu ái. Bất quá mấy vị cường đại đạo tổ có chỗ phỏng đoán, cho rằng khả năng cùng luân hồi đạo diễm có quan hệ. Nhưng cuối cùng không ai truy vấn những này, bọn hắn một lần nữa hỏi Khương Vân tình huống. Đột phá. Đế Thiên đạo tổ đánh vỡ yên tĩnh, nghi hoặc mở miệng, cái này sao có thể? Cùng Khổng Tôn giống nhau, Đế Thiên cũng không cho rằng Khương Vân có thể ở 20 vạn giữa năm liền góp nhặt ra đủ để đột phá nội tình. Hắn hồi tưởng chính mình năm đó tu luyện kinh lịch, khoan thai cảm khái, đừng nói 20 vạn năm, tại đạo tổ cảnh giới này, chính là tốn hao 200 vạn năm tiến thêm một bước, cũng có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Hoàng Thiên Đế dù sao chỉ có một cái. Đế Thiên lắc đầu, nhưng cũng tự nhận là phát hiện chân tướng, Khương Vân nóng lòng đột phá, kết quả ngược lại tổn hại đạo cơ. Ai? Hắn phát ra kéo dài thở dài, một cỗ thần bí vật chất xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, phản phất là nước suối, nhưng lại hoàn toàn mở đủ. Theo cỗ này thần bí vật chất xuất hiện, toàn bộ địa phủ chỗ sâu đều chịu ảnh hưởng, đại đạo cùng vang lên, quang mang ẩn hiện, thậm chí muốn đem địa phủ chỗ sâu vĩnh hằng hắc ám tất cả đều đâm rách. Luân hồi bản nguyên vật chất. Một vị đạo tổ hét lên kinh ngạc, đây là tại trong thâm viên bí mật quan sát hoàng truyền minh mẫu, vì cải tạo vực sâu hoàn cảnh, một khi luân hồi nhãn bên trong chạy ra luân hồi bản nguyên vật chất, đều sẽ lập tức bị nàng tiêu hao. Chưa bao giờ góp nhặt qua nhiều như vậy. Hoàng Tuyền Minh mâu ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, hận không thể lập tức đạt được những này bản nguyên vật chất, nàng ở trong lòng hừ lạnh, cảm thấy đem những này chân quý vật chất đưa cho Khương Vân hoàn toàn là lãng phí. Nhưng là, cái khác địa phủ đạo tổ cũng là đều gật đầu, cũng riêng phần mình lấy ra một chút luân hồi bản nguyên vật chất, đều muốn đưa cho Khương Vân. Đây là Khương Vân nhiều năm qua tận lực lôi kéo thu hoạch, tại thời khắc mấu chốt rốt cục thể hiện đi ra. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đều có chút xấu hổ, bọn hắn vừa mới gia nhập địa phủ, còn không có góp nhặt nhiều ít bản nguyên vật chất, lúc này chỉ có thể hai tay trống trơn. Chư vị địa phủ đạo tổ tiến vào vực sâu, đi vào Khương Vân đạo trường bên ngoài. Đạo Nguyên, ngươi còn tốt chứ? Chương 769, thuế biến biến cố. 1. Chương 769, thuế biến biến cố. 1. Khương Vân đối vực sâu bên ngoài chuyện đã xảy ra thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Hữu Nghị liền tựa như cây cối, xưa nay đều cần sớm bồi dưỡng. Không có quá khứ hơn 20 vạn năm tận lực lôi kéo, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không đạt được đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn cũng không tính nhận lấy những này luân hồi bản nguyên vật chất, quá chất quý, hơn nữa cũng không có cần phải. Khương Vân giọng ôn hòa truyền ra đạo trường, tại các vị đạo tổ vang lên bên hai. Đa tạ các vị đạo hữu, nhưng không cần. Hắn mỉm cười giải thích, nói chính mình đạo cơ vững chắc, chỉ là vì góp nhặt đột phá cần thiết bảo dưỡng, cho nên mới đối bắt đạo luân hồi hạ lệnh. Chỉ là nói tổ nhóm tất cả đều không tin, cho rằng Khương Vân là tại mạnh miệng, không có bị thương làm gì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hầu Minh trong mắt cũng hiện vẻ lo lắng, dường như trở lại Huyền Điểu đạo tổ đống nhiên một đi không trở lại thời điểm, nàng đột nhiên phất tay, địa ngục minh viêm ở sau lưng nàng hiện hiện, hóa thành một đạo cường đại sóng xung kích, phá tan Khương Vân đạo trường trận pháp. Tại địa ngục minh viêm trước mặt, những trận pháp này trong nháy mắt đều tiêu tán, không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Phá mất trận pháp về sau, Hậu Minh cũng không tiến vào Khương Vân đạo trường, vẹn vẹn chỉ là đem chư vị đạo tổ đưa tới luân hồi bản nguyên vật chất đều đưa vào đạo trường. Tiếp lấy, lại lần nữa vì hắn bố trí trận pháp, không cho Khương Vân nói ra bất kỳ ngăn trở nào lời nói. Tựa như cường thế nhất tỷ tỷ, Khương Vân cũng không khỏi có chút sửng sốt, nhìn xem trước mặt một đại đoàn luân hồi bản nguyên vật chất, trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn không nói một lời, trầm mặc đem những này bản nguyên vật chất thu nhập thể nội. Theo bản nguyên vật chất biến mất, cả tòa đạo trường lại bình tĩnh lại. Đạo trường bên ngoài, Hậu Minh phát hiện Khương Vân không tiếp tục cự tuyệt, cũng thở dài ra một hơi. Chư vị đạo tổ cũng đều là như thế, chỉ có Hoàng Tuyền Minh mâu ghen tị nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết lúc nào nàng rời đi chính mình vực sâu, đi theo cái khác đạo tổ cùng một chỗ tới gần. Hoàng Tuyền Minh mâu sắc mặt không ngừng biến hóa, cảm thấy cái này hoàn toàn là lãng phí, không nên đem luân hồi bản nguyên vật chất giao cho Khương Vân. Hừ, nàng đã quyết tâm, đợi đến Khương Vân rời đi đạo trường, nàng nhất định sẽ lập tức xông đi lên chỉ trích Khương Vân. Lý do thoái thác nàng đã nghĩ kỹ, đại tế mặc dù bị trì hoãn, nhưng cuối cùng sẽ ở trăm vạn năm bên trong đến, luân hồi bản nguyên vật chất là trọng yếu tài nguyên, lại bị hắn lãng phí. Đây đều là Khương Vân sai lầm, nhất định phải trả giá đắt. Trong đạo trường, Khương Vân không có suy nghĩ nhiều, đem tất cả tâm tư đều một lần nữa đầu nhập thể nội. Mặc dù hắn không có muốn thu hoạch được những cái kia bản nguyên vật chất, nhưng những này bản nguyên vật chất cũng đúng là một loại bảo hộ, đủ để tiêu diệt bất kỳ tai họa ngầm nào. Là lúc này rồi. Hắn đông nhiên mỉm cười. Sau cùng huyết mạch cũng đã gom góp, đều là hắn tự mình dung hợp đi ra mới tinh huyết mạch, cũng không cường đại cùng kỳ lạ, chỉ là Khương Vân tiện tay vì đó, nhưng lại bao hàm huyền diệu vật bị, Mỗi một đạo trong huyết mạch đều âm thầm cùng một cái thạch khí bên trong lĩnh ngộ ra tới phù văn tương hợp, phản phất là những phù văn này cụ hiện, đáng tiếc thực lực lại quá yếu, dường như cùng phù văn lai lịch không hợp. Khương Vân trong lòng có chút suy đoán, những huyết mạch này có lẽ ẩn giấu đi cực lớn tiềm lực, chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện ra ngoài. Hắn đã hạ lệnh nhường bát đạo luân hồi xuất động, đem thân phụ những huyết mạch này hài đồng tìm tới, chờ đợi quan sát tương lai của bọn hắn. Khương Vân dần dần thanh không trong lòng tất cả suy nghĩ, đồng thời từ bỏ khống chế đối với thân thể. Bang! Một tiếng vang thật lớn cơ hồ trong nháy mắt nổ tung ghé vào lỗ tai hắn. 900 vạn đạo huyết mạch lập tức mất đi khống chế, đại đạo phù văn cũng đột nhiên hiện lộ, dung nhập huyết mạch bên trong, hóa thành một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, tại Khương Vân trong thân thể tứ ngược, thật giống như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản như thế. Khương Vân cũng không có ý đồ ngăn cản, mặc cho cỗ này tứ ngược dòng sông mạnh mẽ đâm tới, tạo thành to lớn tổn hại. Hắn chỉ là tại Hồng Lưu sau khi trải qua, mới vận dụng bảo dược bên trong lực lượng chữa trị những này tổn hại, mà mỗi lần chữa trị lúc, chín đạo thạch khí huyết sắc hình chiếu đều như ẩn như hiện, một lần nữa chữa trị tốt thân thể bộ vị bên trên, vậy mà cũng mơ hồ nhìn ra phù văn vết tích. Đang không ngừng tổn hại cùng chữa trị bên trong, Khương Vân thân thể đã xảy ra huyền diệu biến hóa, được từ cựu bộ thạch khí bên trên phù văn ở trong cơ thể hắn cắm rễ. Một cỗ huyền diệu khí tức theo trong thân thể của hắn phát ra, đạo văn lưu chuyển. Đây là hoàn mỹ nhất thân thể, hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tì vết. Vốn là ảm đạm tới cực điểm thể nội bí cảnh, cũng đột nhiên biến hư vô, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhẹ nhàng nhất vết tích. Theo Khương Vân thân thể thủy biến, bí cảnh không chỉ có thể không, hơn nữa bị thân thể chỗ bài xích, phản phất là dư thừa khí quan. Hiện tại Khương Vân, thân thể mỗi một chỗ đều là bí cảnh. Hắn suy đoán, nếu như hoàn thành lần thứ 7 thủy biến, vũ đại bí cảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó thân thể của hắn sẽ xảy ra càng thêm biến hóa kỳ diệu, có lẽ có thể khai sáng mới tinh hệ thống tu luyện. Đương nhiên, Khương Vân khỏe miệng lộ ra có chút ý cười, rất phiêu miểu cùng hư ảo, hắn nhớ tới chính mình vị kia tốt biểu đệ, dường như rất nhiều năm trước cũng mới đã từng thử qua làm như vậy, chuyên môn tu luyện một đoạn ngón tay, cuối cùng lại thất bại. Dù sao hắn ngay lúc đó cảnh giới quá thấp, hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Nhưng đối với hiện tại Khương Vân mà nói, lại là chân thực tồn tại tương lai con đường. Ý nghĩ như vậy cơ hồ chợt lóe lên, rất nhanh lại biến mất không thấy. Thì ra, 900 vạn đạo huyết mạch chỗ hội tụ mà thành hồng lưu, rốt cục bắt đầu dừng lại lao nhanh bước chân, trong cơ thể hắn đại đa số địa phương đều tu bổ qua, tựa như tăng cường qua đê lập, khiến cuồng vọng hồng thủy cũng biến thành thuần phục. Cái này phải hoàn thành lần thứ 6 thuế biến sao? Khương Vân luôn cảm thấy quá mức bình thản, tựa hồ có chút quá đơn giản, hơn nữa không có cảm giác biến hóa quá lớn, điều này đại biểu lấy tiến bộ không đủ. Ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đã bắt đầu bình thản huyết mạch hồng lưu, đột nhiên lại sôi trào lên, hóa thành một mảnh màu đỏ huyết vụ bay lên, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, bao trùm nguyên thần của hắn. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, huyết vụ hoàn toàn là từ nhỏ bé vỡ vụn huyết mạch phù văn cấu thành, vô số phù văn lộn xộn ghép lại cùng một chỗ, tựa như không có bất cứ liên hệ nào, lại bao hàm huyền diệu huyền bí. Chín đạo thạch khí hình chiếu lại lần nữa hiện hiện, hấp thu màu đỏ huyết vụ lực lượng, vây quanh Khương Vân nguyên thần không ngừng xoay quanh. Đạo quang như ẩn như hiện, làm hắn nguyên thần nhận che đậy, Khương Vân cũng yên lặng. Một tòa cối xay khổng lồ hư ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dưới thân thể của hắn, muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ đi vào. Nguyên thần của hắn ảm đạm vô quang, lúc đầu hoàn mỹ không một tì vết thân thể cũng bắt đầu khô mục, một cỗ tĩnh mịch khí tức theo thân thể của hắn bên trên truyền ra. Sinh cơ dần dần tan biến, tĩnh mịch khí tức trải rộng cả tòa đạo trường, cuối cùng xuyên qua trận pháp, đi vào trong thâm nguyên. Chư vị đạo tổ sắc mặt đại biến, đều đang kinh ngạc thốt lên, cho rằng đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn vừa mới đưa vào đi nhiều như vậy bản nguyên vật chất, Khương Vân làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn đâu? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Minh Ngục đạo tổ cũng bị kinh động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện, cau mày, như có điều suy nghĩ. Liên huyết hà đạo tổ cũng xuất hiện, đi vào cái khác chư vị đạo tổ sau lưng. Đạo Nguyên, bọn hắn đều tại mặc niệm cùng một cái danh tự, không đa nghi thái lại hoàn toàn khác biệt. Chương 769, thuế biến biến cố. 2, chương 769, thuế biến biến cố. 2, địa phủ chư vị đạo tổ chú mục đạo trường, quan tâm Khương Vân tình huống, một chút cùng Khương Vân giao hảo đạo tổ ngừng thở, tâm phiền ý loạn. Khương Vân khí tức càng ngày càng yếu ớt, thật chẳng lẽ phải bỏ mạng. Đế Tiên nhíu mày khổ tư, luôn cảm thấy không nên như thế. Huyết Hà đạo tổ ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm đạo trường chỗ sâu. Hắn không thể xuyên qua đạo trường ngoại vi trận pháp thấy rõ Khương Vân tình huống. Trong lòng của hắn đang thầm vui, Khương Vân sáng lập bát đạo luân hồi, làm hắn lớn chịu tổn thất, cũng không còn cách nào khống chế luân hồi nô. Hắn vui với nhìn thấy Khương Vân ăn thiệt thòi, nhưng lại đang hoài nghi, một vị cường đại đạo tổ đống nhiên xuất hiện vẫn lạc dấu hiệu, thật sự là không nên. Hồi tưởng lại Khương Vân cùng Khổng Tôn lúc giao thủ cảnh tượng, như có điều suy nghĩ lắc đầu, cảm thấy Khương Vân sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc, khẳng định còn sẽ có biến số. Hậu Minh đã đang hối hận, trong miệng tự lẩm bẩm, cảm thấy đây đều là lỗi của mình, hẳn là khuyên nhiều một khuyên hắn. Đạo tổ nhóm tâm tính khác nhau, bất quá lại đều đưa ánh mắt rơi vào đạo trường, một vị đạo tổ chần chờ mở miệng, muốn khuyên Hậu Minh triệt hồi trận pháp, tiến vào đạo trường trợ giúp Khương Vân. Nhưng là, Minh Ngục đạo tổ vậy mà mở miệng ngăn cản. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Không thể. Hắn đi vào chư vị đạo tổ trước mặt, chủ động giải thích, cho rằng Khương Vân đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, một khi bị người quấy rầy ngược lại sẽ gặp phải không thể dự đoán kết quả. Nói xong, Minh Ngục tự mình lại bố trí một đạo trận pháp tản ra khí tức thần bí, dường như U Minh giáng lâm như thế, vô số U Minh khí tức hóa thành hộ vệ, vòng quanh trận pháp mà đi. Cho dù là đạo tổ cũng không dám tùy tiện nếm thử đột phá. Huyết Hà đạo tổ hít một hơi lãnh khí, Minh Ngục là địa phủ mạnh nhất đạo tổ, nhưng thủ đoạn như vậy vẫn như cũng là hắn không có nghĩ tới, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thật muốn phóng ra kia một bước cuối cùng? Huyết Hà chần chờ, kinh ngạc, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Minh Ngục đạo tổ trên thân. Còn có một số đạo tổ cũng đều sinh ra tương tự ý nghĩ, đều nhìn chằm chằm Minh Ngục bố trí trận pháp, không còn đạo tổ ý đồ tiến vào đạo trường, địa phủ chỗ sâu một lần nữa yên tĩnh lại. Đương nhiên, có người phát ra cười lạnh một tiếng, bao hàm ác ý cùng trào phúng. Buồn cười. Mấy vị đạo tổ quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hoàng Tuyền Minh Mẫu. Nàng lạnh lùng nhìn xem đạo trường phương hướng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng phẫn nộ, cho rằng Thương Vân tiêu hao nhiều như vậy luân hồi bản nguyên vật chất, nhưng như cũng lâm vào tử địa, hoàn toàn chính là lãng phí. Hậu Minh trong nháy mắt nổi giận, địa ngục minh viêm đột nhiên bốc cháy lên, lòng bàn tay xuất hiện một tòa băng liên, còn có mấy đạo tảng băng ở giữa không trung hiện hiện, một mực khóa chặt Hoàng Tuyền Minh Mẫu thân thể. Huyết Hà thấy thế, lập tức trở về nhớ tới lúc trước cùng Hậu Minh lúc giao thủ cảnh tượng, chủ động lui ra phía sau mấy bước, tụ hợp vào cái khác đạo tổ bên trong. Hoàng Tuyền Minh Mẫu cảm nhận được quanh thân dường như đều muốn bị ngưng kết, phong cấm, nàng cả kinh thất sắc, không nghĩ tới loại thủ đoạn này vậy mà như thế kinh khủng. Nàng đội vàng ý đồ phóng thích chính mình bản thể, thoát ly loại này áp chế, đáng tiếc đều là phí công. Địa ngục minh viêm hóa thành từng đạo to lớn tường cao, đem Hoàng Tuyền Minh Mẫu giam ở trong đó, không thể động đậy. Tường cao bên trên tán phát lấy mùi vị của tử vong, hướng Hoàng Tuyền Minh Mẫu áp đảo tới. Không cần. Hoàng Tuyền Minh Mẫu rốt cục sợ hãi, đồng thời cũng đang hối hận, nàng vô số năm qua đều không có chính diện cùng người ra tay, lần này thế nào tính sai. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, mình bị Khương Vân kéo đến chỗ sáng, thường xuyên cùng cái khác đạo tổ giao lưu, lần này cũng vô ý thức theo tới, lập tức liền lâm vào dạng này hoàn cảnh. Cái này Khương Vân. Hoàng Tuyền Minh Mẫu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối Khương Vân một hồi thống mạn, trên mặt lại hoàn toàn là mặt khác một bộ biểu lộ, tràn ngập đối Hậu Minh lấy lòng. Mặt già bên trên mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều phóng thích ra thân thiện khí tức, dường như vừa rồi cười lạnh không phải nàng phát ra như thế. Hậu Minh đạo hữu không cần như thế. Nàng không ngừng xin lỗi, ý đồ nhường Hậu Minh thu tay lại. Hậu Minh không hề lay động, căn bản không nghe Hoàng Tuyền Minh Mẫu giải thích, trong lòng nàng Khương Vân đã là đặc thù nhất tồn tại. Hiện tại, Khương Vân gặp nguy cơ to lớn, thậm chí khả năng vỡ lạc, Hoàng Tuyền Minh Mẫu ở một bên âm dương quái khí thậm chí cười lạnh, đây là Hậu Minh không thể nhịn được. Địa ngục minh hỏa hóa thành to lớn tường cao không ngừng khép lại, muốn đem nàng hoàn toàn trấn áp. Liền không gian đều tại loại này đè xuống phát ra gợn sóng. Rất nhiều vây xem đạo tổ cũng cảm nhận được một tia băng lãnh, Hậu Minh ôm hận ra tay, hiện ra thực lực thậm chí lại mạnh mấy phần, so với nàng lần trước cùng Huyết Hà đạo tổ lúc giao thủ đáng sợ hơn. Huyết Hà miệng bên trong phát ra một tia đắng chát, không nghĩ tới lần trước Hậu Minh thế mà còn không có thi triển toàn lực. Địa phủ nước thực sự quá sâu, hắn cái này bên ngoài số 3 cường giả thực sự không tính là cái gì, nhưng hắn trước kia lại không biết chút nào, có chút buồn cười. Huyết Hà âm thầm suy nghĩ, đã qua Hậu Minh có lẽ là lấy chế rêu dáng vẻ, đối đãi chính mình những thủ đoạn kia. Hắn bỗng nhiên phát ra thở dài, quay người trở về chính mình sở tại vực sâu, hạ quyết tâm, trừ phi đại tế bắt đầu, hắn sẽ không lại xuất hiện. Lúc này, Hoàng Tuyền Minh Mẫu phát ra thê lương gầm rú, hy vọng có thể có cái khác đạo tổ ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Hậu Minh giết chết ta sao? Rất nhiều đạo tổ đều đang chần chờ, cảm thấy Hoàng Tuyền Minh Mẫu là đang khen lớn kỳ tử. Bọn hắn đều thuộc quỷ dị nhất tộc, quỷ dị khí tức khiến cho bọn hắn không cách nào bộc phát từ đấu, Hậu Minh mặc kệ cỡ nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể trấn áp Hoàng Tuyền Minh Mẫu, không có khả năng thật đưa nàng giết chết. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Hậu Minh trên người quỷ dị khí tức đã bị ma diệt rất nhiều, làm nàng bị hạn chế giảm mạnh. Nếu như không có người ngăn cản, có lẽ thật sẽ giết chết Hoàng Tuyền Minh Mẫu. Đủ. Rốt cục, Minh Ngục mở miệng, "Hậu Minh ngươi có thể thu tay lại." Hậu Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Minh Ngục, không chút nào lui, nhường một chút đạo tổ đều ngây người, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Hậu Minh vậy mà mong muốn cùng Minh Ngục giao thủ sao? Trong lòng bọn họ âm thầm hét lên kinh ngạc. Đế Tiên nhịn không được, vừa xài bước ra, ngăn ở Hậu Minh trước mặt, khuyên nàng không cần như thế. Nhưng là, không có chờ tới hắn mở miệng nói chuyện, Hậu Minh trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên bản băng lãnh đều tan thành mây khói, xoay người sang chỗ khác. Nguyên bản liền phải khép lại băng xương lớn tượng, cũng trong nháy mắt dừng động tất lại, nhường Hoàng Tuyền Minh Mẫu trốn qua một kiếp. Thì ra, một cỗ tràn đầy sinh cơ cùng cường đại huyết khí, đột nhiên theo đạo trưởng chỗ sâu truyền ra. Tính mịch khí tức bị trong nháy mắt tách ra, biến mất không thấy hình bóng. Đây là Đế Tiên trừng to mắt, giống nhau quay người nhìn lại. Cỗ này sinh cơ cùng huyết khí chỉ có thể là theo Khương Vân trên thân truyền ra, nhưng quá cường đại, hoàn toàn không cách nào lý giải. Rõ ràng mới vừa rồi còn rách nát không chịu nổi, sinh cơ đoạn tuyệt, lâm vào tĩnh mịch, thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại phục hồi? Quả thực tựa như là niết bàn trọng sinh. Một vị đạo tổ tự lẩm bẩm. Lớn tường ở giữa, Hoàng Tuyền Minh Mẫu thở dài ra một hơi, không dành tìm kiếm Khương Vân tình huống, lại không dám kinh động Hậu Minh, dùng xin khoan dung ánh mắt nhìn về phía Minh Ngục, hy vọng vị này địa phủ người mạnh nhất có thể ra tay giúp đỡ, trợ nàng thoát khốn. Thật là Minh Ngục tựa như căn bản không có cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng gắt gao nhìn xem đạo trưởng phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn một mực xem trọng Khương Vân, cũng không cho rằng Khương Vân sẽ tùy tiện vỡ lạc, nhưng là hiện tại chuyện đã xảy ra vẫn như cũng nhường hắn 10 phần ngoài ý muốn. Chương 770, công thành. 1. Chương 770, công thành. 1. Đạo tổ nhóm một lần nữa nhìn về phía đạo trưởng, nhưng là tâm tình đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chấn kinh, nghi hoặc, hiếu kỳ. Đạo nguyên đến cùng là thế nào làm được? Hắn rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh. Loại chuyển biến này quá đột ngột, có lẽ cùng một loại nào đó thần bí pháp môn tu luyện có quan hệ. Quả thực không thể tin. Rất nhiều đạo tổ đều tại minh tư khổ tưởng, ý đồ tìm ra cái pháp môn này lai lịch. Trong đó một chút đạo tổ giống nhau vô cùng cổ lão, trải qua vô số tế nguyên, thấy qua vô số thiên điều, từng trải qua huyền diệu phương pháp tu luyện cơ hồ đến không hết. Thật là, không có bất kỳ cái gì một vị đạo tổ có thể tìm tới tương tự pháp môn tu luyện. Cũng không phải là không tồn tại, mà là tại đạo tổ cảnh giới này không cách nào thực hiện. Đối với tu sĩ cảnh giới thấp, tại tĩnh mịch cùng sinh cơ bừng bừng ở giữa chuyển đổi cũng không khó khăn, đạo tổ lại không giống. Tiểu Hà dòng suối nhỏ, bởi vì mấy ngày bạo chiếu mà khô cạn, bởi vì một trận mưa to mà tràn lan, qua quýt bình bình, không đáng kinh ngạc. Nhưng là đạo tổ lại là vô biên dòng nước lớn, làm sao có thể tại rất ngắn thời gian bên trong xảy ra biến hóa to lớn như vậy? Cho dù là Khương Vân vừa mới thu được rất nhiều luân hồi bản nguyên vật chất, đó cũng là không thể nào. Địa phủ đạo tổ nhiều ít đều dùng qua bản nguyên vật chất, biết loại vật chất này mười phần thần kỳ, thật là hiệu quả sẽ không như thế hiệu quả nhanh chóng. Cất giấu trong đó to lớn bí mật, cơ hồ tất cả đạo tổ đều căng tới tìm kiếm ánh mắt. Chỉ có hai cái ngoại lệ, Hoàng Tuyền Minh mẫu còn tại ý đồ thoát ly khốn cảnh. Một vị khác chính là Hậu Minh, trong mắt nàng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt băng cứng đều hóa thành ấm áp sóng nước. Đạo trường chỗ sâu, Khương Vân đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Hắn sinh cơ vừa mới khôi phục, thậm chí làm cho nhiều đạo tổ đều chấn kinh, thật là thuế biến vẫn không có hoàn thành. Hoặc là, loại này sinh cơ lộ ra ngoài, chính là thuế biến chưa hoàn thành đánh dấu. Khương Vân nguyên thần bị huyết vụ bao trùm về sau, thân thể khô mục, thần niệm đoạn tuyệt, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện to lớn thạch ma bản hư ảnh đem hắn thôn phệ đi vào, thể nội kia cựu bộ thạch khí hình chiếu cũng xuất hiện. Chính như Khương Vân quá khứ thấy qua cảnh tượng, thân thể của hắn xuyên qua hư ảnh, tiếp lấy lại bị thạch ma bản hư ảnh nuốt vào. Mặc dù cũng không có trực tiếp đem Khương Vân nghiền nát, lại đem hắn sinh cơ đều tháo rời ra, hắn không có thật chết đi, nhưng là bị lặp đi lặp lại nghiền nát thống khổ lại chân thực lạc ấn trong lòng của hắn. Khương Vân tâm trí kiên định, vẫn như cũ chịu ảnh hưởng, dường như thật đã bất lạc, bị cựu bộ thạch khí cùng thạch ma bản hấp thu. Tại trong ngượng ngùng, trong cơ thể hắn sinh cơ bị thạch khí hình chiếu đề lệ ra, trải qua thạch ma bản hư ảnh, cuối cùng lại lần nữa tụ hợp vào thân thể của hắn, khiến Khương Vân theo trong thống khổ thức tỉnh, cũng làm cho hắn mất phương hướng. Trước mắt hắn hiện lên vô số người cả đời, dường như tự mình kinh nghiệm, lại dường như chỉ là của chúng. Trong đó một chút cảnh tượng Khương Vân đã sớm gặp qua, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hắn từ vô số trong trí nhớ tìm kiếm, rốt cục phát hiện những này cảnh tượng nơi phát ra. Những này là ta cung cấp huyết mạch người. Khương Vân dần dần thanh tỉnh, minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn ngay tại kinh nghiệm thuế biến, cùng đã qua khác biệt, lần thứ 6 thuế biến vô cùng thần bí, làm hắn sinh mệnh cấp độ đều đã xảy ra tăng lên. Hắn có một loại dự cảm, nếu như có thể hoàn thành lần lộ sắc này, hắn vẫn như cũng không cách nào trở thành tiên đế, nhưng ở tiên đế trở xuống lại cơ hội không có đi thủ. Có lẽ minh ngục mấy vị vô thượng tồn tại là ngoại lệ. Khương Vân tâm tư chuyển động, không còn kháng cự cựu bộ thạch khí cùng thạch ma bản hình chiếu lôi kéo, thậm chí cố ý buông lỏng thân thể, tùy ý sinh mệnh lực theo trong thân thể của hắn chạy ra. Bản nguyên thế giới cũng nhận thần bí ảnh hưởng, một tia lực lượng thần bí không ngừng bị rút lấy đi ra, tụ hợp vào cái kia đạo sinh mệnh lực hồng lưu. Một lần, hai lần, nghìn lần, vạn lần. Sinh mệnh lực hồng lưu tại hình chiếu ở giữa không ngừng chuyển động, tốc độ cực nhanh, liền Khương Vân đều có chút thấy không rõ. Đồng thời, những cái kia huyết mạch nhà cung cấp vô số cảm nộ cũng đều tại trong lòng hắn chảy xuôi. Những người này cảnh giới cũng không bằng Khương Vân, rất nhiều cảm ngộ đều đúng hắn vô dụng, thậm chí đều là sai lầm, cùng đại đạo hoàn toàn trái ngược, cuối cùng chỉ có thể đi hướng tử lộ. Nhưng ở loại này thể ngộ bên trong, Khương Vân đối mỗi một đạo huyết mạch hiểu rõ đều tại làm sâu thêm. Hơn nữa, loại này giả lập luân hồi, cũng vậy Khương Vân nguyên thần dần dần mang tới một tia khí tức cổ xưa. Loại khí tức này hết sức quen thuộc, cùng thạch ma bản mười phần cùng loại, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Chẳng biết lúc nào, từng mai huyền diệu đại đạo phù văn cũng xuất hiện tại nguyên thần của hắn phía trên. Khương Vân chính mình cũng không có chú ý không biết rõ qua bao lâu, những này luân hồi đã lặp lại 900 vạn lần, sinh mệnh lực một lần cuối cùng lưu chuyển, không tiếp tục trào lên hướng hình chiếu, mà là một lần nữa trở lại Khương Vân thể nội. Trong nháy mắt, cường đại sinh cơ theo trong cơ thể hắn chuyển ra, khiến đạo trường bên ngoài Hậu Minh lập tức dừng tay. Khương Vân xếp bằng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân phát ra sinh cơ, quả thực tựa như bảo dược tu luyện thành hình người. Những này sinh cơ tùy tiện ngưng tụ ra, đều là tiên vương cũng muốn trông mà thèm bảo vật, nhưng đối với Khương Vân mà nói cũng không coi là cái gì. Hồi tưởng đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, trong mắt của hắn lộ ra một tia cảm khái. Thuế biến vẫn chưa hoàn thành, vừa rồi chỉ là mới bắt đầu. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, kinh nghiệm mô phỏng luân hồi chỉ là nhường kia 900 vạn đạo huyết mạch cùng tự thân dung hợp. Mặc dù thống khổ, nhưng kỳ thật không có nguy hiểm gì, hắn thôi diễn ra cựu bộ thạch khí hình chiếu trở thành lớn nhất bảo hộ. Nếu như không có cựu bộ thạch khí hình chiếu, trực tiếp bị thần bí thạch ma bản hư ảnh hút lấy nhập, kia mới đáng sợ. Khương Vân cúi đầu suy nghĩ, biết kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm. Mỗi một lần thuế biến, hắn đều muốn tiêu hao vô số nội tình, mà hắn quá khứ nội tình đã khô cạn. Trên thân thể sinh cơ cường đại đến khó có thể tưởng tượng, bản nguyên thế giới lại cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như vừa mới kinh nghiệm một trận diện thế đại chiến. Còn sót lại sinh linh đều trốn ở một chút che chở chỗ, hoảng sợ nhìn qua ngoại giới. Hắn một lần nữa mở mắt ánh mắt đảo qua đưa tin luân hồi đưa tới chân bảo, có chút chần chờ. Những này chân bảo số lượng khổng lồ, hơn nữa còn bao hàm rất nhiều chân quý bảo dược, đạo tổ cường giả cũng muốn coi trọng. Chỉ có bát đạo luân hồi, cái này xây dựng ở vô số năm góp nhặt luân hồi nô trên cơ sở phát triển lên tới quái vật khổng lồ, khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra đến. Chỉ là đối với Khương Vân mà nói dường như vẫn còn có chút không đủ bảo hiểm, thuế biến tới một nửa lúc, những này chân bảo cung cấp năng lượng tiêu hao hầu như không còn, sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia không xác định, rất nhanh lại bị kiên định thay thế, ngoại trừ những này chân bảo, hắn còn có địa phủ chư vị đạo tổ đưa tới bản nguyên vật chất. Khương Vân quyết định, không do dự nữa, dẫn động 900 vạn đạo huyết mạch. Nguyên thần bên trong bắn ra hào quang chói sáng, đầu nhập kia cựu bộ thạch khí hình chiếu, huyết sắc hình chiếu hồng mất, một lần nữa hóa thành từng đạo huyết mạch phù văn, chìm vào Khương Vân thân thể. Ông, tiếng vang to lớn theo trong thân thể của hắn truyền ra, đạo lực hiện lên, cấu thành một bộ hoàn mỹ bức tranh. Đồng thời, một đạo thần bí dòng sông cũng như ẩn như hiện, hiện ra kỳ lạ quang trạch, mỗi một lần ba quang chớp động đều tản mát ra khí tức cổ xưa. Đây là thời gian trường hạ. Chương 770, công thành 2, chương 770, công thành 2, cho dù đang ở tại thuế biến trọng yếu trước mắt, Khương Vân vẫn như cũ chú ý tới đầu này thời gian trường hạ. Lần trước thuế biến lúc, đầu này trường hạ đã như ẩn như hiện, cuối cùng lại không có thật hiện hiện, nhường hắn rất thất vọng. Chẳng lẽ Khương Vân ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt, nếu như có thể làm thời gian trường hạ hiện hiện ra, hắn đem đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Hoặc là nói, thời gian trường hạ xuất hiện, đúng là hắn hoàn thành lần này thuế biến mấu chốt. Khương Vân mặc niệm lấy thời gian trường hạ danh tự, ngay nuốt lấy cái tên này bên trong bao hàm ý nghĩa. Danh tự bên trong vốn là bao hàm lực lượng thần bí, thậm chí có thể làm cho đã chết đi cường giả một lần nữa trở về, như vậy thời gian trường hạ bản thân đâu? Cổ lão các tu sĩ vì sao dùng trường hạ để hình dung? Hẳn là vẹn vẹn chỉ là bởi vì tương tự sao? Tuyệt không phải như thế, cái này dính đến thời gian bản chất, sông đại giang chảy về đông, khó mà hồi phục, chính như cùng lúc. Vô số suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu không ngừng chuyển đổi, hắn trong mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng giống như cũng đều nghĩ sai. Tại hắn trong suy tư, thời gian trường hạ dần dần tới gần, nhưng cuối cùng dần dần từng bước đi đến, vậy mà tựa như phải biến mất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân sinh ra cảm giác mất mát to lớn, trơ mắt nhìn xem thời gian trường hà rời đi, nhưng ngay một khắc này, hắn đông nhiên minh bạch cái gì. Thời gian trường hà quá thần bí, tồn tại cường đại đều có thể vượt qua thời gian, tại vô số vạn năm sau khôi phục, đã nói lên thời gian tuyệt không phải đơn hướng. Có lẽ tồn tại phương thức nào đó khiến cho đảo lưu, Khương Vân cảnh giới còn lâu mới có được cao như vậy, không làm được đến mức này. Nhưng hắn đã minh bạch, theo một cái góc độ khác nhìn, thời gian trường hà biến mất, bất quá là một loại hình thức khác xuất hiện. Tử vong chính là tân sinh, biến mất chính là xuất hiện, rời đi chính là tới gần. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi kinh nghiệm mô phỏng luân hồi, trong miệng đông nhiên nói lẩm bẩm, phát ra thần bí nỉ non. Trong nháy mắt, đại đạo tại bên cạnh hắn ẩn hiện, vốn đã đi xa biến mất thời gian trường hà, vậy mà một lần nữa rút lui, đi vào trước người hắn. Sóng nước lấp loáng, chiếu rọi tại Khương Vân trên mặt, chết xạ ra hắn bình tĩnh vẻ mặt. Hắn bị một cỗ mênh mông lực lượng thần bí chỗ bao dung, đây là thời gian vĩ lực, tiến hành tịnh đại cọ rửa, đem trong thân thể nhỏ bé nhất tạp chất đều rửa sạch. Thời gian như là thủy triều, bao trùm tại Khương Vân trên thân thể, làm hắn lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lại xuất hiện tại thời gian trường hà bên ngoài, huyết mạch số lượng lại càng ít. Đây không phải biến mất, mà là cùng hắn thân thể hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Khương Vân thân thể dần dần tản mát ra lưu ly như thế quan trạch, nhưng nhìn kỹ lại nhưng lại hết sức bình thường. Thân vật tự hối, không phải mắt thường có thể nhìn ra, chỉ có cường đại đạo tổ khả năng nhìn ra mánh khóe, đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới, nhục thân có thể so với pháp khí mạnh mẽ. Cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, thân thể mỗi một lần theo thời gian trường hà bên trong lại xuất hiện, cảnh giới đều hướng lên đề cao. Đây là cái khác đạo tổ không cách nào tưởng tượng, tu hành tới cảnh giới này, lại muốn tiến bộ thực sự quá khó khăn, vô số bạn năm khả năng tiến lên trước một bước, lại rất dễ dàng gặp phải bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến lên. Mà Khương Vân lúc này quả thực có thể xưng bay bọn, đủ để khiến người sợ hai thán phục. Đáng tiếc, không có đạo tổ thấy cảnh này. Đạo trường bên ngoài trận pháp vẫn như cũ che đậy tất cả, địa phủ chư vị đạo tổ chỉ là đang nghi ngờ, Khương Vân khí tức vì sao khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Chẳng lẽ hắn lại gặp cái gì ngoài ý muốn? Bất quá, không có người lại vì Khương Vân lo lắng, bởi vì khí tức mặc dù lúc đứt lúc nối, nhưng lại một mực ổn định, còn có tăng cường xu thế. Khương Vân mạnh lên tốc độ có thể xưng nghịch thiên, nhưng tiêu hao cũng giống nhau kinh người. Bát đạo luân hồi vô số cường giả đưa tới chân bảo đã toàn bộ bị hắn tiêu hao, hóa thành không trung đồng bể bụi bặm. Khương Vân mở to mắt, không có đối với mấy cái này bụi bặm ném đi bất kỳ một tia đau lòng, đây là đột phá tất yếu hy sinh. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Ông, một đại đoàn luân hồi bản nguyên vật chất xuất hiện ở trước người, trong chốc lát, đại đạo minh tại bản nguyên vật chất trung quanh hội tụ, nhưng rất nhanh lại trầm tịch, bị Khương Vân thể nội thanh âm che giấu. Bất quá, cái này đoàn bản nguyên vật chất tản ra ánh sáng, tướng đạo trận đều hoàn toàn chiếu sáng, chân bảo hóa thành bụi bặm đều bị thổi tan, hoàn toàn biến mất không thấy, dường như xưa nay liền không có tồn tại qua. Tại bản nguyên vật chất trước mặt, cho dù những này chân bảo vẫn như cũ hoàn hảo cũng bất quá là mục nát thảo chi hình quang, có thể nào cùng hạo nhật so sánh? Huống chi bọn chúng đã biến thành bụi bặm, đã mất đi nguyên bản tinh hoa. Vẹn vẹn chỉ là xếp bằng ở cái này đoàn bản nguyên vật chất bên cạnh, Khương Vân cũng cảm giác toàn thân tư thái. Những này bản nguyên vật chất là thế giới phá hủy sau sản phẩm, kinh nghiệm ngàn vạn năm ngưng tụ cùng thăng hoa, khả năng sinh ra nhỏ xíu một dọn, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi kỳ lạ lực lượng. Giờ phút này, nhìn xem cái này một đại đoàn bản nguyên vật chất, Khương Vân dường như nhìn thấy vô số cái thế giới hủy diệt, thời gian quả thực mắt trần có thể thấy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây cũng không phải là ảo giác, bản nguyên thế giới bên trong thời gian trường hà thật rõ ràng rất nhiều. Khương Vân đưa tay đem cái này đoàn bản nguyên vật chất hút vào thể nội, một câu nguyên thủy nhất đại đạo pháp tắc bước lên mà ra, tụ hợp vào thời gian trường hà bên trong, chuyển hóa làm kỳ lạ năng lượng, trợ giúp hắn tiếp tục thể biến. Trong thân thể tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả biến hóa cũng không thấy, chỉ có nguyên thần dần dần lớn mạnh. Khí tức của hắn dần dần biến cổ lão mà nặng nề. Thời gian trường hà cũng dần dần bình tĩnh, không còn chiều tịch sóng chiều. Tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, Bách Kiếp Luân Hồi Liên dường như cảm nhận được cỗ khí tức này, mỗi một phiến lá sen đều không gió mà bay, lắc lư lên. Sáng chói phủ văn xuất hiện tại lá sen bên trên. Khương Vân lúc đầu đem cái này gốc Bách Kiếp Luân Hồi Liên xem như chuẩn bị ở sau, nếu quả như thật gặp bất trắc, thuế biến thất bại, hắn liền sẽ lập tức phục dụng. Bách kiếp luân hồi liên tiềm lực vô hạn, nếu như mặc cho nó trưởng thành, hoàn toàn đủ để tại tầng thứ cao hơn thuế biến bên trong giúp được hắn. Nhưng là Khương Vân sẽ không vì về sau khả năng lợi ích mà bỏ mặc đột phá thất bại. May mắn, chư vị đạo tổ đưa tới luân hồi bản nguyên, hắn không cần vận dụng cái này gốc bách kiếp luân hồi liên, nhưng cũng không có thu hồi. Cái này gốc luân hồi liên bởi vậy thu được chỗ tốt, hấp thu một chút bản nguyên vật chất năng lượng. Tại Khương Vân đột phá đồng thời, cái này gốc luân hồi liên vậy mà sinh trưởng ra rất nhiều mới phi lá, chỉ có điều cuối cùng không thể diễn hóa tới ngàn cấp luân hồi liên, kém một bước. Nhưng cái này vẫn như cũng là trọng đại thu hoạch, không có hôm nay ngoài ý muốn, cái này gốc luân hồi liên có lẽ phải hao phí mấy trăm vạn năm mới đủ lấy tiến hóa tới tình trạng như vậy, càng không cách nào trở thành Khương Vân tương lai tiến bộ trợ lực. Bất quá, giờ phút này hắn không rảnh bận tâm những này. Tại bản nguyên vật chất tác dụng dưới, thời gian trường hà đã không còn phun trào, dần dần vững chắc. Hắn bản nguyên thế giới cũng nhận được một loại nào đó tầm bổ, một lần nữa tỏa ra sự sống, hơn nữa nhiều hơn một loại không hiểu vật bị. Rất nhiều sinh linh đều chợt phát hiện chính mình vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới, bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Khương Vân lại hết sức tin tưởng, hắn nhìn thấy một đầu thời gian trường hà ngang qua thiên địa, dường như từ xưa đến nay liền tồn tại đồng dạng. Đồng thời, trên người hắn cũng tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lần thứ 6 thủy biến đã thành công. Khương Vân giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức của đại đạo. Chương 771, thí nghiệm tà đế. 1. Chương 771, thí nghiệm tà đế. 1. Thế gian thần bí nhất chính là thời gian, bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, cũng đánh không lại thời gian, đều vẫn lạc. Có lẽ ách thổ cao nguyên tồn tại là một ngoại lệ. Khương Vân nhìn chằm chằm thời gian trường hà, dường như thấy qua đi cùng tương lai cảnh tượng, nhưng đều là một cái chớp mắt ngắn, không cách nào thấy rõ, tại trước mắt hắn vội vàng chạy qua. Đã qua đều là định số, tương lai có vô số loại khả năng, nhưng hắn trong lòng có dự cảm mãnh liệt, đã qua chưa hẳn không cách nào cải biến. Quá thần bí, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, Khương Vân tâm thần liền toàn bộ đắm chìm trong đó, cơ hồ quên thời gian tồn tại, mê thất tại đầu này trường hà bên trong. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, cựu bộ thạch khí hình chiếu phát ra chấn động nhẹ nhẹ, nhường theo thời gian trường hà bên trong thoát ly. Hô, Khương Vân thở dài ra một hơi, không còn dám nhìn về phía đầu kia thời gian trường hà, cảnh giới của hắn còn chưa đủ lấy lĩnh hội đầu này trường hà bí mật, cưỡng ép lĩnh hội chỉ có thể lãng phí thời gian. Nhưng là, thời gian trường hà mang tới chỗ tốt là thật sự, một cô không hiểu khí tức ở thế giới bên trong chảy xuôi. Ẩn nấp tại hỗn độn chỗ sâu tam tiên thế giới, dường như đã hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn mất diệt. Nhưng đây bất quá là một loại biểu tượng, tam tiên thế giới đều phát sinh huyền diệu biến hóa, dường như đè xuống ra tốc hóa, từ thiên địa sơ khai nhanh chóng tiến hóa, không ngừng theo trong hỗn độn hấp thu năng lượng lớn mạnh bản thân, tạo dựng hoàn toàn mới quy tắc. Đáng tiếc, cho dù ra tốc vô số lần, tại Khương Vân xem ra vẫn như cũ quá chậm, có lẽ còn muốn mấy chục vạn năm sau khả năng thật mở ra hoa kết quả, vì hắn cung cấp hoàn toàn mới mà đáng sợ huyền diệu thủ đoạn. Khương Vân phất tay, khiến tam thiên thế giới tiếp tục duy trì yên lặng, không có gây nên bất kỳ chú ý. Hắn ở giữa không trung đứng dậy, cảm thụ được lần thứ 6 thuế biến thu hoạch, trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng nụ cười. Hắn đã đạt đến chuẩn tiên đế cái thứ 2 cảnh giới, cùng hắn mới vào tế hải lúc gặp phải tà đế giống nhau, nhưng mà Khương Vân thân thể cường đại, át chủ bài đông đảo. Cho dù không sử dụng thần bí luân hồi đạo diễm, cũng đủ để tùy tiện trấn áp tà đế. Tà đế Khương Vân chợt nhớ tới cái gì, tay giơ lên, một tòa tầng 99 tế đàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, thu nhỏ vô số lần, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tòa tế đàn này bất phàm. Tế đàn chỗ sâu, một đạo nho nhỏ bóng người đã ngưng tụ ra, chính là tà đế bản thể. Lúc trước, Khương Vân chém giết tà đế về sau, liền phát hiện vị này đạo tổ kỳ tư diệu tượng, vậy mà đem bản thể cùng tế đàn hợp làm một thể, không hủy diệt tế đàn, tà đế sẽ không phải chết. Đây là một loại thần kỳ tồn tại phương thức, đủ để tránh thoát rất nhiều kiếp nạn, là tế tự phương pháp tinh túy, khả năng cũng nhận qua hồn hà vị kia khổng tôn chỉ đạo. Khương Vân như có điều suy nghĩ, giải trừ đối tế đàn áp chế, trong nháy mắt, tế đàn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, kinh khủng mà máu tanh khí tức trong nháy mắt phát ra mở, mang đến từng đợt quỷ dị cùng chẳng lành. Hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp cất bước rơi xuống tế đàn chỗ cao nhất. Sau một khắc, hắn bên tai liền vang lên tà đế thanh âm, khi thì phẫn nộ cùng hống, nhường Khương Vân nhanh lên đem hắn thả ra, không phải về sau tuyệt đối phải khởi xướng kinh khủng trả thù, khi thì nhỏ giọng cầu xin tha thứ, hứa hẹn trở thành Khương Vân trung thành nhất bộ hạ. Tại dài rằng giặc trấn áp bên trong, tà đế đã có chút không bình thường. Khương Vân không hề lay động, trong mắt chỉ có dưới chân tầng 99 tế đàn, hắn góp nhặt rất nhiều tế đàn vai phiến, không có lĩnh ngộ được phù văn thần bí, kiến thức cùng tầm mắt lại tăng cường rất nhiều. Quả nhiên, Khương Vân vỗ tay, hắn tại tà đế trên tế đài phát hiện khí tức quen thuộc, quả nhiên nhận khổng tôn chỉ đạo, chính như hắn ban đầu suy đoán. Dù sao, lúc ấy khổng tôn vừa ra trận liền hướng Khương Vân đòi hỏi tế đàn, rõ ràng là biết tà đế át chủ bài. Khương Vân trong lòng hơi động, mấy viên tế đàn vai phiến phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn, đỉnh đầu hiện ra tế đàn hư ảnh, một cú cảm giác gáp bách rơi vào tà đế thân ảnh bên trên, nhường hắn run lẩy bẩy, không còn dám mở miệng, hoảng sợ nhìn xem kia phiến hư ảnh. Mảnh này hư ảnh mang cho hắn áp lực cực lớn, liền tầng 99 tế đàn đều rung dậy, phát ra oanh minh. Quả nhiên, Khương Vân gật đầu, thần niệm đã dò xét tinh tường khổng tôn thủ đoạn, không có hoàn toàn lĩnh ngộ, lại là cấn trong lòng của hắn, có thể chậm rãi lĩnh hội. Hắn tiêu tán rơi tế đàn hư ảnh, thân thể bay khỏi tầng 99 tế đàn. Hai tay kết ấn, từng đạo lực lượng thần bí bay vụt ra ngoài, trong mắt lóe lên vô số phức tạp trận pháp vết tích, cuối cùng vậy mà trực tiếp thu hồi đối tế đàn trấn áp lực lượng. Tà đế thân ảnh hiện lộ ra, trên mặt vẻ mặt hết sức phức tạp, không biết rõ Khương Vân đến cùng là muốn làm cái gì, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi khó tả, nhìn kỹ lại có thể phát hiện khắc cốt mình tâm cửu hận. Khương Vân trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng, "Tà đế, ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta thần phục, ta liền thả ngươi ra ngoài." Thanh âm vang vọng đất trời, đinh hai nhức óc. Tà đế nghe xong, không khỏi chần chờ, bị trấn áp 20 năm, chưa bao giờ được thả ra, hắn đã lâm vào tuyệt vọng, cũng không mâu thuẫn hướng Khương Vân túi đầu. Thật là, thật tới muốn làm quyết đoán thời điểm, hắn cũng không biện pháp quyết định, tại tế hải tung hoành vô số năm, uy danh hiển hách, không phải Khương Vân cái này hậu bối địch thủ thì cũng thôi đi, có thể đổ cho thần bí hỏa diễm pháp môn, nhưng hướng Khương Vân túi đầu thần phục. Hắn khó mà tiếp nhận, bên hai xuất hiện một thanh âm, khuyên hắn không cần dễ dàng như vậy nhận thua, Khổng Tôn sẽ nghĩ biện pháp. Đại tế bắt đầu thời điểm, có lẽ sẽ xảy ra một ít biến số. Xem như chuẩn tiên đế đệ tam cảnh cường đại tồn tại, hắn là một cái rất trọng yếu trợ lực, có khả năng bị Khương Vân thả ra, trở thành quỷ dị nhất tộc trợ lực, cùng thượng thương đạo tổ đại chiến. Cái này trở thành tà đế sau cùng trụ cột, cả người đều trầm mặc. Khương Vân phát ra vài tiếng cười lạnh, khinh thường lắc đầu. Tà đế ngươi thật sự là đánh giá cao chính mình, ta để ngươi thần phục chỉ là cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu không chịu, vậy thì tiếp tục bị trấn áp a. Nói xong, hắn lại lần nữa phất tay, cường đại đạo lực tại trong tay hắn hội tụ, muốn đem tà đế một lần nữa đánh vào tầng 99 tế đàn chỗ sâu. Tà đế lập tức sợ hãi, hắn há miệng hô to, muốn cho Khương Vân lại cho hắn cân nhắc thời gian, tiến tới lại phẫn nộ phản bác, nếu không phải Khương Vân dựa vào thần bí hỏa diễm, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Ta không cam tâm. Tà đế giống to. Khương Vân thấy thế thu hồi đạo lực, đứng tại giữa không trung, như là phán quyết tất cả cường giả, lạnh nhạt lắc đầu, nói cho tà đế, cho dù không có luân hồi đạo diễm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đây là tà đế lần thứ nhất biết luân hồi đạo diễm danh tự, hắn đem cái này danh tự ghi tạc trong lòng, trong miệng không ngừng nói rằng, đây không có khả năng. Khương Vân biết, đây là tà đế phép khích tướng, nhưng đây cũng là hắn cố ý dẫn đạo kết quả. Hắn vừa mới đột phá, đang muốn cùng cường giả đại chiến một trận, cảm thụ mới thực lực. Khổng Tôn là rất tốt đối thủ, nhưng hắn còn không có chắc thắng Khổng Tôn nắm chắc, sẽ đánh thành đánh giằng co, hơn nữa quá chói mắt. Kia là hồn hà vô thượng tồn tại, Khương Vân ngắn ngủi hơn 20 năm tu luyện liền có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý. Tà đế là một cái rất thích hợp đối thủ, đã sớm bị hắn chấn áp, không còn năm đó thực lực, dù là không cần luân hồi đạo diễm cũng nắm vững thắng lợi. Hơn nữa, Khương Vân còn định dùng hắn tới làm một cái thí nghiệm. Khương Vân thanh âm quanh quẩn tại Tà đế bên hai, hắn không dám tin, dường như lâm vào một cái mỹ diệu huyễn cảnh. Bất quá, hắn rất nhanh liền thanh tỉnh, đây không phải huyễn cảnh, mà là hiện thực. Khương Vân đã thu hồi tất cả áp chế lực, đế mâu một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Theo anh một tiếng tiếng vang, phong ấn hoàn toàn giải trừ, Tà đế cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, dường như về tới gặp phải Khương Vân trước đó. Hắn hít sâu một hơi, biết mình không có thời gian phục hồi từ từ tổn thất, dứt khoát theo tế đàn chỗ sâu triệu hồi ra chất bảo, đều là hắn vô số bạn nằm bên trong góp nhặt nội tình. Có chút hay là hắn chém giết cường giả sau lấy được, mà khác một chút thậm chí dứt khoát chính là hắn luyện hóa cường giả sau chế tác bảo dược. Bình thường không nỡ sử dụng, bây giờ lại không quản được nhiều như vậy, đều xem như khôi phục thân thể hào tài. Khương Vân nhìn xem những cái kia chất bảo, trong mắt không có bao nhiêu tham lam, chỉ có một tia cảm ngộ. Thì ra kia tầng 99 trong tế đàn còn ẩn giấu đi dạng này bí mật, một chút trong tế đàn nhìn như bình thường phù điêu, đều là chân bảo ngụy trang. Chẳng lẽ Tà đế không sợ chiến đấu dư ba hủy đi những này chân bảo? Có lẽ còn có thủ đoạn khác đến bảo hộ, cũng có thể là một loại chướng nhãn pháp, chân bảo kỳ thật cũng không có dấu ở tế đàn mặt ngoài. Khương Vân ngồi nhìn Tà đế khôi phục thực lực, cũng không ra tay quấy rầy, tiếp tục quan sát tòa kia tầng 99 tế đàn. Đây là một vị uy tín lâu năm đạo tổ át chủ bài, còn bị Khổng Tôn chỉ điểm, ẩn giấu bí mật nhiều lắm, hoàn toàn đủ để có thể xưng một tòa bảo tàng. Nếu như hoàn toàn nắm giữ cất giấu trong đó pháp môn, Khương Vân đối quỷ dị nhất tộc tế đàn hiểu rõ cũng biết gia tăng. Lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khương Vân khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Giờ phút này, khổng lồ tiếng vang không ngừng theo Tà đế trên thân truyền ra, hắn dường như một tòa khô cạn vô số vạn năm thổ địa, thỏa thích hấp thu chân bảo bên trong sinh mệnh lực lượng. Lực lượng cường đại lại xuất hiện ở trên người hắn, nguyên bản đã khô cạn tầng 99 tế đàn, lại lần nữa tản mát ra huyết sắc, một chút huyền diệu phù văn vẩn quanh tại bên trên tế đàn, nói trước kia cường đại. Thần bí mà khí tức cổ xưa không ngừng phát tán. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ vào một chỗ, một lần nữa tạo dựng ra Tà đế nhục thân, mà tại nhục thân hoàn thành sát na, Tà đế bản thể lập tức đầu nhập trong đó. Bất quá, bản thể của hắn cùng tế đàn vẫn như cũ bảo lưu lấy kỳ lạ liên hệ, nếu như nhục thể lại lần nữa bị hủy diệt, bản thể vẫn có thể tại trên tế đài trọng sinh, tế đàn bất diệt, bản thể bất tử. Nhưng đây không phải vô hạn cấp bậc, nếu như có thể lặp đi lặp lại hủy diệt nhục thân, loại này kỳ lạ liên hệ cũng biết yếu bớt. Ầm ầm. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhục thân cùng bản thể tạo dựng lên mới liên hệ, thuộc về chuẩn đế cường giả khí tức tùy ý huy sái. Tà đế mở to mắt, vui mừng như điên, nhưng vẫn như cũng không dám đối Khương Vân vô lễ, kia kinh khủng luân hồi đạo diễm đã trở thành hắn vĩnh viễn ác mộng, khó mà quên, lúc ấy kia ma diệt tất cả lực lượng, dường như vẫn như cũ dừng lại tại trước mắt của hắn. Hơn nữa hắn biết rõ, chính mình cũng không phải là toàn thịnh dáng vẻ. Tà đế hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, nếu như ngươi như vậy thả ta rời đi, ta bằng lòng vì ngươi hiệu trung ngàn vạn năm. Hắn cho là mình rất có thành ý, là to lớn nội bộ, chuẩn tiên đế đệ tam cảnh cường giả hướng Khương Vân thần phục, hoàn toàn đủ để hài lòng Khương Vân. Bị trấn áp sau, hắn hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới hiểu rõ, càng không rõ ràng Khương Vân thực lực bây giờ cảnh giới, còn tưởng rằng Khương Vân vẫn như cũ chỉ là mới vào tế hải hắc ám đạo tổ, chỉ là bởi vì gia nhập cái nào đó bản nguyên, cho nên thu được một chút tế đàn tài phiến. Chương 771, thí nghiệm Tà đế. 2, chương 771, thí nghiệm Tà đế. 2, Khương Vân cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối Tà đế châm chọc khiêu khích, nếu như Tà đế muốn đầu nhập vào, liền nên vĩnh viễn trở thành nô bộc của hắn, chính như những cái kia luân hồi nô như thế, căn bản không nên có thời hạn. Vô lễ thủ nháo. Tà đế trong lòng thầm hận, tầng 99 trên tế đài toát ra kinh khủng huyết sắc quang mang, một hồi thê lương kêu rên trống rỗng truyền ra. Làm xong cùng Khương Vân giao thủ chuẩn bị, nhưng không dám chủ động ra tay, vẫn tại lo lắng đến luân hồi đạo diễm. Khương Vân thấy thế lắc đầu, nắm chặt trong tay chiến mâu, từ khi lợi dụng nó phong ấn tà đế sau, đã hồi lâu không có sử dụng, nhưng một lần nữa nắm giữ về sau, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt sinh ra. Hắn xách theo chiến mâu, dường như vô địch chiến thần, trực tiếp thẳng hướng tà đế. Tiếng vang vang vọng trên không trung, cơ hồ khiến không gian đều vỡ vụn. Tà đế vẫn tại phòng bị luân hồi đạo diễm, nhưng đã Khương Vân chủ động xách theo chiến mâu đánh tới, hắn đành phải trước ngăn cản. Biết Khương Vân nhục thân thập phần cường đại, đành phải triệu hoán tế đàn. Chiến mâu mạnh mẽ đâm vào trên tế đài, vừa mới khôi phục tế đàn vậy mà tựa như bị thương nặng, huyết sắc trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều, ngay tiếp theo tà đế đều lui về sau. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cái này sao có thể? Nhục thể của hắn tại sao lại cường đại? Tà đế trong lòng không ngừng kinh hô, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nhìn lầm. Tại chuẩn đế cảnh giới, bất quá chỉ là hai mươi mấy và năm, Khương Vân thực lực thế mà còn tăng lên nhanh như vậy. Quả thực không có khả năng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Tà đế trong miệng phát ra đắng chát, cũng định nhận thua đầu hàng, thật hướng Khương Vân thần phục, hắn há miệng muốn nói, nhưng Khương Vân không cho hắn cơ hội. Một mâu tiếp lấy một mâu, không ngừng ám sát hướng tầng 99 tế đàn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, tà đế có nỗi khổ không nói được. Hắn liếc nhìn một phía, hy vọng tìm cơ hội tạm thời chạy trốn, nhưng lúc này mới phát giác, đây là một mảnh thế giới xa lạ, cũng không phải là tế hải, cũng không phải chư thiên vạn giới, chỗ cao còn treo một đầu thời gian trường hạ. Chờ một chút, đây là tà đế đột nhiên chấn kinh, phân tâm, há miệng mong muốn nói cái gì, Khương Vân lại bắt lấy thời cơ này, vòng qua tế đàn trở ngại. Cương đại mà hoàn mỹ thân thể, cầm trong tay chiến mâu hung hăng thẳng hướng tà đế nhục thể, xông qua tất cả ngăn cản, một mâu đâm vào. A! Tà đế lập tức phát ra gào thét thảm thiết, thân hình lui ra phía sau, ngập trời huyết hải theo miệng vết thương phun ra ngoài, đều là hắn mới vừa vận tạo dựng thân thể năng lượng. Nhưng nhục thân hư hao, còn không đến mức nhường tà đế thống khổ như vậy. Đạo cơ của ta. Thì ra, Khương Vân cái này một mâu bên trên bám vào thần bí huyền ảo đạo pháp, không chỉ có là tác dụng tại thân thể của hắn, càng đánh trúng bản thể của hắn. Đây là Khương Vân trước đây không lâu phát hiện cái chủng loại kia kỳ lạ liên hệ, hiện học hiện mại, quả nhiên phát huy tác dụng cực lớn. Tà đế kêu gào thê lương tiếng vang triệt thiên địa, ý đồ che vết thương, thật là đều thất bại. Huyết hải vẫn tại không ngừng chảy ra, còn kèm theo một chút đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, những mảnh vỡ này rời đi tà đế thân thể, liền trong nháy mắt tiêu tán, rốt cuộc không thấy hình bóng. Không, không. Tà đế hai tay vung đẩy, mong muốn bắt lấy những mảnh vỡ này, đáng tiếc đều là phi công, không có bất kỳ cái gì kết quả. Trong cơ thể của hắn phát ra một loại nào đó vỡ nát phá hư thanh âm, Khương Vân biết, đây là tà đế đạo cơ đã nhận to lớn tổn thương, cảnh giới liền phải rớt xuống. Khương Vân lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt chuẩn tiên đế chiến mâu. Thật sự là không chịu nổi một kích. Lần thứ 6 thuế biến về sau, trước kia địch nhân cường đại tà đế cũng không phải đối thủ, đều không cần vận dụng luân hồi đạo diễm liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Chương 783, độ hóa tà đế. Không, không, không. Tà đế khóc thét vẫn còn tiếp tục, hắn tốn hao vô số vạn năm khổ tu, hao tổn tâm cơ luyện hóa cường giả, thậm chí không tiếp cùng quỷ dị nhất tộc cấu kết, chính là ý đồ về mặt tu luyện thu hoạch tiến bộ. Cuối cùng quả nhiên có thu hoạch, bước vào chuẩn tiên đế đệ tam cảnh, đáng tiếc, những này đều trở thành quá khứ. Đạo cơ của hắn tại hư, không có hoàn toàn biến mất, thật là cảnh giới đã rơi xuống, vô số tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Khương Vân, Tà đế nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Khương Vân, hoàn toàn mất đi lý trí, thật không thể liều mạng với hắn. Khương Vân suy đoán, khả năng này là một loại biểu tượng, có lẽ Tà đế chỉ là cố ý làm ra cái bộ dáng này, để cho mình cho là hắn muốn liều mạng, nhưng thật ra là có ý định khác, đang tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Bất quá, Khương Vân hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã đạt thành mục đích, đem Tà đế cảnh giới đánh tới rơi xuống. Như vậy hắn liền có thể tiếp tục thí nghiệm. Nếu để cho Tà đế biết, Khương Vân đối với hắn tàn nhẫn ra tay, nhường hắn cảnh giới rút lui, cũng chỉ là vì một trận thí nghiệm, hắn tuyệt đối phải tức đến phát điên. Khương Vân hít sâu một hơi, thi triển kinh thiên thủ đoạn, đem Tà đế đưa vào hắc ám bản nguyên không gian, làm nhất vạn toàn chuẩn bị. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, xa so với lần trước tẩy lễ thạch nghị cùng tiên tử lúc càng chú ý thạch nghị cùng tiên tử đầu nhập vào lúc, mặc dù cũng có vô thượng tồn tại bí mật quan sát, nhưng cuối cùng cách một tầng. Mà bây giờ, đạo trường của mình bên ngoài chỉ sợ đã hội tụ địa phủ tất cả đạo tổ, Minh Ngục vô thượng chỉ sợ chính trực tiếp dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đạo trường. Bất kỳ nhỏ xíu sơ sẩy đều có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng kết quả, nhường mọi thứ đều bại lộ. Đây là Khương Vân tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Hắn tại hắc ám bản nguyên không gian bên trong bố trí vô số trận pháp, tầng tầng lớp lớp, đem Tà đế thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trong lúc đó, Tà đế cũng ý đồ phản kháng, nhưng đều bị Khương Vân trấn áp thô bạo, Tà đế hoàn toàn không phải là đối thủ, càng thêm kinh nghi bất định. Ngươi hẳn là đã đột phá tới đệ tam cảnh. Bao hàm phỏng đoán nghi vấn thoát ra. Khương Vân căn bản lười nhác đáp lại, ngược lại hỏi, "Tà đế, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng quỳ ta dưới chân, ta liền sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như ngươi không chịu, ta sẽ ngươi luyện hóa." Tà đế cau mày, cũng không quá tin tưởng Khương Vân lời nói, bản thể của hắn đã một lần nữa trở về tầng 99 trong tế đàn, không dễ dàng như vậy bị Khương Vân tiêu diệt. Thật là, cho dù Khương Vân không có cách nào thật giết chết hắn, chỉ là tiếp tục đem hắn một mực chấn áp xuống dưới, đây cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Hồi lâu, Tà đế chần chờ gật đầu, biểu thị bằng lòng trở thành Khương Vân thủ hạ, thậm chí có thể trở thành luân hồi nô. Đây là chưa hề phát sinh qua, luân hồi nô bên trong chưa từng có xuất hiện qua đạo tổ cấp bậc cường giả, thậm chí khả năng đều không thể thành công. Tà đế cũng đang đánh cược, cảm thấy coi như thật xa đoạn, cũng có thể trực tiếp trở thành địa phủ thành viên, gia nhập quỷ dị nhất tộc, không phải nhất định phải trở thành luân hồi nô không thể. Hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Khương Vân là muốn vì hắn tẩy lễ, đem hắn độ hóa, xem như độ hóa đạo tổ cường giả vật thí nghiệm. Không sai, đây chính là Khương Vân một cái khác dự định, hắn không ngừng phải dùng tà đế thí nghiệm thực lực của mình, còn muốn mượn cơ hội đem hắn độ hóa. Ở đằng kia chút không rõ chân tướng đạo tổ trong mắt, tà đế đã sớm vỡ lạc. Cho dù là biết nội tình Khổng Tôn, cũng cuối cùng cách một tầng, không có khả năng vượt qua nhiều như vậy tầng trở ngại, lập tức liền phát hiện tà đế biến hóa. Thậm chí, cho dù hắn biết tà đế bỗng nhiên vỡ lạc, Khương Vân cũng có thật nhiều lấy cớ để giải thích, thậm chí căn bản đều không cần giải thích. Tà đế là mục tiêu tốt nhất cùng vật thí nghiệm, cảnh giới thấp hơn chính mình, hơn nữa còn không có hoàn toàn rơi vào hắc ám. Chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Ngươi muốn để ta như thế nào hoàn toàn xa đoạn? Tà đế dùng thanh âm run rẩy đặt câu hỏi, cũng không trông cậy vào đạt được trả lời, chủ động buông lòng đối bản thể khống chế, một cỗ quỷ dị cùng chẳng lành khí tức hiện lộ ra. Không chỉ có dừng lại tại bản thể bên ngoài, còn bắt đầu hướng bản thể nội bộ ăn mòn, Khổng Tôn đã sớm truyền thụ cho hắn một loại thủ đoạn, trước kia hắn không có quyết định, lúc này vừa vặn sử dụng đi ra. Khương Vân không có cái giày, bình tĩnh quan sát, đây là hồn hà thủ đoạn, có đáng giá chỗ học tập. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, tà đế dường như đang phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa, quỷ dị khí tức không ngừng hướng bản thể hắn chỗ sâu thẩm thấu, cuối cùng tại thể nội cắm rễ, đem hắn hoàn toàn chuyển hóa. Hắc ám lực lượng bắt đầu xuất hiện tại trong thân thể hắn, không có chút nào trở ngại. Tà đế tu luyện lộ tuyến, vốn là cùng quỷ dị nhất tộc 10 phần sắp xỉ, có thể xưng trăm sông đổ về một biển. Hắn sa đọa vô cùng kỳ lạ, không chỉ có không có vì hắn mang đến tổn thương, cường đại chẳng lành khí tức ngược lại bắt đầu tu bổ đạo cơ của hắn. Sớm tại hắn thật sa đọa trước đó, liền đã cải tạo thân thể cùng nguyên thần. Tà đế sắc mặt dần dần nhìn khá hơn, lộ ra vẻ mỉm cười cùng say mê. Khương Vân một mực tại lặng lặng chờ đợi, không có làm ra bất kỳ động tác gì quấy rầy, một mực chờ tới tà đế hoàn thành sa đọa một sát na, đột nhiên ra tay, dẫn động trong cơ thể mình tinh khiết hắc ám khí tức. Không thèm để ý chút nào tà đế cảm thụ, như là cuồn bánh đại giang đại hà sông vào nhỏ bé nhanh sông, tùy ý phá hư tà đế bản thể. A! Tà đế trên mặt hài lòng vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, đổi lại thống khổ gầm rú, thê lương thảm thiết. Cùng thiên tử cùng thạch nghị khác biệt, tà đế thần hồn từ vừa mới bắt đầu liền không sạch sẽ, sớm đã cùng hắc ám đồng hóa, chỉ là không có phóng ra một bước cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, tà đế cảnh giới cũng càng cao. Khương Vân muốn đem hắn hoàn toàn tịnh hóa, phải hao phí càng nhiều tâm tư. Thống khổ to lớn cơ hồ muốn đem tà đế xé rách, bản thể không ngừng xé rách, liền tầng 99 trên tế đài đều xuất hiện sâu không thấy đáy cái nứt, gặp to lớn tổn hại. Khương Vân cũng không có dẫn đạo tà đế đi lĩnh nộ cái gì, đối loại người này nói cái gì đều vô dụng, càng không thèm để ý tà đế con đường phía trước sẽ hay không đoạn tuyệt. Hắn dùng chính mình cường đại thân niệm, đem một chút cảm ngộ lạc ấn tại tà đế nguyên thần bên trên, làm hắn nghịch chuyển vừa mới tiến hành sa đoạn. Đồng thời, Khương Vân còn ngưng tụ ra luân hồi đạo diễm, đem tà đế trên thân tiêu tán đi ra quỷ dị khí tức toàn bộ tiêu hủy. Đây là phi thường quá trình khá dài, hơi không cẩn thận, tà đế liền sẽ hoàn toàn chết đi. Khương Vân không thèm để ý tà đế tồn vong, lại không hy vọng thí nghiệm thất bại, hắn vô cùng cẩn thận, không tiếc tốn hao mấy giọt chí cao đế huyết bảo trụ tà đế tính mệnh. Tà đế hoàn toàn không phối hợp, mọi thứ đều muốn từ hắn đến chủ đạo, đem tà đế xem như vật thí nghiệm. Trong quá trình này, Khương Vân đối với hắc ám lực lượng hiểu rõ cũng sâu hơn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là thời gian mấy tháng đã qua. Đạo trường bên ngoài, địa phủ đạo tổ nhóm đều có chút kỳ quái, Khương Vân sinh cơ khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia, nhưng tại sao vẫn chưa ra? Hầu Minh nhíu lại lông mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng dường như cảm nhận được luân hồi đạo diễm khí tức, mây đệ đến cùng đang làm cái gì? Nàng mặc dù nghi hoặc, lại không còn lo lắng, luân hồi đạo diễm xuất hiện giải thích do Khương Vân đã vượt qua nguy cơ. Có lẽ là tại tu luyện phương pháp gì? Hầu Minh lắc đầu, trong mắt vậy mà lộ ra một tia không vui, mây đệ đã tu luyện, nên cứ gọi ta cùng nhau. Chương 772, xuất quan. 1. Chương 772, xuất quan. 1. Trong đạo trường, một mảnh kỳ lạ yên tĩnh. Khương Vân lạnh nhạt đứng ở giữa không trung, vẻ mặt bình thản, dường như vừa làm một cái hết sức bình thường chuyện. Nhưng là, trên mặt đất đứng đấy một vị cường giả nhưng nói rõ chuyện không có đơn giản như vậy. Tà đế mở mịt nhìn xem Khương Vân, trên mặt hoàn toàn là không dám tin vẻ mặt, cái này sao có thể? Hắn căn bản không có nghĩ đến, bất quá ngắn ngủi hơn 20 vạn năm thời gian, Khương Vân vậy mà liền tiến thêm một bước, đột phá tới chuẩn tiên đế đệ tam cảnh, đây là một loại bay bọn, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Chỉ có cực thiểu số tuyệt đại tiên tiêu có thể làm được, nhưng quá là hiếm thấy. Tà đế đối với cái này miễn cưỡng còn có thể lý giải, thật là sau đó vậy mà lại bị Khương Vân độ hóa, quả thực không thể tưởng tượng, khiến tà đế sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào thanh tỉnh. Vô số tế nguyên tử chưa nghe nói qua có thể đem rơi vào hắc ám sinh linh tịnh hóa, càng không khả năng ma diệt rơi quỷ dị cùng chẳng lành. Trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, đủ để khiến thế giới đảo ngược, tin tức một khi truyền ra sẽ dẫn phát một trận thao thiên cự lãng, khiến cho toàn bộ tế hải đều long trời lở đất. Thậm chí, tà đế cho rằng ách thổ cao nguyên tồn tại đều không thể coi nhẹ. Khương Vân môi hắn khẽ nhúc đích, mở mịt la lên Khương Vân danh tự, đã bao hàm kinh ngạc cùng kính nghệ, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều suy đoán. Tà đế tung hoành tế hải vô số năm, không biết do ám toán qua bao nhiêu cường giả, hắn bồi dưỡng được đệ tử càng là thông qua dài dàng giặc nguy trang, kém chút dẫn phát một trận máu tanh tế tự. Hắn tâm tư 10 phần kín đáo, tốc độ phản ứng rất nhanh, đã nghĩ đến Khương Vân có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có rơi vào hắc ám, mọi thứ đều là nguy trang. Đương nhiên, cũng có thể là lúc đầu xác thực sa đoạn, nhưng lại bị một vị vĩ đại tồn tại chỗ tình hóa. Tà đế trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, trong miệng tự lẩm bẩm, tại phỏng đoán các loại khả năng, nhưng mặc kệ loại kia đều để tâm hắn kinh run dậy. Hắn nghĩ tới Hoang Thiên Đế danh tự, nhưng lại không dám tin. Dù sao, nếu như muốn nhớ tới một cái có thể thôi diễn ra dạng này pháp môn cường giả, cũng chỉ có thể là Hoang Thiên Đế. Ta đế thực sự không muốn tin tưởng cái này cùng Hoang Thiên Đế không quan hệ, hoàn toàn là Khương Vân công lao của mình, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Một vị tu luyện hơn 20 vạn năm cường giả, không chỉ có đột phá tới chuẩn tiên đế đệ tam cảnh, còn có thể lĩnh ngộ dạng này xưa nay chưa từng có pháp môn, có thể xương tìm tới quỷ dị nhất tộc bảy tấc, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tin được. Khẳng định là như thế này. Khương Vân tốc độ tu luyện kinh người như thế, hẳn là cũng cùng Hoang Thiên Đế có quan hệ. Tà đế sắc mặt dần dần dễ nhìn chút, tự cho là phát hiện chân tướng. Khương Vân không nói một lời, mặc cho Tà đế suy nghĩ lung tung, trong lòng đang tự hỏi sự tình khác. Độ hóa Tà đế là thu hoạch khổng lồ, không chỉ có là trong trận doanh nhiều một vị đạo tổ, còn giúp trợ Khương Vân sâu hơn đối quỷ dị lý giải. Hắn đã từng tịnh hóa qua một chút cường giả, trong đó cường đại nhất muốn thuộc Thạch Nghị cùng Tiên Tử, nhưng bọn hắn đương nhiên cũng vẫn chỉ là tiên vương. Độ hóa một vị đạo tổ, là hắn đã qua không có làm qua chuyện, từng một lần lo lắng sẽ thất bại. Hiện tại xem ra là hắn cẩn thận quá mức. Hồi tưởng vừa rồi tịnh hóa Tà đế lúc cảnh tượng, Khương Vân trước mắt hiện ra một vài bức tranh cảnh, quỷ dị cắm rễ ở Tà đế thân thể chỗ sâu nhất, cùng đạo cơ chăm chú liên hệ với nhau, cùng những cái kia hắc ám tiên vương hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó khác biệt đáng giá suy nghĩ sâu xa, bất quá Khương Vân vẫn là trước đối Tà đế mở miệng. "Tà đế, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Tỉnh táo lời nói tiếng vọng tại trong đạo trường. Tà đế trong lòng sững sờ, rất nhanh cười khổ, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, gật đầu hành lễ. "Bái kiến nói nguyên đạo tổ." Hắn bị độ hóa thời điểm, trong lòng đã khắc lên cái tên này, vĩnh thế đều không thể quên. Cũng không cách nào lại phản bội Khương Vân. Đây cũng là Khương Vân cố tình làm, Tà đế cùng Thạch Nghị cùng Thiên Tử khác biệt, cũng không phải là thượng thương đưa tới nội ứng, mà là đã sớm cùng quỷ dị nhất tộc không minh bạch đoạn lạc giả, chỉ là không có phóng ra một bước cuối cùng mà thôi. Đối Tà đế tuyệt không thể phất lờ, cần ngoài định mức gia tăng một đạo bảo hộ, có thể khiến cho hắn hắc ám tiên vương túi đầu xương thần thủ đoạn, chưa hẳn đối Tà đế cũng có thể có hiệu lực. Tà đế cung kính lặp đi lặp lại hành lễ, hy vọng có thể đạt được Khương Vân hồi phục, nhưng Khương Vân nãy giờ không nói gì, hắn bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ Khương Vân lại lần nữa đem hắn trấn áp, đây là rất có thể phát sinh. Hắn bỗng nhiên mở miệng, chủ động hướng Khương Vân xin đi dễ dàng, biểu thị có thể đi hồn hà làm nội ứng. Hắn cùng hồn hà khổng tôn vô thượng sớm có cấu kết, chỉ cần tìm được một cái cơ thật hay liền có thể đạt được khổng tôn tín nhiệm. Khương Vân một lần tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Khổng tôn cùng hắn sớm đã hoàn toàn bạch mặt, hoàn toàn là đối địch trạng thái, thậm chí ước định một trận khoáng thế đại chiến, muốn tại đại tế bắt đầu trước quyết ra thắng bại. Loại tình huống này, chính mình không có khả năng tùy tiện buông tha Tà đế, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Có lẽ Tà đế vừa nhìn thấy khổng tôn liền sẽ trực tiếp bị cầm xuống, lặp đi lặp lại điều tra. Thậm chí khả năng phát hiện tích chứa trong đó lấy bí mật to lớn, quá mạo hiểm, hơn nữa không cần thiết. Hồn hà tất cả đạo tổ đều đúng Khương Vân có cam thủ, căn bản sẽ không có cơ hội lôi kéo, càng không khả năng độ hóa bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là nhường Tà đế đánh vào hồn hà, cũng không có khả năng thu hoạch quá nhiều bí mật. Khương Vân cuối cùng lắc đầu, không có thả Tà đế ra ngoài, nhưng cũng không có lại trấn áp hắn, mà là nhường Tà đế tại hắc ám bản nguyên thế giới bên trong tu hành. Nếu như thời cơ phù hợp, cũng có thể nhường Tà đế lại lần nữa xuất hiện, thật là quyết không thể nhường hắn cùng cái khác bị dị nhất tộc vô thượng có quá nhiều tiếp xúc. Tà đế nghe được Khương Vân lời nói, dường như cũng thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, xem ra hắn cũng không phải như vậy nguyện ý làm nội ứng, cái này quá nguy hiểm. Đa tạ nói nguyên đạo tổ. Hắn trọng trọng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí lui ra, thông qua một bên thông đạo trở lại Khương Vân hắc ám bản nguyên thế giới. Rất nhanh, trong đạo trường chỉ còn lại Khương Vân một người, trên mặt hắn lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, hài lòng mỉm cười. Độ hóa một vị đạo tổ, đây là hắn đã sớm muốn làm chuyện, lần này cuối cùng thành công, 20 vạn năm không có lãng phí vô ích, không chỉ có hoàn thành lần thứ 6 thủy biến, còn hoàn thành cái này tâm sự. Tại Khương Vân trong lòng, mấy chục vạn sau liền phải bắt đầu đại tế là lo xa, kia phiến ngăn cách vạn cổ kiếm quang lúc nào cũng có thể biến mất, chính là gần lo. Nếu như không có nắm giữ độ hóa đạo tổ cường giả thủ đoạn, như vậy kiếm quang biến mất về sau, xử trí như thế nào huyền điệu liền thành một cái khó khăn lựa chọn, có lẽ chỉ có thể đưa nàng giết chết. Thật là này sẽ nhường Hậu Minh thương tâm, là Khương Vân không nguyện ý nhìn thấy. Vô số tế nguyên bên trong, Hậu Minh một mực mười phần cô độc, tại Khương Vân xuất hiện trước đó chỉ cùng huyền điệu giao hảo, một khi nghe nói huyền điệu tin chết, Hậu Minh tuyệt đối sẽ thương tâm thống khổ. Khương Vân nhẹ nhàng phất tay, một cơn gió màu xanh lá quét sạch cả tòa đạo trường, đem quá khứ tất cả vết tích đều toàn bộ mai táng, dường như chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Sau đó, đạo trường ầm vang mở rộng, Khương Vân nhìn xem bên ngoài trận pháp, mỉm cười nói, đa tạ các vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại nhường địa phủ tất cả đạo tổ đều đột nhiên nhìn lại. Ông, trận pháp trong nháy mắt biến mất, mấy vị đạo tổ xung lại, Hậu Minh một ngựa đi đầu, hoàn toàn không để ý cái khác đạo tổ ánh mắt, đối Khương Vân ân cần hỏi han ân cần, dường như thật là coi hắn làm đệ đệ. Chỉ có điều, tất cả đạo tổ đều nhìn ra trong đó dị dạng. Đạo Nguyên, Đế Thiên như có điều suy nghĩ, hắn sớm biết Hậu Minh đối Khương Vân hết sức quan tâm, thậm chí không tiếc hung hăng ra tay, trở thành Khương Vân hậu thuẫn. Chương 772, xuất quan. 2, chương 772, xuất quan. 2, nhưng lần này Khương Vân bế quan sau đó phát sinh đủ loại, vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trước sau như một băng lãnh cao ngạo Hậu Minh còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Trong lòng của hắn sinh ra cảm khái, sống lâu quả nhiên cái gì đều có thể nhìn thấy. Cái khác đạo tổ cũng phần lớn đều có ý nghĩ như vậy, yên lặng nhìn xem tới gần cùng một chỗ Khương Vân cùng Hậu Minh, trong mắt thần thái khác nhau. Bất quá, còn có một vị đạo tổ đang lớn tiếng la lên. Hậu Minh, Đạo Nguyên đã bình an vô sự, ngươi còn không nhanh lên đem ta thả ra. Hoàng Tuyền Minh mẫu ra sức la hét, hy vọng thoát ly khốn cảnh. Nàng đã bị nhốt rồi hồi lâu, gặp tổn thất thật lớn, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hầu Minh thi triển lớn trên tường bao hàm địa ngục minh viêm, mặc dù không có đưa nàng đốt cháy hầu như không còn, nhưng cũng làm cho nàng nhận vết thương nhẹ. Ngọn lửa này quá kinh khủng, cùng luân hồi đạo diễm đồng dạng cường đại, đủ để khiến đạo tổ vẫn lạc, Hoàng Tuyền Minh mẫu hoàn toàn không phải là đối thủ. Hầu Minh trên mặt lộ ra một tia không vui, phản phất là cảm thấy Hoàng Tuyền Minh mẫu quấy rầy nàng cùng Khương Vân giao lưu, ngón tay nhẹ nhàng vung đẩy, dường như muốn thi triển thủ đoạn gì. Bất quá, Khương Vân nắm chặt Hầu Minh tay, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại nhường Hầu Minh mặt đỏ tim run, lúc đầu dự định cũng đều từ bỏ. Mây đệ ngươi làm cái gì vậy? Hầu Minh thấp giọng hỏi thăm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân cũng không giải thích, mà là khuyên Hầu Minh đem Hoàng Tuyền Minh mẫu thả ra, nói gần nói xa lại là khuyên Hầu Minh dàn xếp ổn thỏa. Hầu Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rất nhiều đạo tổ giống nhau lâm vào ngờ vực vô căn cứ. Là Khương Vân vừa rồi thật bị trọng thương, chỉ là miễn cưỡng khôi phục, cho nên không nguyện ý lại dựng lên kẻ địch. Đây là một cái khả năng. Còn có người suy đoán, Khương Vân có lẽ đối Hoàng Tuyền Minh mẫu có chút hảo cảm, dù sao còn từng chủ động mời hắn tham gia địa phủ đạo tổ tụ hội. Chỉ là Hoàng Tuyền Minh mẫu từ trước lấy lao hậu dáng vẻ gặp người, không cách nào cùng Hậu Minh so sánh. Lúc này, Minh Ngục đống nhiên gật đầu, cho rằng đây là Khương Vân đang vì đại tế suy nghĩ. Năm đó, thượng thương phía trên truyền đến điều lệnh, tứ đại bản nguyên đều phái ra đạo tổ trợ chiến, cuối cùng lại bị Hoang Thiên Đế vô địch kiếm quang chém giết hơn phân nửa, trốn qua một kiếp đạo tổ cũng đều bản thân bị trọng thương. Nếu như Hoàng Tuyền Minh mẫu cũng bị Hậu Minh đánh thành trọng thương, địa phủ tất nhiên nhận tiến một bước suy yếu. Đạo Nguyên nói không sai, Hậu Minh thả người a. Minh Ngục giải quyết dứt khoát. Nếu như không có Khương Vân thuyết phục, chỉ bằng Minh Ngục cầu tình, Hậu Minh thật chưa hẳn buông tha Hoàng Tuyền Minh mẫu, bất quá bây giờ cũng khác nhau. Nàng quả nhiên vung vẩy cánh tay, bao hàm khí tức khủng bố to lớn tường bằng trong nháy mắt tiêu tán, địa ngục minh hỏa một lần nữa hóa thành kỳ dị lực lượng, trở về địa phủ các nơi, không cách nào phân biệt. Tường băng biến mất về sau, Hoàng Tuyền Minh mẫu thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra, rất nhiều đạo tổ thấy thế vậy mà đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Tuyền Minh mẫu vậy mà tựa như bị thương nặng, nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua càng thêm khắc sâu, trên thân khí tức không ngừng chấn động. Hoàng Tuyền Minh mẫu không nói một lời, quay người liền muốn trở về chính mình vực sâu, hạ quyết tâm vô luận như thế nào không còn ra ngoài. Nhưng là, Hậu Minh thanh lanh thanh âm vang lên, "Hoàng Tuyền, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao?" Hoàng Tuyền Minh mẫu sợ hãi đến thân hình lắc một cái, quả nhiên dừng ở nguyên địa, chần chờ quay đầu nhìn sang, dường như không nghĩ tới Hậu Minh sẽ còn gọi lại chính mình. Nhưng mà, nàng vừa mới chuyển quá mức, lại nhìn thấy Khương Vân phát ra một tiếng cười khẽ, nhớ tới trước đây không lâu chính mình gọi lại Tà Đế cảnh tượng, lúc ấy lời hắn nói cùng Hậu Minh quả thực giống nhau như lúc. Tâm hữu linh tế nhất điểm thông sao? Khương Vân mỉm cười, đối giống nhau nghi ngờ Hậu Minh quát tay, không để cho nàng tất nhiên để ý chính mình. Hậu Minh không có suy nghĩ nhiều, một lần nữa nhìn về phía Hoàng Tuyền Minh mẫu, tiếp tục lời nói mới rồi. Ngươi hẳn là hướng Mây Đệ nói lời cảm tạ. Nếu không phải hắn mở miệng, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói này nói năng có khí phách, khiến địa phủ chỗ sâu đều phát ra tiếng vọng. Đây là sáng loáng uy hiếp, dường như Hoàng Tuyền Minh mẫu một khi không chịu, Hậu Minh liền sẽ lại lần nữa ra tay. Đã qua vô số giữa năm, Hoàng Tuyền Minh mẫu đều chưa từng ăn qua dạng này đau khổ, không có mất mặt như thế. Giờ phút này nàng mặt già bên trên thế mà một lần nữa lộ ra đỏ ửng, giải thích rõ nàng tâm tình cũng không bình tĩnh, tràn ngập tức giận. Thật là, nàng vừa muốn mở miệng phản bác, trước mắt liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy, Hậu Minh thi triển thủ đoạn đưa nàng một mực áp chế, căn bản không có nửa chút pháp phản kháng chỗ trống. Nàng lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ nhìn về phía cái khác đạo tổ, hy vọng bọn họ có thể thay mình nói chuyện, bất quá không có bất kỳ cái gì đạo tổ đáp lại nàng. Những này đạo tổ cũng cảm thấy vừa rồi Khương Vân sinh mệnh khí tức suy bại lúc, Hoàng Tuyền Minh mẫu biểu hiện quá mức, hẳn là vì thế xin lỗi. Hoàng Tuyền Minh mẫu khí thân thể đều đang phát run, rõ ràng là chính mình bị thiệt lớn, thế nào còn muốn hướng Khương Vân nói lời cảm tạ. Đây hết thể rõ ràng đều là Hậu Minh cùng Khương Vân sai lầm. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu, Hậu Minh thật là đáng sợ, mà lại là thật dám trở mặt ra tay, nàng không dám trêu chọc. Đạo Nguyên, đều là lỗi của ta. Hoàng Tuyền Minh mẫu thanh âm yếu ớt, ngữ khí trầm thấp, dường như gặp vô cùng nhục nhã. Đường đường địa phủ đạo tổ, tung hành vô số tế nguyên, tại tế hải bên trên đều lưu lại uy danh hiển hách, bây giờ lại phải hướng Khương Vân cái này hậu bối cúi đầu nhận sai, quá mất mặt. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại tất cả đạo tổ trong thai lại tựa như một đạo kinh lôi, Hoàng Tuyền Minh mẫu thật đúng là nói xin lỗi. Một chút đạo tổ hoàn toàn không nghĩ tới, còn tưởng rằng Hoàng Tuyền Minh mẫu sẽ hung hăng cản bẫy. Liền Khương Vân trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Minh mẫu, chăm chú suy tư, cho rằng vị này đạo tổ nhất định không có vui lòng phục tùng, có lẽ ngay tại trong lòng lập mưu trả thù. Bất quá, Khương Vân không có nhiều lời, nếu là Hậu Minh ý tốt, hắn không có ý định nhường Hậu Minh thất vọng, phất tay ra hiệu Hoàng Tuyền Minh mẫu rời đi. Hoàng Tuyền Minh mẫu trong lòng thở dài ra một hơi, thế mà sinh ra sống sót sau hai nạn cảm giác, rất nhanh vừa thẹn hối hận, cũng không quay đầu lại đầu nhập chính mình chỗ vực sâu kia. Vực sâu mở miệng chỗ không ngừng đổ cổ, tản ra khí tức kinh khủng, nói vực sâu chủ nhân phẫn nộ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mang theo Hậu Minh hướng cái khác đạo tổ phát ra cảm tạ, không có bọn hắn cung cấp luân hồi bản nguyên vật chất, hắn khả năng liền phải vận dụng Bách Kiếp Luân Hồi Liên, đây tuyệt đối là to lớn lãng phí. Bách Kiếp Luân Hồi Liên là huyền điệu tỉ mỉ bồi dưỡng át chủ bài, có vô hạn khả năng, tại phía sau hắn thuế biến bên trong cũng có thể phát huy công hiệu, lần này liền sử dụng rơi thì thật là đáng tiếc. Khương Vân mười phần chân thành, làm cho nhiều đạo tổ đều mỉm cười, đối Khương Vân thái độ lại có chỗ đổi mới, vốn cho rằng Khương Vân khiến Hoàng Tuyền Minh mâu nói xin lỗi hành vi có chút hung hăng, lúc này tất cả đều bình thường trở lại. Cũng đúng, là Hoàng Tuyền Minh mẫu quá đáng, Khương Vân nếu không nhường nàng nói xin lỗi, ngược lại là một loại mềm yếu. Mặc dù đều là quỷ dị nhất tộc, nhận quỷ dị cùng chẳng lành khí tức ảnh hưởng, nhưng những này đạo tổ cơ bản nhất năng lực phán đoán cũng không chịu ảnh hưởng. Khương Vân quả nhiên không sai. Một chút đạo tổ cũng trở về lấy mỉm cười. Nhưng mà, Minh Ngục đông nhiên mở miệng hỏi lời nói, "Đạo Nguyên, ngươi vừa rồi đến cùng thế nào?" Cái này không chỉ có là chính hắn nghi hoặc, cũng là cái khác rất nhiều đạo tổ đều tại hiếu kỳ, cho dù là hậu mình cũng căng tới ánh mắt nghi ngờ. Bọn hắn không có phát hiện Khương Vân đã hoàn thành thủy biến, đột phá đến chuẩn tiên đế đệ tam cảnh. Chương 773, hồn hà sao động. 1. Chương 773, hồn hà sao động. 1. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thế mà không thể phát hiện, ở đây đều là địa phủ cường đại đạo tổ, thậm chí còn có Minh Ngục dạng này vô thượng tồn tại. Bọn hắn vì sao nhìn không ra? Sự nghi ngờ này vắt ngang tại Khương Vân trong lòng, nếu không phải hắn hết sức rõ ràng những này đạo tổ không cần thiết lừa gạt mình, cơ hồ muốn coi là đó là cái trò đùa. Khương Vân trong lòng toát ra vô số suy nghĩ, là cửu chuyển quy nguyên kinh thần bí công hiệu, vẫn là bản nguyên thế giới bên trong đầu kia thời gian trường hạ tại phát huy công hiệu. Hắn không ngừng suy đoán, cuối cùng vẫn không có kết luận, quá thơ bảo, nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, loại này đột nhiên tăng lên quá chói mắt, đủ để dẫn tới vô số cường giả chú ý cùng ngấp nghé, vô cùng nguy hiểm. Vốn là có người đem Khương Vân cùng Hoang Thiên Đế liên hệ với nhau, cho là hắn trong chiến đấu lớn mạnh bản thân, cùng Hoang Thiên Đế cùng loại, nếu như lại bại lộ càng nhiều bất phàm, kia liền càng không ổn. Khương Vân cuối cùng vẫn cũng không nói đến trận tướng, đương nhiên cũng không có gạt người, nói không tỉ mỉ, nói hắn tại đếm thử hoàn thành một cái chuyện cực lớn, cuối cùng là thành công, nhưng cũng tổn thất rất nhiều quý giá đồ vật. Chỉ tốt ở bên ngoài, nửa thật nửa giả, dù là về sau hắn đột phá chân tướng bị người phát hiện, Khương Vân cũng hoàn toàn có biện pháp giải thích. Nhưng ở chư vị đạo tổ xem ra, đây chính là Khương Vân ý đồ đột phá, nóng lòng cầu thành, cuối cùng hoàn toàn thất bại. Chỉ có điều không có tổn hại đạo cơ. Cái này đạo nguyên. Một chút đạo tổ âm thầm lắc đầu, cảm thấy Khương Vân là đang vì mình ngủ, nhưng cũng không có chọc thủng. Minh Ngục ánh mắt tại Khương Vân trên thân lặp đi lặp lại liếc nhìn, dường như phát giác được dị thường, cảm thấy Khương Vân trong giọng nói ẩn giấu đi cái khác bí mật. Hắn là địa phủ vô thượng tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới, có lẽ là gần với Liêu Thần cường đại đạo tổ. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Khương Vân cơ hồ sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Đây là cường giả nhìn thẳng, cùng đi qua âm thầm dò xét hoàn toàn không giống, nhường Khương Vân kinh hãi, thu liễm tất cả khí tức, không dám lộ ra nửa điểm sơ sẩy. Đồng thời, hắn cũng tận lượng thả ra yếu ớt quỷ dị cùng chẳng lành, miễn cho bị Minh Ngục phát hiện càng thêm nguy hiểm chân tướng. Thời gian trôi qua, chậm chạp tới làm cho người kinh hãi, Khương Vân đều có chút một ngày bằng một năm. May mắn, Minh Ngục cuối cùng vẫn không có phát hiện cái gì, cũng có thể là phát hiện một chút mánh khóe, biết Khương Vân thực lực có chút tăng cường, nhưng chỉ là phụ quang lực ảnh, chỉ là da lông. Như thế cũng tốt. Minh Ngục khẽ gật đầu, sau đó lại trấn an Khương Vân, nhường hắn về sau đừng lại mạo hiểm, luân hồi bản nguyên vật chất được không dễ, nếu như hắn về sau lại xuất hiện ngoài ý muốn, liền không có nhiều như vậy vật chất đến giúp hắn. Khương Vân trong lòng thở dài ra một hơi, đem những này lời nói nhớ kỹ, đồng thời cũng có mới ý nghĩ. Minh Ngục sẽ không lừa hắn, đã nói như vậy, kia địa phủ luân hồi bản nguyên vật chất khẳng định thật không dư thừa nhiều ít, lần tiếp theo thuế biến lúc, khẳng định không thể lại trông cậy vào. Tại vừa hoàn thành lần thứ 6 thuế biến lúc, hắn đã hoàn toàn minh bạch, lần tiếp theo thuế biến cần kinh khủng 9000 vạn đạo huyết mạch, là lần trước gấp 10. Cái này cần thời gian dài dằng dặc, nói ít cũng muốn 2-300 năm, hơn nữa còn muốn cân nhắc kinh khủng đại tế. Bất quá lần thứ 7 thuế biến hẳn là có thể bước vào chân chính tiên đế cảnh giới, thời gian dài một chút cũng bình thường, hắn chờ được. Chỉ là tương lai một khi đại tế phát động, vô số sinh linh vẫn lạc, thu thập huyết mạch tốc độ tất nhiên nhận ảnh hưởng trọng đại, thậm chí dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng. Nhưng là, cho dù như thế thời gian dài dằng dặc, tại thời gian trường hạ bên trong cũng bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi, không đủ để nhường luân hồi bản nguyên vật chất một lần nữa góp nhặt quá nhiều. Kia chẳng lẽ muốn vận dụng bách kiếp luân hồi liền? Khương Vân có chút không bỏ được, bắt đầu đem chủ ý đánh tới hồn hà trên thân. Hồn hà cũng sản xuất một loại vô thượng kỳ chân, chỉ là không dễ dàng thu hoạch được. Hắn như có điều suy nghĩ, trong đầu tại tổng kết vô số loại khả năng, rất nhanh liền có một chút ý nghĩ, chỉ là vẫn chưa hoàn thiện. Lúc này, Khương Vân lâm vào trầm tư, chư vị đạo tổ cũng đều không có quấy rầy, có lẽ là cảm thấy Khương Vân tại tổng kết vừa rồi được mất, thế là tất cả đều cáo từ. Minh Ngục cũng chủ động rời đi. Chỉ có Hậu Minh vẫn như cũ lưu tại Khương Vân bên cạnh, lo lắng mà nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói, chỉ cần Khương Vân có bất kỳ nhu cầu, nàng đều sẽ dốc toàn lực hài lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dịu dàng khí tức quanh quẩn tại địa phủ chỗ sâu. Khương Vân bình yên vô sự tin tức, rốt cục vẫn là truyền ra, cũng không phải là địa phủ đạo tổ tận lực truyền bá, mà là Khương Vân đối luân hồi nô làm ra ban thưởng. Một chút cống hiến chân bảo luân hồi nô đều chiếm được khen thưởng, là Khương Vân theo Thiên Cương 36 cuốn chúng chỉnh lý ra cường đại công pháp tu hành. Tại hoàn thành lần thứ 6 sau khi đột phá, Khương Vân không chỉ có là đối thu thập 900 vạn đạo huyết mạch, đều có thâm nhập nhất hiểu rõ, đối với những cái kia công pháp cũng là như thế. Hắn chọn lựa công pháp đều vô cùng thích hợp những cái kia luân hồi nô, khiến cái khác một chút cường giả đều đang hâm mộ. Rất nhiều cường giả đều trong lòng kích động, cảm thấy nói nguyên đạo tổ quả nhiên công bằng, không có uổng phí bạch cống hiến chân bảo, bọn hắn mặc dù gia nhập bát đạo luân hồi, nhưng cũng không rơi vào hắc ám. Bất quá, còn có chút người cảm thấy Khương Vân là cố lộng huyền hư. Hừ, cái kia đạo nguyên tuyệt đối đã nhận trọng thương, chỉ là cố ý giáng chống đỡ. Hôn hà, mấy bị đạo tổ tập hợp một chỗ, thần niệm trên không trung giao hội, nói đối Khương Vân bất mãn, cảm thấy đây đều là giả tượng, kỳ thật Khương Vân đã gặp rất tổn thất thật lớn. Một vị đạo tổ nhìn về phía Khổng Tôn, lộ ra tìm kiếm ánh mắt, hy vọng Khổng Tôn có thể gật đầu tán dương. Chỉ là Khổng Tôn nhưng lại chưa mở miệng, mà là tại chăm chú suy tư, tự hỏi trong đó khả năng. Trước đây không lâu, trong lòng của hắn sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác, dường như một gốc bồi dưỡng rất nhiều năm vô thượng bảo dược bị người chặt đứt. Khổng Tôn lập tức dùng cường đại thần niệm đi kiểm tra thăm dò, cuối cùng không công mà lui, hắn tất cả chân bảo đều bình yên vô sự. Một lát sau tay sắc thực xuất hiện biến số, nhưng là Hoang Thiên Đế vừa hiện ra vô địch dáng vẻ, tứ đại bản nguyên lại trầm tịch lâu như vậy, đây là có thể lý giải, Khổng Tôn cũng không có quá ngoài ý muốn. Vậy cái này là vì sao? Tràn đầy không hiểu nghi vấn tại Khổng Tôn trong lòng quanh quẩn, làm hắn có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ là Khương Vân âm thầm nhường hắn gặp tổn thất? Nhưng cái này hoàn toàn không có khả năng. Khổng Tôn cũng nghĩ đến bề độ, nhưng căn bản không tin hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mặc dù cùng Khương Vân kết xuống thù hận, nhưng bọn hắn dù sao đều là quỷ dị nhất tộc, tuyệt không có khả năng đối đồng tộc hạ tử thủ. Huống chi bề độ thật xảy ra ngoài ý liệu, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là mơ hồ sinh ra bất an. Không phải là Tà Đế. Trước mắt hắn lại hiện ra Tà Đế cái bóng, rất nhanh lại lắc đầu. Tà Đế nắm giữ thần bí huyền ảo bí pháp, bản thể cùng tầm 99 tế đàn hòa làm một thể, cho dù là Khổng Tôn cũng không có khả năng tùy tiện đánh giết Tà Đế, nhường hắn vẫn lạc. Khổng Tôn lâm vào thật sâu suy nghĩ, một mực không cách nào tìm tới đáp án. Hồn Hà đạo tổ thấy thế, trong lòng cũng sinh ra một tia tiềm ẩn không hiểu, hoàn toàn không rõ Khổng Tôn tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế. Chương 773, Hồn Hà sao động 2, chương 773, Hồn Hà sao động 2, ngoại trừ Hồn Hà bên ngoài, mặt khác hai đại bản nguyên vô thượng tồn tại cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ lâm vào yên lặng. Tứ cực phù thổ cùng Thiên Đế Táng Khanh vô thượng tồn tại thậm chí đều không có phát ra nghi vấn, duy trì yên tĩnh. Khổng Tôn trầm mặc, khiến Hồn Hà chư vị đạo tổ cũng đều ngậm miệng, thần niệm cũng thu hồi, mờ mịt nhìn nhau. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới, Khổng Tôn đã sớm cùng Khương Vân bộ phát xung đột, thậm chí còn ước định cẩn thận muốn tại đại tế bắt đầu trước làm chấm dứt, hiện tại vì sao lại như thế một bộ biểu lộ? Một chút đạo tổ trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, đều đang suy đoán Khổng Tôn ý nghĩ. Đột nhiên, Khổng Tôn phát ra giống to một tiếng, trong tiếng hô bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng, Hồn Hà chỗ sâu đều tại chấn động, run rẩy. Đạo Nguyên, đạo tổ nhóm càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Coi như Khương Vân bình yên vô sự, Khổng Tôn vô thượng cũng không cần tức giận như thế a. Trong mắt bọn họ hiếu kỳ cơ hồ đè nén không được, nếu không phải cố kỵ Khổng Tôn phẫn nộ, đã có người mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá, rất nhanh liền có cái khác đạo tổ cũng biết nguyên nhân, thì ra, Khương Vân trấn an hậu mình về sau, không chỉ có đối bát đạo luân hồi cường giả ban thưởng tu luyện công pháp, còn triệu kiến mấy vị đạo chủ. Cái này vốn là 10 phần bình thường, không có ly kỳ, thật là mấy vị đạo chủ rời đi địa phủ sau, lại đều tại truyền bá một tin tức, Tà Đế cũng quỳ nói nguyên đạo tổ muốn hạ, gia nhập bát đạo luân hồi. Đây là một cái bắn nổ tin tức, làm cho người không dám tin. Tà Đế tại tế hải trên không tung hoành vô số năm, mặc dù không địch lại Khương Vân, bị trấn áp, nhưng cũng không nên như thế không có cốt khí. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đạo tổ nhóm cũng minh bạch Khổng Tôn vì sao phẫn nộ, Tà Đế đã sớm cùng Hồn Hà âm thầm cấu kết, lần này đại tế trước đó liền phải rơi vào hắc ám, trở thành Hồn Hà một vị hoàn toàn mới đạo tổ. Làm Tà Đế tao ngộ nguy cơ lúc, Hồn Hà đạo tổ thậm chí không tiếc ra mặt đi giải cứu hắn, cuối cùng còn dẫn tới Khổng Tôn tự mình ra tay. Bây giờ bị Khương Vân chặt đứt, cái này không chỉ có là Hồn Hà tổn thất, càng làm cho Khổng Tôn mất hết mặt mũi. Chư vị đạo tổ cùng nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình nghi hoặc cùng hoài nghi. Một vị đạo tổ truyền ra thân niệm, hoài nghi đây là giả tượng. Hắn cũng biết Tà Đế có thần bí pháp môn, đem bản thể cùng tầng 99 tế đàn hòa làm một thể, cho dù bị Khương Vân trấn áp, cũng đủ để kiên trì trăm vạn năm. Ngắn ngủi 20 vạn năm, làm gì hướng Khương Vân cúi đầu? Liền xem như nắm giữ thần bí luân hồi đạo diễm, cũng không nên như thế à? Khoan thai thở dài quanh quẩn. Luân hồi đạo diễm uy lực mạnh mẽ, liền Khổng Tôn cũng không nguyện ý đón đỡ, nhưng ở Hồn Hà đạo tổ xem ra, ngọn lửa này chỉ là có lực lượng cường đại, lại không có huyền ảo hiệu quả. Có lẽ luân hồi đạo diễm có thể đem tầng 99 tế đàn đều hủy diệt, nhường Tà Đế thần hồn câu diệt, lại không có khả năng nhường hắn thần phục. Không phải là sinh tử con đầu, Tà Đế vẫn là sợ hãi. Một vị khác đạo tổ suy đoán, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tin tức quá ít, không cách nào suy đoán ra chân tướng. Tà Đế cảnh giới thật là mạnh hơn cái kia đạo nguyên a. Một tiếng trầm thấp cảm khái quanh quẩn tại đạo tổ nhóm trong lòng, đây là hóa sinh đạo tổ thần niệm. Hắn bị tin tức này rung động, thậm chí đang lo lắng một chuyện khác. Nếu như quy độ đạo tổ cũng giống nhau chuyển ném địa phủ, cái này lại nên làm thế nào cho phải? Đến lúc đó Hồn Hà thật sự muốn trở thành quỷ dị nhất tộc chê cười. Liên tứ cực phù thổ cùng Thiên Đế Táng Khanh đạo tổ cũng tới chế giễu. Một cỗ áp lực vô hình đang chạy. Tất cả đạo tổ đều mười phần không được tự nhiên, dường như gánh vác lấy vô biên núi cao, đứng ngồi không yên. Bọn hắn nghĩ đến Khương Vân gia nhập địa phủ không lâu, liền lôi kéo được thượng thương hai vị phản đồ gia nhập, mà hai vị kia phản đồ, vậy mà cũng đều tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đạo tổ, trở thành địa phủ cường đại trợ lực. Hiện tại, còn nói động Tà Đế đầu nhập vào. Tính cả Khương Vân chính mình, ngắn ngủi hai mươi mấy thời gian và năm, địa phủ vậy mà nhiều bốn vị đạo tổ, quả thực là không thể tưởng tượng, trước nay chưa từng có, vô số tế nguyên bên trong chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ về sau địa phủ liền phải vượt trên cái khác bản nguyên một đầu? Thời gian chậm rãi trôi qua, Hồn Hà đạo tổ nhóm đều đắm chìm trong tin tức này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn thực sự không cách nào nghĩ đến Khương Vân đến cùng là thế nào làm được, một cái đệ nhất cảnh chuẩn tiên đế, vậy mà có thể làm Tà Đế thần phục. Rốt cục, Khổng Tôn ở giữa không trung đứng người lên, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, nhường tất cả đạo tổ đều sợ hãi, không còn dám dùng thần niệm giao lưu, lo lắng chọc giận vị này vô thượng tồn tại. Khổng Tôn mở miệng, nói ra bình tĩnh lời nói, nhưng là nội dung lại làm cho tất cả đạo tổ đều kinh hãi. Ta muốn tạm cách Hồn Hà, đi làm một sự kiện. Tiếng nói nổ tung, tất cả đạo tổ đều kinh ngạc, không biết rõ Khổng Tôn đến cùng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn lại một lần nữa đánh lên địa phủ, hướng Khương Vân đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đạo tổ nhóm cười khổ, đây là không có khả năng có kết quả, Khương Vân tuyệt đối sẽ không đem tà đế giao ra, thậm chí địa phủ Minh Ngục đạo tổ cũng biết ra mặt. Nếu như Khổng Tôn thật lại vào địa phủ, chỉ có thể tái diễn đi qua chuyện xưa, cuối cùng xám xịt rời đi, lại một lần nữa mất mặt. Một vị đạo tổ há miệng muốn nói, mong muốn khuyên nhủ Khổng Tôn, nhường hắn không cần tự rước lấy nhục, hẳn là đợi đến đại tế bắt đầu trước lại đi tìm Khương Vân tính sổ sách. Ta cũng không phải là nếu lại nhập địa phủ. Nhìn ra chư vị đạo tổ lo lắng, Khổng Tôn lên tiếng lần nữa, đem hắn dự định chậm rãi nói ra. Hắn đã tạm thời đè xuống đối Khương Vân cừu hận, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, để đạo tổ nhóm cũng không nhắc lại tâm che mật. Thì ra, Khổng Tôn biết không làm gì được Khương Vân, liền dự định liên hệ cái khác sớm cùng Hồn Hà âm thầm cấu kết đạo tổ, tốt nhất có thể thuyết phục bọn hắn trực tiếp gia nhập Hồn Hà. Cho dù không được, cũng phải để bọn hắn rời xa Khương Vân. Các vị đạo tổ tâm tình buông lòng rất nhiều, chỉ cần không phải đi địa phủ, vậy thì đều tốt nói. Nhưng là, vẫn như cũng có đạo tổ đang chần chờ. Vô thượng, chúng ta tứ đại bản nguyên sớm có ước định, muốn cùng một chỗ yên lặng. Một vị đạo tổ chậm rãi mở miệng, dẫn tới mấy vị khác đạo tổ gật đầu. Câu nói này một lần nữa nhóm lửa Khổng Tôn lửa giận, chẳng lẽ chỉ có Khương Vân mới có thể vi phạm ước định, ra ngoài tìm kiếm tế đàn vai phiến, ta liền không thể đi lôi kéo đạo tổ sao? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trong âm thanh của hắn đều mang tới vẻ run rẩy, đây là hắn giận tới cực điểm, Khương Vân có thể làm chuyện, hắn Khổng Tôn liền không thể làm. Dựa theo Khương Vân ngày đó vì hắn tự mình thoát tội lúc lời giải thích, chỉ cần không có gây nên trọng đại hậu quả, như vậy cho dù đánh vỡ ước định cũng là có thể. Bất quá, cách nói này mặc dù sớm đã bị đưa ra, tứ đại bản nguyên đạo tổ đều sợ hai Khổng Tôn, cho nên vẫn như cũng không dám tùy ý ra ngoài, ước định vẫn như cũng đạt được tuân thủ. Cho dù là Khương Vân cũng rất ít lại ra ngoài rồi, xem như cho Khổng Tôn một bộ mặt. Thật là, nếu như Khổng Tôn chính mình cũng không nhìn cái này ước định, kia cái khác đạo tổ tuyệt đối sẽ lập tức làm theo, cái gọi là ước định chẳng phải thành chuyện tiểu lâm. Hôn hà chúng đạo tổ đều như mày, cảm thấy việc này nhất định sẽ dẫn tới phiền toái, Khương Vân có thể làm chuyện, Khổng Tôn vẫn thật là không thể làm. Địa vị thân phận cũng khác nhau, Khổng Tôn dù sao cũng là Hồn Hà vô thượng tự đầu. Nhưng là, không người nào dám phản bác Khổng Tôn, hắn ngay tại phẫn nộ bên trong, lửa giận cơ hồ mắt trần có thể thấy, trên thân tản ra ngập trời quỷ dị khí tức. Ai dám ngăn trở, có lẽ sẽ dẫn tới Khổng Tôn trả thù. Hừ, như thế liền tốt. Khổng Tôn phát hiện không có đạo tổ khuyên can chính mình, vừa lòng thỏa ý gật đầu, rời đi Hồn Hà, đi vào tế hải trên không. Chương 774, Lỗ Tôn phẫn nộ. 1. Chương 774, Lỗ Tôn phẫn nộ. 1. Tế hải tựa như thời gian trường hạ, không nhìn thấy điểm cuối cùng, vô biên băng ác. Theo tứ đại bản nguyên liên lặng, tế hải một lần nữa phồn vinh, mặc dù là như thế chỗ thật xa, vẫn như cũ có tu sĩ đi ngang qua. Hai vị tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao Khổng Tôn, trong mắt đều lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, còn muốn chủ động cùng hắn rút ngắn quan hệ. Nghe nói bát đạo luân hồi mới tăng thêm một vị đạo tổ, ngày sau có lẽ muốn đại hưng, chúng ta vừa vặn gia nhập vào, không bằng khuyên vị đạo hữu này cùng nhau đi tới. Hai vị này tu sĩ thấp giọng giao lưu, vốn cho rằng Khổng Tôn sẽ không nghe thấy, nhưng bọn hắn đánh giá quá thấp vô thượng cự đầu đáng sợ. Hừ, thanh âm trầm thấp vang vọng tại hai vị tu sĩ bên hai, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt ngừng tất cả động tác, dường như bị đông cứng tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, bao phủ hai cái này tu sĩ thân thể, đem bọn hắn hoàn toàn phân giải. Trong nháy mắt, hai vị tu sĩ thân thể liền hoàn toàn biến mất không thấy, dường như chưa từng có tồn tại qua như thế, liền thân bên trên pháp bảo cũng là như thế. Nếu như hai vị này tu sĩ không có đề cập bát đạo luân hồi, như vậy Khổng Tôn xem như đường đường Hồn Hà vô thượng, cũng sẽ không cùng những người yếu này chấp nhận, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Muốn chết. Lời nói lạnh như băng quanh quẩn tại tế hải trên không, để cho người ta không rét mà run, may mắn Khổng Tôn còn có chính sự, không có như vậy nổi giận đại khai sát giới. Không phải, phu cận mấy mảnh thế giới đều sẽ vì thế gặp nạn, bị liên lụy. Khổng Tôn thân ảnh tại tế hải trên không thoáng hiện, trong mắt của hắn hiện ra rất nhiều cảnh tượng, đều là hắn đã qua lôi kéo đại đạo đạo tổ bộ dáng. Thương Hải Tam Điển, trong đó mấy vị đạo tổ đã vất lạc, hay là chết bởi tranh đoạt tế đàn toái phiến đại chiến, hay là bị thượng thương cường giả thanh lý. Nhưng càng nhiều đạo tổ vẫn như cũ may mắn còn sống sót, giấu ở tế hải các nơi. Khổng Tôn trong mắt lóe lên suy tư quan mang, mấy vị đạo tổ giấu kín địa phương quá xa xôi, mượn nhờ luân hồi lộ có thể nhẹ nhõm đến, nhưng hắn không nguyện ý tiếp xúc bất kỳ cùng Khương Vân có liên quan sự vật, hắn lo lắng khống chế không nổi chính mình, tại luân hồi lộ bên trên nổi giận. Nhưng mà, Khương Vân có thể ở luân hồi lộ bên trên sử dụng kia kinh khủng luân hồi đạo diễm, Khổng Tôn trong lòng cũng tại kiêng kỵ. Mà thôi, hắn nhẹ nhàng thở dài, không còn ý đồ sử dụng luân hồi lộ, mà là trực tiếp vượt qua tế hải, tốn hao rất nhiều thời gian, đi vào một chỗ 10 phần bí ẩn thế giới. Mảnh thế giới này sớm đã tan phá, chìm ở tế hải chỗ sâu. Không người chú ý nước biển cọ rửa giới vực, mỗi một lần phun trào đều tản ra gào thét, dường như nói thế giới quá khứ huy hoàng. Vô số vạn năm trước, nơi này bộc phát một trận đại chiến, tác động đến mảnh thế giới này, toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt vẫn lạc, không có để lại bất kỳ di ngôn. Khổng Tôn nhìn chằm chằm tàn phá thế giới, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, mảnh này tàn phá giới vực không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cho dù là tiên vương cũng nhìn không ra vấn đề, nhưng ở Khổng Tôn trong mắt lại rất có vấn đề. Hắn nhìn thấy, một tòa 10 phần bí ẩn trận pháp bao trùm giới vực, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một vị tồn tại cường đại ẩn cư ở chỗ này. Khổng Tôn không chút do dự, đại thủ vung đẩy, bản thể hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, cao lớn khổng tức hình ảnh che khuất bầu trời, vẻn vẹn chỉ là hư ảnh tồn tại, liền để không gian chung quanh đều tại rung động. Đại đạo ẩn hiện, tế hải lan lột. Ân. Ẩn cư cường giả trong nháy mắt bừng tỉnh, theo bế quan bên trong thoát ly mà ra, nhưng là, không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, khí tức kinh khủng rơi xuống. Oanh! Dường như không có giới hạn bạch quang xuất hiện, đem chỗ này tàn phá thế giới theo tế hải bên trong cô lập ra. Thế giới lập tức cảm đạm, hoàn toàn bị phong cuốn ở, không nói phải chẳng có thể bị bạch quang hoàn toàn phá hư, nhưng lúc này đã theo tế hải bên trong biến mất. Đây là cường đại thủ đoạn, khắp số tế hải cũng chỉ có số ít mấy vị cường đại vô thượng tôn giả có thể làm được, mà kia bạch quang đã nói rõ người đến thân phận. Ẩn cư cường giả, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, sởn hết cả gai ốc, trên mặt biến sắc. Khổng Tôn, ngươi vì sao như thế? Hắn cũng là một vị đạo tổ, chiến lực cường đại, nhưng so với Khổng Tôn vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch, không phải là đối thủ. Nếu không phải sớm bố trí trận pháp, hắn sớm đã rơi vào Khổng Tôn trong tay. Khổng Tôn rất khinh thường, nhếch miệng cười lạnh, sau lưng hư ảnh cũng nhận ảnh hưởng, hư ảnh trên mặt lộ ra thần sắc khinh miệt. Sương Huy đạo tổ, ngươi làm thật không biết ta ý đồ đến sao? Thì ra, vị này đạo tổ chính là Sương Huy, hắn tranh đoạt tế đàn toái phiến thất bại về sau, hạ quyết tâm ẩn nấp không ra, khắp nơi tìm tế hải, rốt cuộc tìm được vắng vẻ tàn phá giới vực, bố trí trận pháp cường đại. Nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũng bị Khổng Tôn tìm tới. Sương Huy trong lòng sinh ra vô tận suy đoán, có lẽ là hắn cùng Khổng Tôn đi qua giao lưu bên trong, liền đã bị gieo hạt giống, làm hắn cũng không còn cách nào ở trốn. Hắn đang hối hận, thật là đối mặt Khổng Tôn áp lực thật lớn, hắn đành phải trước miễn cưỡng mở miệng, hướng Khổng Tôn biểu đạt cái nấy, hắn chưa từng tận lực tránh né, chỉ là không cách nào liên hệ tới Khổng Tôn. Sương Huy ngôn từ khẩn thiết, biểu đạt đối Khổng Tôn kính ý, nhưng là Khổng Tôn sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Sương Huy mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng cũng không triệt hạ đại trận, hai tay không ngừng tung bay, thi triển huyền diệu pháp môn, bổ sung đại trận hao tổn. Vô số ánh sáng màu hoàng kim theo tàn phá thế giới các nơi bắn ra, đều là đã qua vài vạn năm bên trong Sương Huy đạo tổ sớm làm bố trí. Từng đạo thần bí khó lường phù văn bay lên, bổ khuyết lấy đại trận tàn phá chỗ. Tại bạch quang bao phủ xuống, đại trận không ngừng lung lay, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, lão đảo muốn ngã, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Khổng Tôn sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới Sương Huy lại dám đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, giống như phòng tặc để phòng hắn, đây là quá khứ chưa hề phát sinh qua chuyện. Sương Huy, ngươi nhanh chóng triệt hạ đại trận, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời. Sương Huy trong lòng âm thầm cười khổ, Khổng Tôn quá mức cường đại, vẻn vẹn chỉ so với đại đạo một phương liếu thần, địa phủ minh ngũ yếu, thực lực vượt xa quá chính mình. Mặc dù có sớm chuẩn bị ở sau, cũng chỉ có thể chống cự nhất thời, không có khả năng lâu dài kiên trì. Trên thực tế, đại trận tại trong bạch quang kiên trì mỗi một cái hô hấp, đều muốn tiêu hao hắn mấy ngàn năm góp nhặt. Khổng Tôn rất phẫn nộ, lại cử trọng lực hình. Đối Sương Huy mà nói, loại này hao tổn không nhìn thấy cuối cùng, quả thực là hang không đáy, trong lòng của hắn không ngừng tiêu khổ, tổn thất quá lớn. Nhưng là, hắn vẫn không có triệt hạ đại trận, tiếp tục thi triển thủ đoạn kiên trì, miệng bên trong bắt đầu thuyết phục Khổng Tôn rời đi. Khổng Tôn vừa sợ vừa giận, hắn tìm đến Sương Huy đúng là mong muốn thuyết phục hắn gia nhập hồn hạ, miễn cho địa phủ nhất chi độc tú. Hắn đã làm tốt bị Sương Huy cự tuyệt chuẩn bị, thậm chí còn dự định đưa tặng một cái tế đàn toái phiến tới lôi kéo Sương Huy. Hắn không nghĩ tới, Sương Huy vậy mà đều không chịu gặp hắn, nhường hắn ăn bế muôn canh. Trong lòng hiện lên không đè nén được lửa giận, đường đường hồn hà vô thượng tồn tại, vậy mà đều không gặp được một vị khác đạo tổ mặt. Vô cùng nhục nhã. Sau một khắc, trong bạch quang bao hàm kinh khủng vĩ lực vậy mà lại tăng mạnh rất nhiều, đại trận các nơi đều phát ra két két âm thanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lở. Toàn bộ tàn phá thế giới cũng tại kịch liệt run rẩy, mặt đất vỡ vụn, bầu trời vỡ vụn, Khổng Tôn bản thể hư ảnh xuất hiện ở chân trời cuối cùng, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại mảnh này tàn phá thế giới. Chương 774, Lỗ Tôn phẫn nộ. 2, chương 774, Lỗ Tôn phẫn nộ. 2, đến lúc đó, chính là mảnh thế giới này tận thế, hoàn toàn bị hủy diệt. Núi cao sụp đổ, thâm cốc run run, sông cạn đá mòn, thế giới liền phải hủy diệt. Tất cả cảnh tượng đều rơi vào Sương Huy trong mắt, nhường hắn lưng phát lạnh, đây chính là độc tôn một chỗ đầu nguồn cổ địa tồn tại kinh khủng sao? Thật là đáng sợ. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ đến Thương Vân. Đạo nguyên vậy mà có thể chống cự lại Khổng Tôn toàn lực một kích. Không, thậm chí Khổng Tôn lúc trước một kích kia còn càng đáng sợ, hắn hiện tại ngược lại lưu thủ. Lúc ấy Sương Huy cũng ở phía xa nhìn thấy màn này, trong lòng tại cảm khái, nhưng không có quá lớn xúc động. Không biết do Khổng Tôn chân chính thực lực, rất dễ dàng đánh giá thấp Khương Vân ngày đó biểu hiện hàm kim lượng. Hiện tại đến phiên hắn trực diện Khổng Tôn công kích, rốt cục kịp phản ứng, biết Khương Vân thực lực. Tại Khổng Tôn trước mặt, dù chỉ là kiên trì một lát, cũng là khó lường thành tựu, đủ để tự ngạo. Sương Huy đạo tổ trầm mặc kiên trì, nhưng rất nhanh liền không giữ được bình tĩnh, hắn hao tổn quá lớn, thể nội lực lượng cường đại đều bị điều động, toàn lực duy trì lấy lại trận. Mà hắn vô số vạn năm sưu tập bảo vật, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tiếp tục đối dông dài, hắn tuyệt đối phải là bại. Đến lúc đó phẫn nộ Khổng Tôn có lẽ sẽ trực tiếp chém giết chính mình, ít nhất cũng phải trấn áp rất nhiều thế nguyên, rốt cục, Sương Huy lên tiếng lần nữa. Khổng Tôn vô thượng, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng bây giờ không phải gia nhập hồn hà thời cơ tốt. Hắn vẫn tại chối từ, hy vọng Khổng Tôn có thể rời đi trước, gia nhập hồn hà chuyện có thể đặt vào ngày sau hay nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đại tế bị kéo dài, Hoang Thiên Đế lại lấy vô địch dáng vẻ chém giết một vị quỷ dị tiên đế, to lớn biến cố xảy ra, hiện tại gia nhập quỷ dị nhất tộc quá mạo hiểm, hơn nữa không cần thiết. Sương Huy miệng phun hoa sen, không ngừng biến hóa lý do thoái thác, hy vọng đợi đến đại tế bắt đầu trước lại làm ra quyết định. Đây là kéo dài thời gian, Khổng Tôn đối với cái này rất rõ ràng. Nếu như Sương Huy chủ động mở ra đại trận hướng hắn cầu tình, hắn có lẽ thật liền sẽ bằng lòng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Sương Huy liền thấy cũng không chịu gặp hắn, làm hắn vẫn nộ phát cuồng, bị Khương Vân Châu kích phát tức giận tùy ý phát tiết tại Sương Huy trên đầu. Khổng Tôn trong lòng nổi giận, nghĩ đến Sương Huy còn không có hoàn toàn sa đoạn, không tính quỷ dị nhất tộc đạo tổ, cho dù thật chém giết hắn cũng không tính tự giết lẫn nhau, ánh mắt lộ ra một phần sát ý lạnh như băng. Hắn định dùng Sương Huy đạo tổ đến giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp tất cả cùng hắn từng có liên hệ đạo tổ, để bọn hắn không còn dám lưỡng lự, tất cả đều muốn gia nhập Hồn Hà. Từ đây, Hồn Hà đem trọng trấn uy danh, lại lần nữa vượt trên địa phủ. Tham lam quang mang ở trên người hắn hiện hiện, đây là hành động vĩ đại, không chỉ có thể đem quá đi mất đi mặt mũi tất cả đều tìm trở về, còn có thể chứng minh Khổng Tôn thủ đoạn. Khổng Tôn tâm ý biến hóa, tác dụng tại bản thể hư ảnh bên trên, cái bóng mờ kia cô đọng mấy phần, cơ hồ muốn biến thành thực thể. Mỗi một phiến lông đuôi đều nhìn thấy rõ ràng, bạch quang càng thêm thuần túy, tản ra lực lượng kinh người. Đối mặt Khổng Tôn áp lực thật lớn, Sương Huy đạo tổ trầm mặc, không nói thêm gì nữa, toàn lực duy trì lấy đại trận. Hắn cảm nhận được sát ý, có chút hối hận, nếu như sớm đi mở ra đại trận thành tâm thần phục, có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Hiện tại chậm. Giờ phút này, tế hải trên không đã hiện ra rất nhiều nói bóng người mạnh mẽ, thuộc về khác biệt thế lực đạo tổ. Khổng Tôn toàn lực ra tay, giống như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều đạo tổ đều bị kinh động. Hắc ám sinh linh không phải đều yên lặng, chỉ có cái kia đạo nguyên còn tại hoạt động. Thế nào Khổng Tôn cũng xuất hiện. Một vị đại đạo đạo tổ đang kinh ngạc thốt lên, hắn vừa lúc đi ngang qua cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cả kinh thất sắc, đội vàng thông chi thượng thương. Lo lắng đây là một trận hoàn toàn mới đại chiến bắt đầu mở màn. Nếu như tứ đại bản nguyên lại muốn bắt đầu hành động, kia rất nhiều đạo tổ trong lòng đang run rẩy, dường như lại trở lại liên tiếp đại chiến thời gian. Quá nguy hiểm, ta nên một lần nữa trốn. Không tốt. Ta đã từng chiếm được tế đàn vài phiến, nếu như tứ đại bản nguyên một lần nữa hoạt động, vậy khẳng định muốn trêu chọc đến hắc ám sinh linh bên trong cửa giả. Rất nhiều người đang tự hỏi. Nhưng là, còn có chút đạo tổ tại nhíu mày khổ tư, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thượng thương phía trên. Hoàng Thiên Đế thân ảnh vẫn như cũ dễ thấy, cao cơ không trùng, nhắm mắt khổ tu. Dường như từ xưa tới nay liền tồn tại ở giữa thiên địa, cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Nhìn thấy cái này vô cùng cường đại thân ảnh, những này đạo tổ trong lòng an định, tiếp lấy sinh ra vô tận nghi hoặc. Hoang Thiên Đế chưa từng xuất hiện dị dạng, như vậy hắc ám sinh linh làm sao lại dám một lần nữa hoạt động? Thật sự cho rằng Hoang Thiên Đế sẽ không ra kiếm sao? Kia một đạo kinh khủng kiếm quang liền tiên đế đều đủ để chém xuống, vị dị nhất tộc cường giả tuyệt đối không dám không nhìn. Ở trong đó có lẽ có ẩn tình khác. Một vị đạo tổ thấp giọng suy đoán, dẫn tới những cường giả khác phụ họa. Lúc này, có chút đạo tổ phát hiện gì rồi? Nhận ra Sương Huy đạo tổ thân phận, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sương Huy đạo tổ đã sớm cùng vị dị nhất tộc âm thầm liên hệ, rất nhiều người đều biết, thật là bọn hắn thế nào nội đấu. Cái này lại thành một cọc cán chưa giải quyết, làm cho nhiều cường giả đều lâm vào suy nghĩ, lâu dài không cách nào ra kết luận. Đang trầm mặc bên trong, càng nhiều đạo tổ nghe hỏi mà đến, mảnh này tế hải chỗ sâu chỗ hẻo lánh, có lẽ còn là lần đầu tiên dẫn tới như thế đông đảo cường giả. Hôn hà, đạo tổ nhóm đưa mắt nhìn Khổng Tôn sau khi rời đi, riêng phần mình đều đang lo lắng, sợ hai Khổng Tôn dẫn phát to lớn tranh đấu, đó là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng không bao lâu, lo lắng chuyện liền trở thành hiện thực, Khổng Tôn mặc dù không có đánh lên địa phủ, nhưng lại tại tế hải trên không ra tay đánh nhau, tiến đánh một vị đạo tổ ẩn cư, dẫn tới vô số cường giả xem náo nhiệt. Cái này chắc chắn kinh động cái khác bản nguyên vô thượng, đằng sau đem xảy ra cái gì? Hồn Hà đạo tổ kinh hồn bạc vía, không cách nào phỏng đoán. Bọn hắn càng là không ngừng nhìn trời, sợ Hoang Thiên Đế bỗng nhiên tỉnh lại. Một chút kinh nghiệm qua năm đó thượng thương phía trên đại chiến đạo tổ, đã bắt đầu run rẩy, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang là bọn hắn vĩnh viễn ngắc ngộng, mặc dù cuối cùng chạy thoát, nhưng cũng không còn cách nào quên. Tin tức truyền khắp tứ đại bản nguyên, vừa mới bắt đầu một lần nữa bế quan minh ngục mở to mắt, sắc mặt không vui. Khổng Tôn náo ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự quá mức, xem như tứ đại bản nguyên vô thượng cử đầu, hắn vậy mà dẫn đầu vi phạm ước định. Đây là minh ngục không thể nhịn được. Tứ cực phu thổ, tuất giống nhau có chút phẫn nộ, hắn rất ít xuất thế, hiện tại cũng bị Khổng Tôn việc đã làm chọc giận. Hỗ náo. Tiếng anh minh vang vọng tứ đại bản nguyên, đám cự đầu đều bị kinh động, phái ra phân thân giá lâm tế hải. Không giống với Khổng Tôn, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có tức bắt đầu, vẫn tại lo lắng Hoang Thiên Đế, không dám vận dụng bản thể. Trong nháy mắt, kinh khủng bao phủ thế giới, khí tức quỷ dị cơ hồ mắt trần có thể thấy, nhưng tất cả đạo tổ đều sợ hãi e ngại. Một chút lại gần xem náo nhiệt tu sĩ, cảnh giới không đủ, thậm chí trong nháy mắt liền sa đoạn, trở thành hắc ám sinh linh. Đây là một trận hạo kiếp, tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Đại chiến thật muốn một lần nữa bạo phát sao? Cháy mau. Tại những này vô thượng cự đầu trước mặt, mạnh như đạo tổ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng phong mang. Chỉ có Khổng Tôn không hề lay động, vẫn tại đối Sương Huy đạo tổ khởi xướng tấn công mạnh, thẳng đến minh ngục thanh âm rốt cục băng lên, Khổng Tôn, đủ. Chương 775, nhượng bộ. 1. Chương 775, nhượng bộ. 1. Chẳng lẽ tứ đại bản nguyên vô thượng cự đầu muốn ra tay đánh nhau sao? Tin tức truyền nhanh chóng, rất ngắn thời gian bên trong liền truyền khắp tế hải, vô số người đều tại nhiệt nghị, vô số người đều đang chăm chú. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, không cách nào tưởng tượng, hắc ám sinh linh mười phần kinh khủng, nhưng nội bộ là đoàn kết, rất ít buộc phát đại chiến. Lần này chẳng lẽ là ngoại lệ? Hơn nữa còn là vô thượng cự đầu. Rất nhiều từ vô số vạn năm trước liền ẩn cư thị thế, ý đồ né tránh đại tế đạo tổ đều bị kinh động. Theo ẩn cư bên trong bắn ra tràn ngập ánh mắt mong đợi, lặng lặng quan sát đến một màn này. Nếu như một trận chiến này thật bộc phát, có lẽ sẽ trở thành một cái báo hiệu, hắc ám sinh linh cũng muốn nội đấu. Thượng thương đại đạo đạo tổ càng là kích động, cho rằng có thể thừa cơ thổi lên phản công kẻ lệnh, có người tìm tới Lạc Tiên Đế, hy vọng liên hệ tới Liêu Thần. đợi đến tứ đại bản nguyên cường đại tồn tại chiến đấu tới gay cấn, Liêu Thần lấy vô địch dáng vẻ giết ra, thậm chí có thể đem hắc ám sinh linh cường giả tất cả đều một mẹ hốt gọn. Bất quá, Lạc Tiên Đế không có bằng lòng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chưa từng giải thích. Mãnh Hải Tiên Đế chủ động mở miệng, trận đại chiến này rất không có khả năng một phát, hơn phân nửa đầu voi đuôi chuột, không thể vì này quấy rầy Liêu Thần, nàng đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. Thượng thương các cường giả đều rất thất vọng, nhưng cũng không dám ở trước mặt phản bác Tiên Đế, đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Tiên Đế lời giải thích là sai lầm, một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ bộc phát. Dù sao cái kia đạo nguyên không phải cũng từng trấn áp qua hồn hà đạo tổ. Nhìn ra những người này ý nghĩ trong lòng, Mãnh Hải Tiên Đế phát ra thở dài. Quỷ dị nhất tộc mang tới áp lực quá lớn, mặc dù có Hoang Tiên Đế vô địch dáng người, rất nhiều người trong lòng vẫn tại lo lắng sợ hãi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cho nên, bọn hắn phát hiện tứ đại bản nguyên có thể muốn nội đấu, mới có thể như thế vui vẻ. Mãnh Hải Tiên Đế không tiếp tục mở miệng, mà là nhìn về phía Tế Hải chỗ sâu. Vô biên Tế Hải trên không, Khổng Tôn ngạo nghễ mà đứng, giống như là một tôn theo thượng cổ thời đại một mực ý tồn tới đương thời ma thần, đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Phía sau hắn khổng tức hư ảnh gần như hóa thành thực thể, mỗi một phiến lông đuôi đều to lớn tới không thể tưởng tượng nổi, đủ để hủy diệt một phương thế giới, tản ra kinh khủng cùng khí tức hủy diệt. Nhưng là, tại những khí tức này bên trong lại bao hàm không hiểu đại đạo pháp tắc, dường như nói cổ lão quy tắc, mọi thứ đều đem quy về hư vô. Cỗ này áp lực cường đại khiến rất nhiều đế quang tiên vương cũng vì đó sợ hãi, chủ động lui ra phía sau, rời đi mảnh này tế hải, không còn dám tới gần. Tứ đại bản nguyên mấy vị khác cự đầu hoàn toàn không bị tới ảnh hưởng, ở giữa không trung bình tĩnh nhìn xem Khổng Tôn, dường như cố khí tức kia không tồn tại như thế. Mấy đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh bắt ngang ở chân trời. Cao ngạo, lãnh ngạo, giống nhau phát tán ngập trời quỷ dị khí tức. Chỉ cần nhìn lên một cái, đáy lòng liền sẽ sinh ra hàn khí. Thật là đáng sợ. Đây chính là hắc ám sinh linh bên trong trí cường giả sao? Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất nhiều tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên. Tế Hải một lần nữa phồn thịnh, đạo tổ không giống quá khứ nữa như thế ẩn cư, nhưng cũng không có nhiều đến khắp nơi có thể thấy được. Mà những này đạo tổ bên trong cường giả đỉnh cao thì càng là hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa từng gặp qua. Những này vô thượng cự đầu chiến lực khó mà phỏng đoán, vô số năm qua cũng không từng toàn lực ra tay, giống như là không thể chiến thắng thần linh, áp lực cực lớn nằm ngang ở tất cả đại đạo tu sĩ trong lòng. Giờ phút này, bọn hắn bên thai dường như quanh quẩn lên những này vô thượng cự đầu danh tự. Khổng Tôn, Minh Ngục, Tuất. Mỗi một cái danh tự từng gây nên vô số giết chóc, để cho người ta nhớ lại phủ bụi tại thời gian trường hà bên trong kinh khủng đã qua, không rét mà run. Đại chiến thật bộc phát, sẽ là nguy cơ to lớn. Một vị lão giả tự lẩm bẩm, cơ hồ cho rằng đại tế liền phải bắt đầu. Chung quanh mấy mảnh thế giới cường giả đã bắt đầu hành động, bắt đầu chủ động thoát đi. Cường giả ở giữa đại chiến, dù là không có tận lực nhằm vào bọn họ, cũng sẽ dẫn đến không cách nào ngăn cản diệt thế nguy cơ. Mảnh này tiện nghi tế hải trong nháy mắt náo nhiệt rất nhiều, nhưng cuối cùng trở nên yên lặng. Tứ đại bản nguyên vô thượng đám cự đầu lặng lặng nhìn xem một màn này, không có đem những này sâu kiến để vào mắt, trong mắt chỉ có Khổng Tôn. Không biết qua bao lâu, Minh Ngục rốt cục mở miệng. Khổng Tôn, ngươi vi phạm với chúng ta tứ đại bản nguyên địa chi ở giữa ước định. Vâng. Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại bao hàm cường đại lãnh ý, tại u minh khí tức lôi cuốn hạ chuyển khắp tế hải, tinh không tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, thế mà ảm đạm. Khổng Tôn mặt lộ vẻ không vui, sau lưng to lớn khổng tức hư ảnh xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Minh Ngục, không nói một lời, mang đến khó tả áp lực. Hắn lạnh lùng đáp lại, ung dung không nổi, sừng sững bất động, tựa như căn bản không có đem Minh Ngục để vào mắt. Ta không có vi phạm ước định. Chính như lúc trước các ngươi nhận định đạo nguyên cũng không có vi phạm ước định. Khổng Tôn mở miệng trả lời, nhưng rất nhiều hắc ám sinh linh đều trong lòng kinh. Đây là hoàn toàn không giống chuyện, trong mắt bọn hắn, đạo nguyên bất quá là mới gia nhập địa phủ đạo tổ, căn bản không thể cùng Khổng Tôn so sánh. Huống chi, đạo nguyên vi phạm ước định rời đi bản nguyên thu hoạch tế đàn toái phía sau, cũng dẫn tới kinh khủng hậu quả, chính diện vượt qua Khổng Tôn toàn lực một kích. Cái này giữ gìn ước định tôn nghiêm. Quỷ dị nhất tộc bên trong, không có cường giả bằng lòng gánh chịu dạng này trừng phạt, tất cả đều tiếp tục tuân thủ ước định. Thật là, nếu như Khổng Tôn dẫn đầu vi phạm ước định, vậy thì không giống như vậy. Minh Hà chỗ sâu, đạo tổ nhóm tất cả đều lắc đầu, đạo lý này bọn hắn đã sớm nghĩ đến, đáng tiếc không có khuyên nhủ Khổng Tôn. Trong lòng bọn họ sinh ra dự cảm bất tường, lần này Khổng Tôn vô thượng có thể muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tại bọn hắn lo lắng trong ánh mắt, Minh Ngục thân ảnh không gió mà bay. Đây là hắn phẫn nộ tiêu chí, thật lớn u minh khí tức giống như một đầu thông thiên trụ lớn, quán xuyến toàn bộ thế giới, phô thiên cái địa. Tại u minh khí tức chính giữa, Minh Ngục sắc mặt trầm thấp, to lớn u minh cự trảo hiện lên ở đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể hướng Khổng Tôn chụp tới, chiến ý sôi trào. Thấy cảnh này, rất nhiều cường giả hãi hùng khiếp vía, dường như nhìn thấy u minh khí tức nuốt hết toàn bộ tế hải kinh khủng hình ảnh. Truyền thuyết Minh Ngục sắp phóng ra một bước kia, trở thành tiên đế, chẳng lẽ đây là sự thực? Bọn hắn đang lo lắng. Lúc này, tiếng giống to kinh thiên động địa, đây là Minh Ngục đang phát ra băng lãnh chất vấn. Khổng Tôn, ngươi đây là tại giả biện. Giờ phút này, mấy vị khác vô thượng cự đầu đều không có mở miệng, lại tất cả đều đứng ở Minh Ngục sau lưng, tại trong lúc vô hình ủng hộ hắn quan điểm. Khổng Tôn làm quá mức, gây nên tất cả cự đầu phản cảm, cho dù là giống nhau xuất từ hồn hà một vị khác vô thượng cự đầu, cũng tại phản đối Khổng Tôn. Mấy vị vô thượng cự đầu đứng chung một chỗ, áp lực dường như hóa thành thực chất, khiến không gian đều đông lại. Không thể địch nổi cường đại. Rất nhiều đạo tổ đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Thượng Thương Cổ Thác đạo tổ cũng là như thế, hắn sắc mặt trắng bệch, rất nhanh sinh ra ngập trời chiến ý bất quá, không có người chú ý Cổ Thác đạo tổ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Khổng Tôn trên thân, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Nếu như Khổng Tôn vẫn như cũ không túi đầu nhận lầm, như vậy thật liền phải buộc phát một trận đại chiến. Cái khác vô thượng cự đầu chỉ là phái tới phân thân, nhưng số lượng rất nhiều, Khổng Tôn không có khả năng chiến thắng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Khổng Tôn còn chưa mở lời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên trước lên. A, đây là Xương Huy đạo tổ thanh âm. Chương 775, nhượng bộ. 2, chương 775, nhượng bộ. 2, theo tứ đại bản nguyên đám cự đầu nhao nhao xuất hiện, hắn dường như đã bị quên lãng, lại không có người chú ý hắn, nhưng đây bất quá là giả tượng. Khổng Tôn đối với hắn thực hiện áp lực không có một khắc ngừng, phân giải tất cả bạch quang dường như vô cùng vô tận, đem hắn chỗ tàn phá thế giới vây lại, không ngừng hướng vào phía trong ăn mòn. Xương Huy đạo tổ bố trí trận pháp ra sức chống cự, tiêu hao hắn vô số vạn năm qua góp nhặt nội tình. Giờ phút này, nội tình rốt cục sắp hao hết, trận pháp phát ra sau cùng gào thét, tàn phá thế giới biên giới bắt đầu vỡ vụn, biến thành to lớn hòn đá, cuối cùng tại trong bạch quang hóa thành thuần túy năng lượng, trở về mảnh thế giới này. Xương Huy thấy cảnh này, dường như cũng nhìn thấy tương lai của mình, hắn không thể kìm được, phát ra giống to, hy vọng có thể dẫn tới chú ý hắn hoàn toàn không thèm để ý mặt mũi, sắc mặt trắng bệch, thân hình đều có chút lảo đảo, mở miệng cầu cứu, nếu có cường giả bằng lòng ra tay giúp hắn thoát ly được cảnh, hắn bằng lòng thần phục. Nhưng là, câu nói này ngược lại chọc giận Khổng Tôn. Ngươi tình nguyện hướng những người khác thần phục, cũng không muốn gia nhập ta hồn hạ. Thanh âm của hắn trở về tỉnh táo, nhưng tỉnh táo bên trong bao hàm tàn khốc sát cơ, nghe được câu này người đều trong nháy mắt sợ hãi. Trong bạch quang bao hàm sát cơ quả thực muốn ngưng tụ thành thực thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kia phiến bạch quang dường như đã trở thành nối liền trời đất màu trắng trường mâu, mà Xương Huy chỗ tàn phá thế giới chính là trường mâu tiếp theo quả không chịu nổi một kích miếng đất. Lúc nào cũng có thể vỡ nát tan rã, đến lúc đó chính là Xương Huy tử kỳ. Xương Huy biết mình nói sai, đến một bước này, hắn đã không thèm để ý phải trang đầu nhập vào Khổng Tôn, gia nhập Minh Hà, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này là được. Nhưng hắn đã không có nói chuyện năng lực, Khổng Tôn sát ý đem hắn quá chặt, nhường thân thể của hắn băng lãnh. Tại Khổng Tôn vị này vô thượng cự đầu trước mặt, mạnh như đạo tổ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Rất nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, đột nhiên nghĩ đến hồi lâu trước Xương Huy từng muốn đến chuyện, trực diện Khổng Tôn một kích Khương Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, rốt cục có người ra tay, là Minh Ngục U Minh cự thủ. Cái cự thủ này đột nhiên xuất hiện, xâm nhập giữa bạch quang. Ông to lớn rung động thanh âm vang lên, đây là hai vị vô thượng cự đầu tại đấu sức, riêng phần mình đều thi triển cường đại pháp môn. Bạch quang cùng U Minh khí tức lẫn nhau chống lại, tựa như hai đạo vĩnh viễn sẽ không hội tụ dòng sông, kinh vị rõ ràng, nhưng lại đều tại nghị trăm phương ngàn kế quấy nhiễu đối phương đường sông. Tại dòng sông va chạm vào nhau tuyến ngoài cùng, đại đạo vỡ vụn, không gian sụp đổ, mọi thứ đều biến mất không thấy. Rất nhiều người trừng to mắt, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng, dù chỉ là từ đó lĩnh ngộ ra một chút xíu đồ vật, cũng là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Đáng tiếc, bọn hắn tất cả đều không công mà lui, trên lệch quá xa, chỉ có thể nhìn ra Khổng Tôn cùng U Minh cường đại, không cách nào lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Thậm chí có ít người quá mức chuyên chú, đều bị quỷ dị khí tức xâm nhiễm, cuối cùng rơi xuống làm hắc ám sinh linh. Địa phủ chỗ sâu vừa mới bình tĩnh không lâu, giờ phút này lại lần nữa náo nhiệt lên. Đạo tổ nhóm lại lần nữa rời đi vực sâu, tất cả đều nhìn về phía tế hải chỗ sâu. Minh Ngục vô thượng bọn hắn mặc niệm Minh Ngục danh tự, trong giọng nói tràn ngập tự tin, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, đều cho rằng thất bại nhất định là Khổng Tôn. Khương Vân giống nhau xuất hiện, hắn ngưng thần nhíu mày, nhìn xem tế hải trên không xung đột. Hắn từng cùng Khổng Tôn giao thủ, cảm thụ qua vị này vô thượng cự đầu cường đại, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết sức chăm chú nhìn về phía Minh Ngục. Vị này cự đầu không hổ là địa phủ tuyệt đối vương giả, bình thường rất ít lộ diện, nhưng mỗi lần ra tay đều mang không thể địch nổi hung hăng, hai độ nhường Khổng Tôn nửa bộ. Khương Vân đối loại này hung hăng không có thực tế cảm thụ, lần này lại không giống như vậy. Khó trách. Trong lòng của hắn thở dài, cuối cùng minh bạch vì sao rất nhiều đạo tổ đều nói Minh Ngục muốn phóng ra một bước kia, vì sao Minh Ngục chưa từng quản lý địa phủ, mặc cho địa phủ một đoàn bụi cát. Vị này vô thượng cự đầu sát thực chạy tới nói tổ cảnh giới cuối cùng, cùng Liêu Thần ở vào cùng một cái vị trí, lúc nào cũng có thể đột phá nhập tiên đế cảnh giới. Nhưng đến cùng ai có thể trước phóng ra một bước này, lại là một cái không biết nan đề. Mọi thứ đều bị giấu ở không biết mê vụ phía sau, không cách nào xem thấu. Tại Khương Vân suy nghĩ bên trong, tế hải trên không đại chiến lại không có ngừng, U Minh cự thủ cùng kinh khủng bạch quang đối kháng đến cuối cùng thời điểm. Cả hai cơ hội hoàn toàn quấn quanh ở cùng một chỗ, mỗi một chỗ đều đang phát sinh giao phòng, thế giới cũng vì đó bặm mẻo. Cuối cùng, Khổng Tôn nhượng bộ, có lẽ là phát hiện sắp không địch lại, không muốn bại lộ chính mình kết quả thất bại. Hắn chủ động thu hồi bạch quang, thậm chí liền thân sau khổng tức hư ảnh đều tiêu tán. Minh Ngục phản ứng giống nhau cấp tốc, cũng lập tức thu hồi U Minh cự thủ, không có thật đem Khổng Tôn đánh thành trọng thương, thành thạo điêu luyện. Thấy cảnh này, rất nhiều đạo tổ đều tại cảm khái, Minh Ngục hoàn toàn là đè ép Khổng Tôn. Hơn nữa, đây bất quá là một đạo phân thân. Một cỗ nồng đậm lo lắng rơi vào tất cả đại đạo đạo tổ trong lòng, đem đã qua hơn 20 vạn năm nhẹ nhõm tâm tính quét sạch sành sanh. Một trận chiến này mặc dù là cái ngoài ý muốn, bại lộ Khổng Tôn cùng địa phủ xung đột, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy quỷ dị nhất tộc vô thượng đám cự đầu hung hăng. Rất nhiều người đều đang lo lắng, cuối cùng lựa chọn gia nhập Bát Đạo Luân Hồi, hy vọng có thể trong tương lai đạt được che chở. Nếu để cho Khổng Tôn biết, chính mình lần này phẫn nộ rời núi hy vọng mở rộng hồn hà thanh thế, cuối cùng vậy mà là Khương Vân làm áo cưới, hắn càng phải nổi giận. Bất quá, hiện tại hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, sắc mặt trầm thấp như nước, trong miệng thốt ra băng lãnh chất vấn. Minh Ngục ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trên thân lại để lộ ra có chỗ dựa, không lo ngại gì khí độ, rất nhiều người đều không hiểu, nhưng cuối cùng nghĩ thông suốt. Khổng Tôn xác thực vi phạm ước định, nhưng cũng là vô thượng cự đầu, đại tế trước khi bắt đầu, Minh Ngục tức giận nữa cũng không có khả năng đem hắn trấn áp. Đại tế là tất cả quỷ dị nhất tộc đều cùng nhiệt truy tìm sự nghiệp to lớn, cho dù là đã nhận Khương Vân ảnh hưởng hậu mình, nâng lên đại tế lúc vẫn như cũ tâm trí hướng về, chỉ là không có đã qua điên cuồng như vậy. Cái khác quỷ dị đạo tổ tự nhiên càng là như vậy. Quả nhiên, Minh Ngục cuối cùng vẫn buông tha Khổng Tôn. Ta địa phủ vừa mới ra một trận biến cố, tiêu hao rất nhiều luân hồi bản nguyên vật chất, ngươi như bằng lòng dâng tặng hồn hạ vô tận hồn quang, hôm nay liền dừng ở đây. Minh Ngục thanh âm mười phần bình tĩnh. Mấy vị khác vô thượng cự đầu cũng đều gật đầu, dường như chấp nhận Minh Ngục lời giải thích, chỉ cần Khổng Tôn nhận phạt, bọn hắn cũng biết đến đây dừng tay. Có chút quỷ dị đạo tổ bất mãn, cảm thấy đối Khổng Tôn trừng phạt quá nhẹ, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Hồn hạ đạo tổ nhóm lại đều nhẹ nhàng thở ra, vô tận hồn quang mặc dù chân quý, nhưng kém xa Khổng Tôn trọng yếu. Bọn hắn nhao nhao dâng ra chính mình chân tàng, chuyển giao cho Khổng Tôn. Khổng Tôn trên mặt xuất hiện một tia động dung, cuối cùng vẫn nhận lấy, đưa đến Minh Ngục trước mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, sau một khắc hắn bỗng nhiên sắc mặt tức giận, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Thấy cảnh này người đều rất kinh ngạc, không biết do chuyện gì xảy ra. Có chút biết nội tình người lại tại cười trộm, cái này nhất định là Khổng Tôn rốt cục nhớ tới địa phủ bản nguyên vật chất đều dùng tại Khương Vân trên thân, hắn hiện tại giao ra vô tận hồn quang, nhưng thật ra là tại bổ khuyết Khương Vân lỗ thủng. Một số người mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Khổng Tôn mặc dù xấu hổ rời đi, nhưng kinh khủng cường đại thân ảnh vẫn như cũ lưu tại bọn hắn trong lòng. Chúng chi cái khác vô thượng cự đầu vẫn không có rời đi, tại tế hải trên không trao đổi cái gì. Chương 776, không hiểu khí tức. Kinh biến. 1. Chương 776, không hiểu khí tức. Kinh biến. 1. Vô thượng đám cự đầu đến cùng nói cái gì, không có bất kỳ người nào biết, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh cũng đã biến mất, trở về tứ đại bản nguyên. Tất cả tan thành mây khói sau, Sương Huy đạo tổ vậy mà thật sống tiếp được, sống sót sau tai nạn, tránh thoát số mệnh phải chết đi. Hắn lại lần nữa ẩn nấp đi, không biết rõ đảo vòng tới nơi nào. Khương Vân đã từng hiếu kỳ, hy vọng có thể theo địa phủ đạo tổ trong miệng biết được đám cự đầu nội dung nói chuyện, nhưng đều thất bại. Những này đạo tổ cũng không biết Minh Ngục cùng cái khác cự đầu giao lưu cái gì, cái này thành một cọc bí ẩn phủ đuổi tại đám cự đầu trong lòng. Bất quá Khương Vân cũng có suy đoán của mình, có lẽ là một lần nữa đặt thành ước định, về sau nếu như lại có cự đầu đánh vỡ yên lặng, liền sẽ tao ngộ càng thêm đáng sợ trừng phạt. Về sau Khổng Tôn có lẽ cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có chờ tới đại tế trước khi bắt đầu hắn mới có thể lần nữa sinh động. Đây đối với Khương Vân mà nói cũng là tin tức tốt, Minh Ngục không tiếp tục nói với hắn thứ gì, giải thích do mới ước định không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn như cũ có thể vụng trộm ra ngoài sưu tập mảnh vỡ. Khương Vân trong lòng còn có chút nghi hoặc, hướng Hậu Minh thỉnh giáo, Khổng Tôn cùng Minh Ngục lúc giao thủ vì sao không có triệu hoán tế đàn hư ảnh? Hắn cùng Khổng Tôn lúc giao thủ, thật là dùng rời đi luân hồi lộ, không sử dụng luân hồi đạo diễm làm điều kiện, mới đổi được Khổng Tôn không sử dụng tế đàn hư ảnh hứa hẹn. Trong chốc lát, Hậu Minh trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, chiếu sáng toàn bộ đạo trường, mỹ lệ đến khó lấy tưởng tượng, khiến Khương Vân đều nhìn không chuyển mắt. Khương Vân đã từng gặp qua Hậu Minh mỉm cười, nhưng không có lần này làm cho người kinh tâm động phách. Hậu Minh không có để ý Khương Vân biểu lộ, cười giải thích: "Mây đệ ngươi cái này có chỗ không biết, ngươi cho rằng Khổng Tôn là không muốn sử dụng sao?" Hắn là không dám. Đoạn văn này nhường Khương Vân nghi hoặc, vì sao muốn nói Khổng Tôn không dám? Chẳng lẽ tự đầu ở giữa bộc phát đại chiến, không thể triệu hoán tế đàn hư ảnh không thành? Cái này hoàn toàn nói không thông. Nhưng là, theo Hậu Minh tiếp tục giải thích, hắn vẫn là minh bạch, thì ra Minh Ngục cũng không có vận dụng toàn bộ thủ đoạn, vẫn như cũ còn lại chỗ trống. Một khi Khổng Tôn hoàn toàn bị mặt, vận dụng tế đàn hư ảnh, như vậy Minh Ngục liền sẽ thi triển càng kinh khủng huyền diệu pháp môn, đến lúc đó Khổng Tôn sẽ ăn càng lớn thua thiệt. Khương Vân giật mình, rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thì ra, Minh Ngục mỗi lần đều là thi triển U Minh cự thủ, dường như chỉ có thể cái này một loại pháp môn, nhưng bất quá là chướng nhãn pháp, chỉ là thuận tay mà thôi. Kỳ thật Minh Ngục còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, có một loại bất an, Minh Ngục quá cường đại, nếu như đoạt tại Liêu Thần trước đó trở thành tiên đế, sẽ dẫn phát biến số. Hắn theo Hậu Minh đạo trường rời đi, trong lòng thở dài, hy vọng Liêu Thần có thể vượt lên trước đột phá. Nhưng hắn cũng biết, cái này cùng hắn hy vọng không quan hệ, vô số tế nguyên đến, đạo tổ số lượng nhiều đến khó lấy tính toán, mỗi một vị đều kinh tài tuyệt diễm, mà tiên đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bước cuối cùng này gian nan tới không cách nào tưởng tượng, cần cường đại thiên phú, cơ duyên, tuyệt không phải nước chảy thành sông chuyện. Ai? Khương Vân thở dài, bất quá cuối cùng vẫn khôi phục lại. Hắn quyết định lớn mạnh bản thân, dựa vào người khác chung quy là đường tà đạo, chỉ có tự thân cường đại mới là tất cả căn bản. Cho dù Liễu Thần lạc hậu một bước, thậm chí cho dù tương lai Hoang Tiên Đế cũng thất bại, hắn cũng biết chống lên một phiến thiên địa, thử tay nghề bổ tiên. Khương Vân khoanh chân ngồi giữa không trung, thần niệm chìm vào thể nội. Lần thứ 6 thuế biến sau, thân thể của hắn rực rỡ hẳn lên, cũng đã qua hoàn toàn khác biệt, 900 vạn đạo huyết mạch đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, cũng không còn cách nào triệu hồi ra huyết mạch phù văn. Nhưng đây không phải chuyện xấu, huyết mạch phù văn cô đọng ở trong thân thể hắn, cực lớn tăng cường hắn nhục thân cường độ, có thể so với một chút pháp bảo cường đại. Khương Vân còn từng dùng chuôi này chuẩn tiên đế chiến mâu nhẹ nhàng đâm vào thân thể, nhưng cuối cùng lại thất bại, làn da tựa như cường đại hộ giáp, đem chiến mâu ngăn lại, liền máu đều không có lưu. Loại này cường đại năng lực phòng ngự, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, cực kỳ cường đại pháp môn đều sẽ bị nhục thân lực lượng cường đại trấn áp, không cách nào phát huy tác dụng. Thân thể của hắn đã trở thành trí bảo. Khương Vân có một loại dự cảm, chờ hắn hoàn thành lần thứ 7 thuế biến, thân thể đem tiến thêm một bước, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Đây chính là con đường phía trước sao? Hắn mơ hồ nghĩ đến, Có lẽ cùng Hoang Thiên Đế vô địch kiếm quang như thế, nhục thể của hắn cũng sẽ trở thành một loại độc môn chiêu mộ. Khi hắn đi ra một bước kia, Đăng Lâm Tiên Đế sẽ tại thời gian trường hà bên trong lưu lại cái bóng, từ đây chỉ cần thấy được cường hãn nhục thân, liền đem nhớ tới danh hào của hắn. Hắn có chút kích động, nhưng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, cái này phải hao phí mấy trăm vạn năm thời gian, nếu như chỉ là vì dạng này tiền cảnh kích động, nhưng lại không khai thác hành động, cuối cùng rồi sẽ là công dã tràng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là 5 vạn năm thời gian đã qua. Tế Hải bên trong vẫn tại truyền sướng lấy ngày đó trận kia xung đột, tứ đại bản nguyên cường giả đối chọi gay gắt, căn bản là không có cách tùy tiện bị lãng quên. Theo Khổng Tôn rút đi, hắc ám sinh linh tất cả đều lâm vào sâu nhất thiên lặng. Bát đạo luân hồi vẫn là rất cường thế, không bị ảnh hưởng, rất nhiều người đều khuyên Thượng Thương ra tay, cho rằng bát đạo luân hồi là địa phủ xúc tu, hẳn là sớm ngày hoàn toàn diệt trừ, ít ra cũng nên trầm trọng đả kích một phen. Nhưng chẳng biết tại sao, Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế luôn luôn ngăn cản. Một chút đại đạo đạo tổ bất mãn, tự hành giết vào bát đạo luân hồi, dẫn phát từng tràng đại chiến, bất quá Thượng Thương cuối cùng cũng không có trừng phạt bọn hắn. Những này đại chiến tạo thành to lớn hậu quả, bát đạo luân hồi vẫn lạc một chút cường giả, nhưng cũng có mới cường giả theo đại chiến bên trong quật khởi. Cái này dường như thành luyện binh trận. Một ngày này, luân hồi lộ bên trên, hai vị tiên vương ngay tại ra tay đánh nhau. Trong đó một vị trên thân tản ra hắc ám khí tức, tất nhiên xuất từ bát đạo luân hồi, hơn nữa còn là luân hồi nô. Một vị khác thì toàn thân tản ra ánh sáng, từng sợi kim sắc sáng ngời từ trên người hắn chạy ra, dường như thần minh, chứng minh thân phận của hắn, hắn là đại đạo tu sĩ. Giết! Hai vị tiên vương ra sức đại chiến, dẫn tới một số người vây xem, nhưng bọn hắn cũng không kinh ngạc, ngược lại đều cảm khái. Lại là bọn hắn. Thì ra, hai vị này tiên vương có thể xưng tốc địch, mấy ngàn năm trước liền thường xuyên bộc phát tranh đấu, nhưng không có ai có thể chiếm thượng phong, cuối cùng vậy mà đều một đường đột phá tới tiên vương cảnh giới. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, bọn hắn sớm đã tại trong tranh đấu sinh ra ăn ý, đều dùng đúng phương làm đá mài đao, y đổ xung kích đế quang. Bọn hắn thấy nhiều dạng này tranh đấu, đều không phải là rất kích động. Chỉ có một ít tu vi cảnh giới tương tự cường giả ở một bên quan sát. Hai vị tiên vương đại chiến 10 phần bị liệt, phụ cận vài miếng thế giới chịu ảnh hưởng, đều bộc phát chấn động to lớn, cuồng bạo khí tức tứ tán mà ra. Tinh hà run rẩy, tế hải cuộn cuộn, một mảnh tàn phá giới vực bị sóng biển lật ra đến, trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng là sau một khắc, tại cái này giới vực phá hủy bên trong, lại sinh ra một cỗ làm cho người cảm thấy kinh hãi khí tức. Trong chốc lát, phụ cận tất cả mọi người sửng sốt, cách không gian cùng nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt không hiểu thấu, chỉ là hai vị tiên vương đại chiến, làm sao lại dẫn xuất cường đại như vậy khí tức? Chẳng lẽ bọn hắn quấy nhiễu tới một vị nào đó tị thế cường đại tồn tại? Nhưng không có khả năng. A chương 776, không hiểu khí tức. Kinh biến. 2, chương 776, không hiểu khí tức. Kinh biến. 2, hai vị tiên vương cũng đều dừng tay, cảnh giác nhìn sang, làm ra để phòng dáng vẻ. Bọn hắn còn không biết, cỗ khí tức này không chỉ có để bọn hắn lo lắng, càng là kinh động đến vô số cường giả. Những cường giả này nhao nhao kêu sợ hãi, đây là Liêu Thần. Trước đây không lâu còn tại giao thủ hai vị tiên vương, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, thân hình phi tốc lui lại. Bọn hắn vốn cho là mình đã rất cường đại, nhưng đối mặt Liêu Thần dạng này tiên đế phía dưới chí cường giả, bọn hắn vẫn là quá yếu. Trong đó một vị tiên vương, mặc dù tại trốn chạy, trong mắt toát ra lửa nóng thần thái, quyết tâm sớm tối có một ngày cũng muốn tu luyện tới Liêu Thần dạng này cảnh giới. Nhưng không có người chú ý hắn hùng tâm trang trí, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Liêu Thần khí tức xuất hiện địa phương. Kẻ yếu đang thoát đi, cường giả tại ở gần. Từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở chân trời, thần sắc phức tạp nhìn lại. Đây là Liêu Thần rốt cục muốn đột phá sao? Một vị đạo tổ thanh âm trầm thấp, bao hàm phức tạp cảm xúc. Hắn cũng là một cái lao cổ đồng, vô số tuế nguyệt trước liền đã đột phá chuẩn tiên đế, chứng kiến qua Hoang Thiên Đế quật khởi quá khứ. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy Hoang Thiên Đế là dị loại, là vô số tế nguyên mới có thể xuất hiện một cái biến số, thật là không nghĩ tới, Liêu Thần thế mà cũng tới mức độ này. Tiên đế, cảm khái quanh quẩn tại cường đại tồn tại trái tim, đây là bọn hắn một mực khát vọng đột phá cảnh giới, nhưng chỉ xích thiên ai, vô luận như thế nào đều không bước ra một bước kia. Địa phủ chỗ sâu, Minh Ngục mở to mắt, ánh mắt xuyên qua vô tận không gian, rơi vào kia phiến tế hải bên trên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Từ lần trước phái phân thân ra ngoài, đã qua 5 vạn năm, đối với hắn loại tồn tại này, 5 vạn tuổi chưa qua trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền đi qua. Nhưng lần nữa thanh tỉnh, lại cảm nhận được cái này khí tức kinh người. Minh Ngục lâm vào trầm mặc. Đồng dạng là địa phủ chỗ sâu, Khương Vân cùng Hậu Minh đứng chung một chỗ, bên cạnh là cái khác địa phủ đạo tổ. Liên Huyết Hà cùng Hoàng Tuyển Minh Mẫu cũng xuất hiện. Những cái kia địa phủ đạo tổ vẻ mặt cũng không quá đẹp mắt, đi qua vô số trận đại chiến bên trong, Liêu Thần cường đại dáng người đã lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn, không cách nào lãng quên, bị rất sợ. May mắn, Liêu Thần cuối cùng trở nên yên lặng, một chút quỷ dị đạo tổ suy đoán Liêu Thần bị trọng thương, nhưng càng nhiều cho rằng nàng là tại đột phá. Tất cả mọi người cho rằng trận này đột phá đem duy trì liên tục vô số vạn năm, quyết tâm tại trận này đại tế bên trong cắt ngang cái này tiến trình, gãy mất Liêu Thần tiên đế con đường. Đáng hận. Rất nhiều quỷ dị đạo tổ phẫn nộ giống to, hận không thể lập tức hung hăng giết vào kia phiến tế hải, thừa dịp Liêu Thần đột phá trước mắt phát động công kích. Cuối cùng lại không người hành động, tứ đại bản nguyên ước định vẫn như cũ còn tại, không có vô thượng cự đầu mệnh lệnh, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Huống chi, bọn hắn cũng đang lo lắng một thân ảnh khác. Có chút đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thương phía trên Hoang Thiên Đế, vạn nhất bọn hắn vừa mới giết đi qua, liền có một đạo kinh khủng kiếm quang rơi xuống. Quá mạo hiểm, không thể nếm thử. Địa phủ chư vị đạo tổ bên trong, Thạch Nghị cùng Thiên Tử đều ra vẻ lo lắng, bọn hắn là rời bỏ Thượng Thương phản đồ, lộ ra vẻ mặt như thế không thể bình thường hơn được. Về phần bọn hắn trong lòng, đã bị vui mừng như điên trố lấp đầy. Khương Vân giống nhau cao mày, không chỉ có là vì lừa qua quỷ dị đạo tổ, chính hắn cũng phát giác được một tia cổ quái. Nghi hoặc tại trong đầu của hắn xoay quanh, thật lâu không thể tan đi. Đây là vì sao? Khương Vân trầm tư, thần niệm phi tốc chuyển động, đem đã qua tất cả ký ức đều tìm kiếm đi ra, ý đồ tra ra cái này tia nghi ngờ lai lịch. Rốt cục hắn phát hiện nguyên do, tiên đế con đường gian nan mà nguy hiểm, đem dẫn phát to lớn ảnh hưởng cùng xung kích, một khi đột phá thất bại, thậm chí khả năng nhường một mảng lớn tế hải hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, hóa thành có thể so với tiên đế vẫn lạc sau hóa thành đường cùng. Liêu thần hẳn là sớm liền bố trí cường đại trận pháp huyền ảo, đem đột phá khí tức thu liễm, sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Nhưng là hiện tại trận pháp dường như xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, đem khí tức tiết lộ ra ngoài. Không phải là hai vị kia tiên vương giao chiến, thành ngoại ý muốn phát sinh đầu vườn. Khương Vân híp mắt trầm tư, rất nhanh lại lắc đầu. Tại Liêu thần trước mặt, tiên vương quá yếu ớt, là tuyệt đối không thể. Hắn hoài nghi trong đó có một loại nào đó âm mưu, suy tư không biết rõ bao lâu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cho dù thật là một cái bẫy, hắn cũng không cách nào nhìn thấu, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Tại hoàn thành lần thứ 6 thuế biến sau, Khương Vân bước vào chuẩn tiên đế đệ tam cảnh, dường như cùng Liêu thần dạng này cường giả cảnh giới giống nhau. Nhưng Khương Vân chính mình ngược lại biết, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn như cũ rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, cần vô số thời gian khổ tu khả năng đổi kịp. Nếu không phải có cựu chuyển quy nguyên kinh, Khương Vân thậm chí sẽ hoài nghi, cho là hắn vĩnh viễn không cách nào đổi kịp Liêu thần. Tứ đại bản nguyên, tất cả quỷ dị đạo tổ đều đã bị kinh động, vô thượng đám cự đầu cũng đều xuất hiện, bọn hắn không có giá lâm thế hải, chỉ là lưu tại bản nguyên chỗ sâu lặng lặng quan sát. Cái này gây nên rất nhiều người bất an. Thượng thương, một vị đại đạo đạo tổ không ngừng vung vẩy hai tay, thần tình kích động, hy vọng tất cả cường giả đều lập tức xuất phát, là Liêu thần hộ đạo. Bất quá Lạc tiên đế cùng Mãnh Hải tiên đế đều lắc đầu, ngăn cản hắn. Không thể. Hai vị tiên đế biết đột phá tiên đế lúc đáng sợ, đối bọn hắn chậm rãi giải thích. Nếu như đột phá lúc ngoài ý muốn nổi lên, Liêu thần sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng dị biến, phương viên mấy mảnh thế giới đều muốn đi theo hủy diệt. Đến lúc đó, tất cả tại phụ cận đạo tổ đều sẽ bị liên lụy, cùng nhau vẫn lạc, đây là thượng thương không thể tiếp nhận. Vị kia đạo tổ có chút bất mãn, tiếp tục hô to, nếu như hắc ám sinh linh đã qua quấy rối đâu? Lạc tiên đế nhẹ giọng thở dài. Đã Liêu thần không có nói trước thông chi thượng thương, đã nói lên trong nội tâm nàng hiểu rõ, ngươi không cần phải lo lắng. Câu nói này dường như giải quyết dứt khoát, nhưng tất cả đại đạo đạo tổ đều dừng lại, không dám tiếp tục đề nghị nói muốn đi là Liêu thần hộ pháp. Thế là, kia phiến tế hải lâm vào quỷ dị bình tĩnh, chỉ có một ít tiến hóa văn minh đạo tổ tại chỗ rất xa vây xem. Tại đông đảo cường giả chú ý xuống, thời gian dường như đứng im, nhưng đây bất quá là ảo giác, thời gian trường hà trào lên chảy xuôi, tiên đế trở xuống không người nào có thể khiến cho đông kết. Bọn hắn chỉ là quá lo âu, một số người tại mong mỏi Liêu thần đột phá thành công, một số người khác tại hy vọng nàng thất bại. Vô số loại suy nghĩ tựa như đều trên không trung giao hội, kích phát ra to lớn sóng gió. Không, rốt cục có người phát hiện không đúng, cái này sóng gió cũng không phải là đến từ đạo tổ, mà là Liêu thần dẫn dắt. Chẳng biết lúc nào, một đạo to lớn cây liễu cái bóng xuất hiện, cắm rễ tại tế hải, vô số cành liễu tùy ý vung dậy, giống như muốn ngăn cách mảnh thế giới này. Mỗi một phiến lá liễu bên trên đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực, khiến Khương Vân nhớ tới Khổng Tôn. Bất quá hắn tin tưởng, Liêu thần đã xa xa đem Khổng Tôn bỏ lại đằng sau, có bản chất chênh lệch. Trong mắt mọi người chỉ còn lại kia một gốc cây liễu cái bóng, không cách nào tưởng tượng nàng đến cùng nên đến cỡ nào to lớn. Cả toàn tế hải, vô số thế giới đều bị ảnh hưởng, đang không ngừng run rẩy. Các sinh linh không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, đều đối mặt với Liêu thần xuất hiện phương hướng giật đầu. Liêu thần bản thể tản ra khí tức, như thủy ngân tạ, phủ kín tế hải, hướng về nơi xa buôn tập, liền tế hải sóng cả đều bị đè lại, lâm vào bình tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện tại tế hải, liền thể hiện ra không thể địch nổi dáng vẻ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Giờ phút này, những cái kia xem náo nhiệt đạo tổ cũng sinh ra một cỗ sợ hãi, không dám đến gần nữa, xa xa trốn hướng phương xa. Chương 777, Liêu thần phá tiên đế. 1. Chương 777, Liêu thần phá tiên đế. 1. Giang giác. Đột nhiên, khô cạn tiếng vỡ vụn theo cây liễu trên cành cây truyền đến, tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện là một đoạn nhánh cây khô cạn, khô mục mục nát. Tại tầm thường cây liễu trên thân, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường, nhưng đây chính là Liêu thần đang muốn đột phá tiên đế cảnh giới. Cái này sao có thể? Một vị đại đạo đạo tổ hét lên kinh ngạc, không dám tin vào hai mắt của mình. Rất nhiều đạo tổ cũng tại nhíu mày, tự hỏi đại biểu trong đó hàm nghĩa. Bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh cây liễu tất cả thân cảnh cũng bắt đầu khô cạn, cành liễu hóa thành cành khô gần như hóa đá. Mà cây liễu chủ thể thì dường như trở thành một khối cổ lao hoa thạch. Không có người nói chuyện, đều bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn dường như nhìn thấy một cái thân ảnh cô độc xuất hiện tại cây liễu về sau, hai mắt hám sâu, sinh cơ đoạn tuyệt. Một số người trong lòng sinh ra lo lắng, đây là Liêu thần đột phá xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên đế cảnh giới thật là đáng sợ, cuối cùng này một bước cũng mười phần gian nan, có lẽ thật đột phá thất bại cũng khó nói. Thượng thương, Lạc tiên đế cùng Mãnh Hải tiên đế đều không nói gì, lâm vào hồi ức, một màn này bọn hắn giống như đã từng quen biết, tất cả đều trải qua. Đột phá tiên đế con đường mười phần nguy hiểm mà khó khăn, có thể xương cựu tử nhất sinh, vô số tế nguyên đến, kỳ thật có một ít kinh tài tuyệt diễm cường giả đều đi đến một bước này, nhưng lại không dám phóng ra, lo lắng sau khi thất bại thịt nát xương tan. Năm đó, bọn hắn tại đột phá lúc cũng đã gặp qua cảnh tượng tương tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Đại đạo vô tận, mỗi một vị con đường thành cường giả đều là khác biệt, nắm giữ đạo khác nhau pháp cùng cơ duyên, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn hiểu Liêu thần lựa chọn đường. Giờ phút này, tế hải bên trên cây liễu tựa như đã hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, quá khứ huy hoàng tất cả đều hóa thành mây bay, trên không trung phiêu tán. Trước đây không lâu tản ra khí thế khủng bố, mất đi căn nguyên, dần dần biến mất, sóng biển một lần nữa lăn lộn mà lên, một lần nữa đập lên, tuôn hướng cây liễu, cọ rửa thân cây. Mỗi một lần cọ rửa đập, đều có thể mang đi rất nhiều mặt ngoài héo úa đá vụn. Thật hóa đá, không còn có sinh cơ. Một vị đến từ tiến hóa văn minh đạo tổ tại cảm khái, con đường của hắn cũng rất đặc thù, đột phá lúc kiểu gì cũng sẽ tại tịch diện cùng tràn đầy bên trong không ngừng chuyển đổi, bắt đầu không hề cảm thấy liêu thần thất bại. Nhưng thấy cảnh này, hắn rốt cục lắc đầu. Đã phát triển tới loại trình độ này, chỉ có thể là đột phá xuất hiện to lớn vấn đề. Có một ít người tại cảm khái, cũng có người tại thanh tỉnh. Tứ đại bản nguyên, rất nhiều đạo tổ đều tại một người làm quan cả họ được nhờ, có thể xưng quần ma luận vũ. Ha ha, liêu thần ngươi cũng có hôm nay. Từng bị liêu thần hung hăng đánh bại đạo tổ cười ha ha. Tràn ngập khoái ý trên thân khí tức quỷ dị không chút kiêng kỵ phát tán, dường như nói đi qua bờ cổ. Cái khác rất nhiều quỷ dị đạo tổ cũng đều là dạng này. Kia một gốc cây liễu từng là rất nhiều đạo tổ trong lòng ngắc ngộng, thậm chí đều không muốn nghĩ lên, không nghĩ tới lại dừng ở cuối cùng một bước này. Bọn hắn đều cho rằng đây là một cái báo hiệu, đại tế mặc dù gặp kéo dài, nhưng cũng không phải là quỷ dị nhất tộc muốn suy sụp, ngược lại là muốn quật khởi. Đợi đến đại tế bắt đầu, muốn để thượng thương trở thành tử địa. Rất nhiều đạo tổ đều tại cuồng hô, vung tay vung chân, hận không thể đại tế ngày mai liền sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người tại vui mừng như điên. Chỉ có Khương Vân ung dung thản nhiên, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Hầu Minh phát giác được điểm này, đối Khương Vân nhẹ giọng hỏi, "Mây đệ, ngươi làm sao?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy quan tâm, phản phất tại trấn an Khương Vân. Cái này khiến Khương Vân trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Hầu Minh phát hiện gì rồi, bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái. Hầu Minh vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng, dịu dàng khuyên hắn không nên suy nghĩ nhiều, Liêu Thần đột phá thất bại hoàn toàn là gieo gió gặt bão, có lẽ là nhiều năm đại chiến hao hết tâm huyết cùng tiềm lực, lại lo lắng đại tế, mạo hiểm đột phá, lúc này mới thu nhận cuối cùng hủy diệt. Mà Khương Vân cùng Liêu Thần khác biệt, xem như quỷ dị nhất tộc cường giả, có quỷ dị khí tức phù hộ, hoàn toàn có thể tiềm tu vô số tế nguyên, không cần sốt ruột đột phá, cũng sẽ không tao nộ vận rủi. Khương Vân giật mình, thì ra Hậu Minh hiểu lầm nét mặt của mình. Lần thứ 6 lộ sắc thành công sau, Khương Vân cũng không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra quá nhiều thực lực, rất nhiều người đều tại phòng đoán hắn đến cùng gặp cái gì. Một số người cho rằng, chính là Khương Vân nóng lòng cầu thành, trong tu luyện ngoại ý muốn nổi lên, may mắn có luân hồi bản nguyên vật chất, lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Còn có chút người cho rằng là Khương Vân vận dụng thủ đoạn nào đó đem tà đế hàng phục, trong quá trình này bộc phát đại chiến, hắn thâm thụ trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, nhưng cuối cùng lại xuống tới. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đều cho rằng Khương Vân đã từng gặp một trận kiếp nạn. Hậu Minh cũng là như thế, lo lắng Khương Vân nhìn thấy Liêu Thần kết quả sau hồi tưởng lại nghĩ lại mà kinh quá khứ, cho nên mới mở lời an ủi. Khương Vân trong lòng có chút cảm động, Hậu Minh luôn luôn lãnh đạo, bây giờ lại đối với mình quan tâm như vậy, liền loại này chi tiết đều chú ý tới. Hắn mỉm cười quay đầu nắm chặt Hậu Minh tay, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hậu Minh tỉ tỉ, ta cũng không phải là nghĩ đến chính mình, mà là cảm thấy ở trong đó có gì đó quái lạ. Cổ quái. Câu nói này mười phần đột ngột, gây nên ở đây tất cả đạo tổ chú ý, một chút đạo tổ quay đầu trông lại, đều mang nghi hoặc. Rõ ràng chính là Liễu Thần đột phá thất bại, lâm vào cô quạng, thế nào còn sẽ có cổ quái đâu. Đạo tổ bên trong, Thạch Nghị cùng Tiên Tử cũng văng tới bao hàm hy vọng ánh mắt, hy vọng Khương Vân có thể nói ra để bọn hắn phân chấn lời nói. Bất quá, Khương Vân không nói gì, mà là đưa tay chỉ hướng kia phiến tế hải. Các ngươi nhìn. Đạo tổ nhóm nhíu mày nhìn lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào chết héo lớn cây liễu bên cạnh vậy mà xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh trên thân đều tản ra quỷ dị cùng chẳng lành, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, không biết rõ cụ thể thân phận. Giờ phút này còn có rất nhiều người cũng chú ý tới bọn hắn tồn tại, đều suy đoán là đến từ bản nguyên hắc ám sinh linh sao? Hơn phân nửa là như thế. Thật sự là ghê tởm, liễu thần cường đại lúc bọn hắn không dám xuất đầu, lúc này lại nhảy ra. Rất nhanh có người đoán ra cái này hai đạo thần bí thân ảnh ý đồ, liễu thần đột phá thất bại, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, nhưng vẫn như cũng là một tòa bảo tàng. Vô số năm góp nhặt chân bảo có lẽ liền còn sót lại tại phụ cận, khó có thể tưởng tượng chân quý, đủ để khiến bất kỳ đạo tổ đỏ mắt. Hai đạo thân ảnh kia trước hết nhất tới gần, nhất định đánh lấy tâm tư như vậy. Thượng thương, đại đạo đạo tổ nhóm tất cả đều giận dữ, tất cả đều dự định lập tức giết đi qua, đem kia hai cái đạo tổ chém giết. Bọn giá hỏa này thật sự là quá không muốn mặt. Liên hắc ám sinh linh cũng không bằng. Cổ thác đạo tổ phẫn nộ giống to, trong mắt bốc hỏa, thực sự nhịn không được. Hắn nhìn ra hai vị kia bóng người, kỳ thật còn không có hoàn toàn xa đoạn, chỉ là cùng bị dị dây dưa không rõ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng thêm phẫn nộ. Giết! Tiếng giống kinh thiên động địa, hắn không thể xuyên thấu vô tận không gian, đem hai vị kia đạo tổ cách không chém giết. Lúc này, rốt cục có người nhận ra hai vị này đạo tổ thân ảnh, đều là quá khứ cùng Liêu Thần giao thủ qua cường giả, chỉ là bị Liêu Thần đánh bại, thâm thụ trọng thương, đạo cơ đều hư hại, từ đây mai danh nhận tích. Rất nhiều người cho rằng bọn họ sớm đã vất lạc, không nghĩ tới lại cùng hắc ám sinh linh cấu kết, vì dị khí tức kinh người, trốn qua tuế nguyệt tẩy lễ, một mực sống đến bây giờ. Chương 777, Liêu Thần phá thiên đế. 2, chương 777, Liêu Thần phá thiên đế. Hai vị này đạo tổ không tiếc xâm nhập tiếp xúc quỷ dị khí tức, một mực sống đến bây giờ, chính là muốn đợi đến trả thù cơ hội, mà bọn hắn cũng thật chờ đến. Tại Liêu Thần lâm vào tĩnh mịch thời điểm, rốt cục hung hăng giết ra, muốn đoạt đi Liêu Thần còn sót lại bảo tàng. Đáng sợ. Một vị đạo tổ tại cảm khái, hắn cùng hai vị kia đạo tổ là cùng thời đại người, thậm chí tận mắt chứng kiến qua bọn hắn suy bại. Không nghĩ tới còn có thể theo tuế nguyệt bên trong giết ra. Hồn hà. Khổng Tôn theo ban đầu liền không nói một lời, hắn vừa mới bị nhiều thua thiệt, không muốn nói. Nhưng nhìn tới hai đạo thân ảnh kia sau, không khỏi phát ra cười lạnh, hai vị này đạo tổ cùng hắn không có quan hệ, càng không phải là luân hồi nô. Như thế nói đến, chỉ có thể là tứ cực phù thổ cùng tiên đế táng khanh đạo tổ trong bóng tối ra tay, lôi kéo được hai người này. Hừ. Khổng Tôn nhếch môi, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, không chỉ là chính mình trong bóng tối bố cục, không chỉ là địa phủ xông vào trước nhất, dùng bát đạo luân hồi mở rộng ảnh hưởng. Mà khác hai đại bản nguyên cũng có thủ đoạn, ảnh hưởng tới một chút đạo tổ, thậm chí còn lừa gạt được hắn. Địa phủ, chư vị đạo tổ cũng thấy cảnh này, bọn hắn rất nhanh cũng nghĩ thông đạo lý trong đó, nhận ra hai vị này đạo tổ lai lịch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thì ra là thế. Đế Tiên vỗ tay, cho là mình minh bạch Khương Vân ý tứ trong lời nói. Đạo Nguyên, ngươi là muốn nói chúng ta cũng nên đến cướp đoạt Liêu Thần lưu lại chất bảo, thậm chí dứt khoát đem cây kia chết héo cây Liêu chuyển đến địa phủ. Hắn có chút ma quyền sát trưởng, lộ ra khó được kích động. Lập tức có đạo tổ gật đầu phụ họa, biểu thị liền nên như thế, Liêu Thần đã từng cùng địa phủ đạo tổ đại chiến, bọn hắn hẳn là trả thù lại. Huống chi địa phủ cùng thạch khí lưu duyên, hiện tại Liêu Thần đã hóa đá, vậy thì phải nên bị đem đến địa phủ đến. Đoạn văn này nhường rất nhiều đạo tổ nhịn không được mỉm cười, nhưng cũng đều tâm động. Nghĩ đến có thể đem Liêu Thần hóa đá sau thân thể lưu tại địa phủ chỗ sâu, đây là khó được chuyện tốt. Một vị đạo tổ tâm động, nhưng lại không dám làm xuất hành động, mà là dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Khương Vân. Ước định vẫn tồn tại như cũ, vị này đạo tổ không dám tự mình mạo hiểm, hy vọng Khương Vân có thể đi chuyến này. Trong đó bao hàm nguy cơ to lớn, có lẽ muốn cùng thượng thương đạo tổ bộc phát đại chiến, nhưng một khi thành công, Khương Vân tại địa phủ địa vị liền sẽ tiến một bước lên cao. Bất quá, Khương Vân vẫn như cũ lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Hắn bình tĩnh thanh âm bên trong, dường như mang theo xem thấu mê vụ chắc chắn, nhường địa phủ chư vị đạo tổ đều bình tĩnh trở lại, chờ mong Khương Vân đoạn ở dưới. Nhưng là, Khương Vân không có giải thích, vậy mà lại một lần ra hiệu chư vị đạo tổ nhìn về phía Tế Hải, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ hiện hiện. Giờ phút này, Tế Hải trên không, hai đạo thần bí thân ảnh đã tới gần to lớn thân cây, thậm chí trực tiếp rơi vào trên những cây. Bọn hắn mang theo một tia cảnh giác, đồng thời cũng đều lo lắng. Thượng thương cường giả lúc nào cũng có thể hung hăng đánh tới, bọn hắn không có quá nhiều thời gian. Hai thân ảnh liếc nhau, quyết định làm sao cùng thăm dò, xác định Liêu Thần thật đã hoàn toàn chết đi. Trên tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện một cái pháp khí, tản ra khí tức cường đại. Trong đó một kiện pháp khí là một thanh đại phủ, toàn thân huyết hồng sắc, phảng phất là dùng máu tươi đúc thành, lưỡi búa bên trên tán phát lấy máu tanh khí tức, làm cho người buồn nôn. Rất nhiều liếc mắt liền nhìn ra thanh này đại phủ nhất định cùng Hắc Ám Sinh Linh thoát không ra quan hệ, cùng ta đế tầm 99 tế đàn giống nhau ý hệ, tản ra gần như nhất trí hương vị. Có người suy đoán, thanh này đại phủ có lẽ chính là tế tự sử dụng, chặt đứt qua vô số cường giả đầu lâu, đem những cường giả này nguyên thần tế luyện phong ấn tại đại phủ bên trong. Một thân ảnh khác cầm trong tay pháp khí hết sức bình thường, là một thanh bảo kiếm, bất quá có người nhận ra đây là vô số vạn năm trước một vị cái thế cường giả luyện chế pháp khí, vị cường giả kia tại đại chiến vẫn lạc, pháp khí cũng không biết tung tích. Nghĩ đến là rơi vào quỷ dị nhất tộc trong tay, lại chuyển giao ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh thao túng pháp khí, trung điệp chém vào tại lớn cây liễu trên cành cây. Oanh! To lớn tiếng gầm trong nháy mắt truyền ra, đinh hai nhức óc, vô số đá vụn bay ra, che đậy tất cả ánh mắt. Hóa đá cây liễu cũng bắt đầu lay động, lá cây nhao nhao rơi xuống, tựa như từng khỏa cự thạch rơi vào mặt hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng, mang đến khí tức hủy diệt. Còn có chút nhánh cây cũng đi theo rơi xuống, nhánh cây đứt gãy chỗ cũng không có bất kỳ một tia sinh cơ. Xem ra, gốc cây liễu này thật hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Rốt cục, to lớn nổ vang âm thanh bình tĩnh lại, hai đạo nhân ảnh lại xuất hiện, đứng tại một chỗ lỗ thủng to lớn bên cạnh, đúng là bọn họ dùng trong tay pháp khí chém vào đi ra. Hai đạo nhân ảnh trên mặt lộ ra tùy tiện ý cười, đây là kiểm chế tới cực điểm sau bộc phát, liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có báo thù một ngày, có thể chứng kiến Liêu Thần vẫn lạc. Người cũng có hôm nay. Bọn hắn đối với hóa đá cây liễu chửi ầm lên, hoàn toàn không có chú ý tới một chút đạo tổ một lần nữa trở về, dấu ở chỗ tối khẩn trương qua lại, trong mắt đều mang hồ nghi. Có lẽ chú ý tới, nhưng cho là bọn họ cũng là đến cướp đoạt bảo vật, căn bản không để trong lòng. Hai đạo nhân ảnh cười to hồi lâu, rốt cục dừng nụ cười, bắt đầu vận dụng thần niệm tìm kiếm hóa đá cây liễu, hy vọng tìm tới Liêu Thần lưu lại bảo tàng. Nhưng là, rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền cứng ngắc ở, dường như bị lực lượng cường đại đông kết. Nơi xa, một vị tu sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi, "Sư tôn, bọn hắn là thế nào?" Vị này tu sĩ là một cái tiến hóa văn minh đạo tổ đệ tử, bị mang đến xem náo nhiệt. Vị kia đạo tổ trong mắt lúc đầu cũng mang theo hồ nghi, nhưng bây giờ đã đổi thành chấn kinh cùng không thể tin. Hắn không có trả lời nghi vấn của đệ tử, mà là tự lẩm bẩm, thì ra đây là một cái bẫy. Đệ tử càng thêm nghi hoặc, còn phải lại hỏi, nhưng lại bị một cỗ cường đại khí tức cắt ngang, hắn hoảng sợ quay đầu, lập tức thấy được làm cho người ngu ngơ tại chỗ một màn. Vốn đã hoàn toàn hóa đá cây liễu, vậy mà một lần nữa tỏa ra sự sống, rơi xuống cành liễu đứt gãy, rút lần nữa ra xanh nhạt nhánh mầm, mỗi một cây nhánh mầm đều trong thời gian rất ngắn che kín phía lá. Cây liễu thân thể cũng đang run rẩy. Thì ra, hóa đá chỉ là mặt ngoài một tầng, nội bộ vẫn như cũ bao hàm tràn đầy sinh cơ, chủ động thu liễm, liền nói tổ cường giả tới gần sau cũng không cách nào phát giác. Giờ phút này Liễu Thần không che giấu nữa, hóa đá tầng ngoài phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá khôi giáp, nhao nhao nát bấy rơi xuống. Mà kia hai đạo nhân ảnh đã hoàn toàn choáng váng, ngốc tại chỗ, mở mịt nhìn xem đây hết thảy. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng đã hoàn toàn tĩnh mịch Liễu Thần, thế mà còn duy trì như thế tràn đầy sinh mệnh lực. Chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu liền không có ngoại ý muốn nổi lên, bất quá là một cái bẫy sao? Chính là muốn dẫn xuất bọn hắn những này nút trong bóng tối địch nhân. Giờ phút này, rất nhiều đạo tổ cũng đều sinh ra tương tự suy nghĩ, trong lòng đều ở phía sau sợ. Tứ đại bản nguyên quỷ dị đạo tổ càng là như vậy, tất cả đều may mắn, nếu như bọn hắn không nhịn được, cũng cùng hai vị kia cường giả bí ẩn như thế, cũng đi mạo hiểm tranh đoạt Liễu Thần bảo tàng, như vậy tất nhiên tao ngộ không thể dự đoán kết quả. Hô, bọn hắn thở dài ra một hơi. Lúc này rốt cục có người nhớ tới Khương Vân vừa rồi biểu hiện, nghi hoặc hỏi tới. Khương Vân lạnh nhạt giải thích, quá đơn giản, xung kích tiên đế cảnh giới thất bại, sao lại như thế gió êm sóng lặng? Ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Đạo tổ nhóm nghe xong đều tại gật đầu, đạo lý xác thực không phức tạp, nhưng bọn hắn vừa rồi đều bị che đậy, vậy mà không nghĩ tới. Liêu Thần mang tới áp lực quá lớn, làm bọn hắn nhất thời đều khó mà tỉnh táo suy nghĩ. Chương 778, Liêu Thần thủ đoạn. 1. Chương 778, Liêu Thần thủ đoạn. 1. Đạo tổ nhóm đến giờ phút này mới rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, đây là một trận kinh khủng sát cục. Vừa rồi bất quá là Liêu Thần ngụy trang, kỳ thật không có đột phá thất bại, mà là đang chờ chỗ tối địch nhân. Một vị đạo tổ ở phía sau sợ, hắn vừa rồi cơ hồ liền phải nhịn không được thẳng hướng Tế Hải. May mắn, Khương Vân lời nói nhường hắn tại tối hậu quan đầu chần chờ, không có lâm vào cái này sát cục. Nếu như bị cây kia lớn cây liễu vây khốn, vị này đạo tổ ở phía sau sợ, thân thể đều đang run rẩy. Tứ đại bản nguyên, còn có rất nhiều quỷ dị đạo tổ cũng đều là giống nhau trạng thái, trong lòng nghiêm nghị, Liêu Thần cái này sát cục thật là đáng sợ, hoàn toàn là tại nhằm vào bọn họ. Trải qua nhiều năm như vậy đại chiến, Liêu Thần đã sớm đem vô địch dáng người lạc ấn tại quỷ dị nhất tộc trong lòng. Làm nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, thể hiện ra đã vẫn lạc tương lai, quỷ dị nhất tộc làm sao có thể nhìn xuống. Thạch Nghị cùng Thiên Tử cố ý làm ra giống nhau lo lắng biểu lộ, kích động trong lòng cơ hồ đè nén không được. Quá tốt rồi, Liêu Thần quả nhiên không thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà cũng có chút hoài nghi cùng mệt mỏi, Khương Vân lại một mực bình tĩnh tự tin, hai người đều kinh hãi, đạo nguyên thật sự là kinh khủng. Rất nhanh lại nhiều một phần lòng tin, Khương Vân nhân vật như vậy, có lẽ thật có thể mang đến không biết biến số, trở thành đại đạo tu sĩ đối kháng quỷ dị nhất tộc cường đại trợ lực. Tứ cực phu thổ, đạo tổ nhóm trong lòng khó mà bình tĩnh, thẳng hướng Tế Hải hai đạo nhân ảnh, trong đó một vị đúng là bọn hắn âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Cũng nguyên nhân chính là bọn hắn thúc dục, vị kia đạo tổ mới rốt cục xuất hiện, theo bế quan chỗ rời đi, vì bọn họ dò đường, hung hăng thẳng hướng Liêu Thần Di Hải lại trở thành vật hy sinh. Bọn hắn đều lắc đầu, cảm khái cùng suy đoán, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Giống nhau mất đi một con cờ Thiên Đế Táng Khanh còn chưa tính, vừa ăn xong thua thiệt hồn hà cũng có thể lý giải. Có thể địa phủ vì sao như thế trầm ổn, tránh thoát trận này sát cục. Không cách nào nghĩ thông suốt. Giờ phút này, kia phiến vắng vẻ Tế Hải bên trên, hai vị lâm vào nguy cơ đạo tổ còn tại làm sao cùng dãy rủa. Liêu Thần, ngươi thật là âm hiểm. Phẫn nộ tiếng giống kinh thiên động địa, xuyên thấu qua Liêu Thần núi non trùng điệp cảnh lá truyền ra, quen quẩn tại Tế Hải trên không. Trong đó bao hàm bi thương cùng không cam lòng. Bọn hắn không tiếc đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc, theo vẫn lạc kết cục bên trong thoát ly, vốn cho rằng có thể chứng kiến Liêu Thần vẫn lạc. Thật là, cuối cùng gặp phải lại là kết quả như vậy. Hai vị đạo tổ trên thân tất cả đều bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, đại đạo pháp tắc như ẩn như hiện, vờn quanh tại thân thể mặt ngoài, riêng phần mình tay cầm pháp khí mạnh mẽ, đối với bốn phía cảnh liễu lá phát động công kích. Két, két. Một đạo lại một đạo thanh âm theo cảnh liễu chơi lên truyền ra, bén nhọn chói tai, nhường rất nhiều tu sĩ đều muốn che lỗ tai. Đây là hai người pháp khí tại chém vào cây liễu, hy vọng giết ra một con đường sống. Cây liễu mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, thân cành nhìn như yếu đuối, đều là vừa rút ra mới tinh cành liễu, lại tràn ngập tính bền dẻo, tại pháp khí mạnh mẽ công kích đến không có chút nào thụ thương. Hai vị đạo tổ liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt tuyệt vọng, bọn hắn dự định phát ra một kích toàn lực, làm sao cùng dãy rủa. Giết. Hai đạo tiếng la giết tại cùng một thời khắc vang lên. Hai vị đạo tổ thi triển cường đại nhất thủ đoạn, vứt bỏ trong tay pháp khí, hai tay bóp ra phức tạp chỉ pháp, từng mai tràn đầy huyền ảo khí tức phù văn theo trong tay bắn ra, ở chung quanh đan dệt ra thần bí đồ án. Những này đồ án không cách nào thấy rõ, bao hàm lớn lao bí mật, đồng thời cũng có được hủy diệt lực lượng. Đồng thời, đỉnh đầu bọn họ còn hiện ra tế đàn hư ảnh, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, quỷ dị cùng chẳng lành cơ hồ bao phủ toàn thân, che đậy kín thân thể của bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều người ghé mắt, hai người là muốn liều mạng. Liên lực lượng cuối cùng cũng đều vận dụng, không cách nào lại áp chế quỷ dị khí tức, có lẽ sau một khắc liền phải hoàn toàn rơi vào hắc ám. Cành liễu làm lay động, bị hào quang màu xanh lục bao phủ lá xanh chiếu sáng rạng rỡ, là một loại làm người an tâm quang trạch, dường như có thể che chở tất cả. Không có hiện ra bất kỳ bí pháp, cũng không có tế luyện ra pháp khí, chỉ bằng cây liễu bản thể liền phải đối kháng hai vị đạo tổ liều chết một kích. Rất nhiều người phát hiện điểm này, đều có chút không thể tin được, cảm thấy Liêu Thần quá khinh thường, có lẽ thật muốn bị thương tổn. Đạo tổ cường giả ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, nhưng việc không có lớn đến tình trạng này, là bọn hắn đã qua chưa từng thấy qua. Một chút đạo tổ tại lắc đầu, cho rằng đây là Liêu Thần sai lầm. Nhưng càng nhiều đạo tổ trong mắt đều lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, hoài nghi đây là Liêu Thần cố ý gây nên. Tại mọi ánh mắt bên trong, hai vị kia đạo tổ khí tức nhảy lên tới cực điểm, hào quang chói sáng phát ra, không gian tại chấn động, tượng trưng cho hủy diệt lực lượng rốt cục tập kết hoàn tất, hướng Liêu Thần đánh tới. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lại, chờ mong. Từ khi tứ đại bản nguyên yên lặng, Thế Hải tiến vào đại tranh chi thế, lại có rất nhiều đạo tổ lại xuất hiện, lẫn nhau giao thủ. Nhưng là, cường giả chân chính đều rất ít ra tay, năm vạn năm trước tứ đại bản nguyên cự đầu giằng co, cũng bất quá là nhìn thoáng qua, rất nhanh liền kết thúc. Cùng hôm nay khác biệt, cũng không buộc phát sinh tử đại chiến. Một chút gần nhất vài vạn năm mới quật khởi tu sĩ căn bản không có gặp qua cảnh tượng như vậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Rốt cục, hai vị đạo tổ đốt hết tất cả cường đại sát chiêu, mạnh mẽ đánh tới lớn trên cây liễu. Vâng. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, dường như nghe được diệt thế kinh khủng tiếng vang, nhưng đây thật ra là ảo giác, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, hoặc là nói tiếng âm đều bị Liêu Thần che lại, không có truyền ra. Một cái to lớn lục cầu, lấy cành liễu làm khúc xương, lá liễu là giáp phiến, đột nhiên xuất hiện tại tế hải trên không, đem hai vị cường giả bao phủ lại. Cây liễu mặt ngoài lục sắc quang mang trong chốc lát lóa mắt, không cách nào nhìn thẳng. Dường như bao dung tất cả ôn hòa lực lượng, tại thời khắc này thay hình đổi dạng, hóa thành kiên cố nhất tấm chắn, ngăn trở hai đại đạo tổ cường giả một kích cuối cùng. Tại cành liễu làm bao khỏa bên trong, dường như đã xảy ra rất nhiều kinh khủng dị biến, thủy thiên diệt địa khí tức mơ hồ phát tán, nhưng không ai có thể thấy rõ, đều bị tầng tầng phiến lá chỗ che đậy. Làm gốc cây liễu đều đang lay động, rất nhiều phiến lá khô héo rơi xuống, chìm vào biển cả, nhấc lên vô biên bọt nước. Nhưng cũng giới hạn trong này, không có tiến một bước tổn thương. Cây liễu rất nhanh lại bình tĩnh lại, đem bao trùm hai vị đạo tổ thân cảnh đều rút lui mở, chảy ra hai vị đạo tổ thân ảnh, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Dài răng giặc chuẩn bị, để lên tất cả cuối cùng công sát, chỉ làm cho Liễu Thần nỗ lực hời hợt tổn thất. Thậm chí, cây liễu bản thể có chút lay động, vừa mới rơi xuống phiến lá vậy mà một lần nữa lại rút phát ra tới, dường như không có nhận bất kỳ tổn thất như thế. Hai vị đạo tổ phát hiện điểm này, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ Liêu Thần thật sự cường đại như vậy sao? Bọn hắn đem hết toàn lực, vậy mà không cách nào khiến nàng thụ thương. Không chỉ có là bọn hắn, Thiên Đế Táng Khanh một vị đạo tổ lộ ra kinh sợ, cảm thấy có chút khó tin. Hắn từng cùng Liêu Thần giao thủ, thi triển cường đại thủ đoạn cùng Liêu Thần buộc phát đại chiến, cuối cùng lại thất bại. Hai vị kia đạo tổ cũng không có sinh ra ảo giác, Liêu Thần sắc thực biến càng mạnh, lại trở nên mạnh mẽ. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm truyền ra, rất nhiều đạo tổ đều xôn xao. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kia không chỉ có là sát cục, cũng là Liêu Thần đột phá tế lễ? Mọi ánh mắt đều nhìn về Liêu Thần, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Chương 778, Liêu Thần thủ đoạn. 2, chương 778, Liêu Thần thủ đoạn. 2, Liêu Thần đã qua cũng rất cường đại, cùng vị dị đạo tổ tranh phong, giết bọn hắn tâm kinh đảm hẳn, nhưng chưa từng như này hời hợt. Cái này không chỉ có hiện ra Liêu Thần thực lực, còn nói rõ nàng có tuyệt đối tự tin. Nàng là thật muốn đột phá tiên đế sao? Một cái suy đoán hiện lên ở rất nhiều trong lòng người. Đã không có người để ý hai vị kia đạo tổ, bọn hắn vẫn như cũ còn sống, nhưng tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã vẫn lạc. Cùng quỷ dị nhất tộc liên lụy cùng một chỗ, lâm vào Liêu Thần sát cục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là nói bọn hắn đã sớm phải chết, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ngược lại là vận khí vô cùng tốt. Hai vị đạo tổ dường như cũng phát hiện chính mình đã định trước vận mệnh, đều đang gào khóc. Tiếng gào thê thảm làm cho người nghe ngóng bất an, lông tơ đứng đấy, sinh ra ý lạnh, phảng phất tại chứng kiến một trận bi kịch. Cây liễu cảnh bỗng nhiên không gió mà bay, từng mảnh lá liêu theo gió bay xuống, đặt ở hai vị đạo tổ đầu bay. Sau một khắc, tiếng gào khóc của bọn họ trong nháy mắt biến mất. Mọi người đều kinh ngạc, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mọi thứ đều bị che đậy, hai vị đạo tổ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua như thế. Chỉ có hai kiện pháp khí mạnh mẽ còn tồn lưu tại thế, phiêu phù ở giữa không trung, nói vừa rồi bộc phát đại chiến. Đây là tất cả mọi người đã sớm nghĩ tới kết cục, từ khi Liêu Thần một lần nữa khôi phục một phút này, bọn hắn đều ý thức được hai vị kia đạo tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là dễ dàng như thế vẫn lạc, vẫn như cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn lặp lại nói một câu xúc động, sợ hai thán phục lấy Liêu Thần cường đại. Tứ đại bản nguyên, rất nhiều quỷ dị đạo tổ sắc mặt tâm trầm, dường như nhìn thấy một tôn tuyệt thế đại địch sinh ra, Liêu Thần cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Về sau dù là không có ước định, bọn hắn cũng không dám lại rời đi bản nguyên địa. Không phải, Liêu Thần đống nhiên giết ra đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Địa phủ, một tiếng không hiểu tiếng thở dài đống nhiên vang lên, đạo tổ nhóm lập tức quay đầu, lập tức phát hiện tiếng thở dài đầu mượn, Minh Ngục quay đầu rời đi, bóng lưng bên trong vậy mà toát ra mấy phần cố kỵ. Bọn hắn tất cả đều mờ mịt, chẳng biết tại sao như thế, Liêu Thần sát thực cường đại, nhưng Minh Ngục vô thượng làm gì như thế? Chỉ có Khương Vân biết, Minh Ngục làm như vậy tất có nguyên do, hắn nhớ tới hơn 200.000 năm trước chính mình từng cùng Liêu Thần từng có một phen giao lưu, khi đó Liêu Thần liền nhắc nhở qua, chính mình rất mau đem muốn đột phá, đến lúc đó hắn phải sớm làm chuẩn bị. Xem ra là thời điểm. Khương Vân thầm nghĩ trong lòng, Liêu Thần sẽ tại hôm nay đột phá thiên đế, Minh Ngục chính là dự cảm được điểm này, mới có thể như thế thất hồn lạc phách. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đem vượt lên trước phóng ra một bước này, nhưng lại thất bại, rơi vào Liêu Thần về sau. Thậm chí, Minh Ngục một bước này còn kém rất xa, chỉ sợ còn muốn thật lâu khả năng đột phá. Tại Liêu Thần đột phá trước đó, Minh Ngục không hề cảm thấy cái này có cái gì không đúng, dù là mấy trăm vạn năm thời gian cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, không đáng quan tâm. Đối với quỷ dị nhất tộc cường giả mà nói, thời gian cơ hồ mất đi ý nghĩa, bất quá là đại tế tô điểm mà thôi, không đáng để ý, càng không đáng chân quý. Thật là, Liêu Thần lập tức liền muốn đột phá, cái này khiến hắn quả thực một ngày bằng một năm, phận không thể cũng lập tức đột phá, nhưng lại không có khả năng. Cuối cùng một bước này quá gian nan. Khương Vân trong lòng có một loại cảm ngộ, có lẽ muốn đột phá tiên đế, nhất định phải kinh nghiệm đến không hết đại chiến, trong chiến đấu nội đạo, dùng chính mình cùng máu tươi của địch nhân xem như tuổi. Không trải qua những này, vậy thì không có khả năng thành công, vĩnh viễn sẽ kẹt tại tối hậu quan đầu. Đây có lẽ là đại đạo nào đó loại hạn chế. Loại này cảm ngộ mười phần mơ mịt, chỉ tốt ở bên ngoài, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chèo chống, cũng chưa ghi chép ở bất kỳ địa phương nào, rất nhanh liền Khương Vân chính mình cũng cảm thấy là nghĩ nhiều. Hắn đem cái này ý nghĩ không hề để tâm, một lần nữa nhìn về phía Liêu Thần phương hướng. Chém giết hai vị đạo tổ về sau, Liêu Thần một lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có cảnh cùng lá liễu còn tại theo gió lay động, cắm rễ ở vô biên thế hải, thật sự tựa như một gốc bình thường cây liễu. Nhưng tất cả mọi người biết, gốc cây liễu này cũng không đơn giản, chỉ nhìn kia che khuất bầu trời tán cây liền có thể giải thích rõ tất cả. Giờ phút này, rất nhiều người cảm giác được một cỗ bình tĩnh, dường như nghe được đại đạo thanh âm, tăng lên rất nhiều cảm ngộ. Thanh âm trầm thấp quét tới phiền nhiễu, mang đến hoàn toàn mới cảm thụ, bình cảnh đều bị tách ra. Thậm chí có người trực tiếp quanh chân tu luyện, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bế quan. Một màn này nhường rất nhiều người kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng có chút hâm mộ, bọn hắn ý đồ cũng đi theo tu luyện, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Bất quá, vẫn là có người phát hiện chân tướng, đây là Liêu Thần tại ngộ đạo, nàng thật muốn trở thành tiên đế. Liêu Thần vậy mà quang minh chính đại, lựa chọn tại tế hải bên trên phóng ra bước cuối cùng này, khiến vô số người tin phục, cảm thấy Liêu Thần làm như vậy quá khí phách, hoàn toàn không đem quỷ dị nhất tộc để vào mắt. Nếu như tứ đại bản nguyên dốc toàn bộ lực lượng, vô thượng cự đầu khởi xướng vây công, có lẽ sẽ gây mất nàng con đường phía trước, cái này đem là tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng cũng có người cũng không lo lắng, thậm chí cho rằng đây có lẽ là một cái khác sắc cục. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thượng thương phía trên, Hoang Thiên Đế thân ảnh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, dường như lâm vào dài dằng dặc khổ tu, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể khiến cho hắn theo bế quan bên trong tỉnh lại. Thật là, rất nhiều người tin tưởng vững chắc, nếu như Liêu Thần thật tao ngộ nguy cơ, Hoang Thiên Đế tuyệt đối sẽ thi triển ra kia không thể địch nổi kiếm quang, chém giết tất cả kẻ xâm lấn. Thượng thương, đại đạo đạo tổ tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới chuyện phong hồi lộ chuyện, Liêu Thần không chỉ có không có tính mịch, còn thừa cơ chém giết hai vị gần như trầm luân đạo tổ. Ha ha ha. Tiếng cười to truyền khắp thượng thương, tất cả mọi người rất vui vẻ. Chỉ có Lạc Tiên Đế cùng Mãnh Hải Tiên Đế không hề lay động, lặng lặng nhìn về phía Liêu Thần, cũng không phải là bọn hắn không cao hứng, mà là lâm vào hồi ức, dường như trở lại chính mình đột phá tiên đế một phút này. Mỗi một vị tiên đế đạo pháp đều không giống nhau, Liêu Thần đột phá lúc cảnh tượng cũng rất đặc biệt, cùng bọn hắn khi đó không giống, nhưng vẫn như cũ khiến hai vị tiên đế nhớ lại quá khứ huy hoàng. Đạo tổ nhóm chú ý tới điểm này, đều thu liễm, sợ quấy nhiễu tới bọn hắn. Cổ mở đất đi vào phía sau bọn họ, nghiêm túc đặt câu hỏi, muốn biết Liêu Thần khi nào có thể đột phá thành công, trở thành chân chính tiên đế, đến lúc đó có lẽ có thể hung hăng giết vào tứ đại bản nguyên, khởi xướng một trận thật lớn biến trình. Cho dù không thể một lần hành động dẹp điên tứ đại bản nguyên, cũng có thể nhường hắc ám sinh linh nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lạc Tiên Đế lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, dường như ẩn giấu đi bí mật gì. Tứ đại bản nguyên không có đơn giản như vậy, không phải tùy tiện có thể thảo phạt. Huống chi, mấy vị tiên đế sớm có mưu đồ, Liêu Thần trở thành tiên đế về sau thượng thương có an bài khác. Cổ mở đất nhíu mày, còn muốn truy vấn, nhưng bị một cỗ to lớn rung động chỗ căng ngang. Cũng không phải là thanh âm, mà là cảm thụ phát từ nội tâm. Hắn biết cái này nhất định cùng Liêu Thần có quan hệ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả là thế. Tế hải trên không, trên cây liễu quang mang mấy liệt, bộ rễ hướng tế hải chỗ sâu đâm vào, phiến lá hướng chỗ cực kỳ cao mở rộng, cơ hồ muốn đỉnh phá mảnh thế giới này. Đây là khó có thể tưởng tượng một màn, rất nhiều người đều trừng to mắt. Thấu chương xong, chương 779, công thành. 1. Chương 779, công thành. 1. Giờ phút này, cây liễu dường như lâm vào một loại ngủ say, phiến lá cùng cảnh vẫn tại lay động, nhưng dường như từ vận, không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, giống như không có từng sinh ra linh trí. Nhưng đây là giả tượng, hai vị vẫn lạc đạo tổ để lại pháp khí mạnh mẽ, vẫn như cũ lưu tại một chi cảnh liễu bên trên, nói Liêu Thần cường đại. Không có ai biết Liêu Thần cần trải qua bao lâu khả năng đột phá, đây là bọn hắn không cách nào dự đoán. Còn có người lo lắng, Liêu Thần đột phá có thể sẽ mang đến dị biến, có lẽ toàn bộ tế hải đều muốn chịu ảnh hưởng, một chút cường giả lặng lẽ ẩn nấp, không biết rõ tránh đi chỗ nào. Tứ đại bản nguyên, quỷ dị đạo tổ nhóm tâm tình phức tạp, chứng kiến một vị đại địch của thời. Nghĩ đến Hoang Thiên Đế vô địch dáng vẻ, bọn hắn đều có chút thất lạc. Bất quá cuối cùng vẫn một lần nữa phân chấn, ách thổ cao nguyên thần bí khó lường, có cường đại tồn tại trấn thủ. Đừng nói ra tăng một cái Liêu Thần tiên đế, cho dù Lạc tiên đế cùng Mãnh Hải tiên đế hoàn toàn khôi phục, tất cả đều thẳng hướng ách thổ cao nguyên, vậy cũng không thể nào là tổ đế đối thủ. Một vị đạo tổ tại vung tay hô to, nói ý nghĩ trong lòng, Liêu Thần thật trở thành tiên đế, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành tế phẩm, hóa thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Cái khác đạo tổ đều mặt lộ vẻ vui mừng, lông mi giãn ra, khoay khỏa gật đầu. Không sai, thêm một cái tiên đế lại như thế nào? Đồng thời rất nhiều đạo tổ còn tại may mắn, Liêu Thần trở thành tiên đế về sau, liền không còn là địch nhân của bọn hắn, cần vị dị tiên đế đi quan tâm. Bọn hắn không cần lại cùng cường đại Liêu Thần giao thủ. Vô số cường giả đều đang chăm chú Liêu Thần, dù là cùng nàng chưa từng liên hệ, cũng đều không dám buông lỏng. Trong lòng bọn họ đều sinh ra không hiểu ý nghĩ, cho rằng một trận đại loạn sắp mở ra. Tiên đế nếu có, vô số vạn năm cũng không thể xuất hiện một vị. Nhưng mà Hoang Thiên Đế phóng ra một bước kia về sau, Liêu Thần vậy mà cũng theo sát phía sau, quả thực không cách nào tưởng tượng. Những cường giả này đều kinh nghiệm vô số tuế nguyệt mới trưởng thành lên, trong lòng đều biết, càng là phồn thịnh đại tranh chi thế, đều mang ý nghĩa một trận kinh khủng đại chiến. Lần này đại tế có lẽ sẽ trước này chưa từng có. Rất nhiều cường giả đều đang kinh hoàng, nhưng không chỗ kể ra, biểu hiện ra trầm mặc. Giờ phút này, toàn bộ tế hải tựa hồ cũng lâm vào yên lặng. Vô số sinh linh đều ngơ ngác nhìn về phía gốc cây liễu kia. Liêu Thần trên thân lại lần nữa tỏa ra sự sống, sau đó lại biến mất, vòng đi vòng lại, nhưng kỳ thực không có quy luật chút nào, hoặc là 2-3 ngày kinh nghiệm một lần khôi phục, hoặc là mười mấy ngày. Các sinh linh thấy cảnh này, dường như lâm vào hóa đá, đắm chìm trong Liêu Thần đạo pháp bên trong, một số người phát giác được đây có lẽ là Liêu Thần đạo pháp một loại thể hiện. Đáng tiếc, căn bản là không có cách cảm ngộ, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Đạo tổ nhóm đại khái có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng vẫn như cũng không cách nào lĩnh hội, lựa chọn con đường khác biệt. Địa phủ Khương Vân cùng Hậu Minh cũng là như thế, hai người đứng chung một chỗ, thân ảnh dường như đều muốn hợp hai làm một. Hậu Minh tự lẩm bẩm, chỉ có Khương Vân có thể nghe được. Hắn biết, đây là Hậu Minh đang hâm mộ cùng hối hận, lĩnh ngộ địa ngục minh viêm về sau, Hậu Minh chiến lực kinh người, tại địa phủ có thể xưng tiên đế trở xuống vô địch, nhưng là con đường phía trước cũng bởi vì này bị chặn đứt, vô số vạn năm đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Mãi cho đến Huyền Điểu cùng Khương Vân xuất hiện, mang theo luân hồi đạo diễm hoành không xuất thế, mới giúp Hậu Minh nối liền con đường tu luyện, thật là đã lãng phí quá nhiều thời gian. Không chỉ có Lạc Hậu Liễu Thần, thậm chí khoảng cách minh ngục cũng có một chút chênh lệch. Nếu như không có địa ngục minh viêm, có lẽ nàng cũng biết đứng tại làn danh đột phá, thậm chí vượt lên trước phóng ra một bước kia. Đây cũng không phải là Hậu Minh đang miên man suy nghĩ, nàng cũng là một vị cổ lão tồn tại. Phát giác được Hậu Minh ý nghĩ trong lòng, Khương Vân trong lòng hơi động một chút, đối Hậu Minh mỉm cười. May mắn Hậu Minh tỷ tỷ không có đột phá tiên đế, không phải ta cũng không có cơ hội nhận biết ngươi. Đoạn văn này nhường Hậu Minh giật mình, có chút ngượng ngùng, lắc đầu không nói, nhưng cuối cùng theo loại kia cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Từ khi cùng Khương Vân gặp nhau về sau, tại Khương Vân trước mặt, nàng đã không còn ngày xưa băng lãnh cao ngạo. Đúng lúc này, Khương Vân lòng có cảm giác, nhíu mày nhìn về phía phương xa. Kia là Hoang Thiên Đế còn sót lại kiếm quang phương hướng, ngăn cách mặt cổ, bảo vệ được giới hải. Lúc này, kiếm quang phát ra rất nhỏ run run, phản phất tại hướng sắp đạn sinh mới tiên đế gửi lời chào. Vỡ vụn âm thanh theo kiếm quang nội bộ truyền ra, làm cho người bất an. Khương Vân không biết rõ loại hiện tượng này vì sao xảy ra, có lẽ cùng Liêu Thần đột phá có quan hệ. Tiên đế cảnh giới không cách nào phỏng đoán, có thể là đột phá lúc dẫn phát một loại nào đó biến hóa, nhường kiếm quang nhận ảnh hưởng to lớn. Khó trách Liêu Thần lần trước nhắc nhở hắn, nhường hắn làm tốt kiếm quang biến mất chuẩn bị, thì ra Liêu Thần đã dự liệu được một ngày này. Bất quá, Khương Vân sắc thực đã làm tốt chuẩn bị, độ hóa tà đế nhường hắn góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm, mặc dù vẫn không có độ hóa Hậu Minh nắm chắc, nhưng là độ hóa Huyền Điểu đã không tính là nan đề. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thời gian, muốn cướp tại cái khác đạo tổ phát hiện cái vấn đề trước, vượt lên trước trở về giới hải. Dọn sạch hắn đã qua dấu vết lưu lại, để tránh bị người phát hiện lai lịch của hắn. Nhớ tới giới hải quá khứ đủ loại, Khương Vân sinh ra một loại mờ mịt, trong bất chi bất giác, hắn vượt qua kia phiến kiếm quang sâu đã hơn 20 vạn năm, quá dài dằng dặc. Giới hải khác một bên hiện tại là cái dạng gì? Hắn lâm vào hồi ức cùng suy tư. Tại Khương Vân suy nghĩ bên trong, Liêu Thần bản thể không ngừng biến hóa, rất nhiều người phát giác được, Liêu Thần phát sinh biến hóa cuối cùng vẫn là có quy luật, khí tức của nàng tại tăng cường, giống như không có hạn mức cao nhất. Trong bất chi bất giác, cây Liêu Thật đỉnh tiên lập địa, cành lá cùng bộ rễ đều chạm đến giới hạn. Điều này đại biểu lấy nàng đạt tới một cái khẩn yếu quan khẩu. Thời gian đang chạy, biến hóa đang phát sinh, không ai có thể nói rõ Liêu Thần đến cùng tại kinh nghiệm cái gì. Một chút mịt mờ hình ảnh tại bên người nàng hiện hiện, rất nhanh lại biến mất. Đại đạo quy tắc không ngừng hiện ra. Cuối cùng, tựa như nước chảy thành sông, Liêu Thần rốt cục bước ra một bước cuối cùng, một cỗ tiếng vỡ vụn vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng, liền Khương Vân đều bị bừng tỉnh, theo trong hồi ức thoát ly, một lần nữa nhìn về phía Liêu Thần. Liêu Thần bản thể đã không còn mở rộng, ngược lại đang nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời cũng tại dần dần ảm đạm, muốn cùng thế giới hợp làm một thể. Nhưng đây bất quá là ảo giác, bản thể chỉ là hóa thành hư ảnh, Liêu Thần thân ảnh nổi lên, sắc mặt bình tĩnh, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá, trên người nàng khí tức cường đại đã nói rõ tất cả. Giờ phút này, cho dù là tứ đại bản nguyên quỷ dị đạo tổ cũng đều không dám nhìn thẳng, bọn họ cũng đều biết, Liêu Thần đã trở thành tiên đế. Cứ việc đã sớm dự liệu được, nhưng rất nhiều quỷ dị đạo tổ vẫn như cũ thất lạc tới cực điểm. Tương phản, thượng tương vang lên đinh thai nhức góc gieo họ, tất cả đại đạo tu sĩ đều lâm vào vui mừng như điên, tại thỏa thích chúc mừng. Liêu Thần ánh mắt bình thản, thân thể chậm rãi dạo qua một vòng, dường như dùng ánh mắt nhìn hết cả tòa tế hải, ở trước mặt nàng mọi thứ đều không chỗ che thân. Làm nàng nhìn về phía Khương Vân lúc, Khương Vân đột nhiên có cảm giác, nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Cuối cùng, Liêu Thần không nói một lời, thân hình biến mất tại tế hải trên không. Mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết, biến hóa đã xảy ra, mới tiên đế sinh ra sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Có ít người tại hưng phấn, có ít người đang lo lắng. Liêu Thần đột phá tiên đế. Chương 779, công thành. 2, chương 779, công thành. 2, tin tức kinh người truyền ra, vô số sinh linh đều bị kinh động, mặc niệm lấy Liêu đế danh hảo. Bọn hắn nhìn chằm chằm Liêu Thần, bức thiết hy vọng biết Liêu Thần bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Một chút tu sĩ tại run lẩy bẩy, bọn hắn đã từng cùng Hắc Ám sinh linh từng có liên hệ, giờ phút này sợ hãi tới cực điểm, lo lắng Liêu Thần dẫn đầu thượng thương tu sĩ khởi xướng chính phạt, đem bọn hắn cái này tu sĩ toàn bộ mai táng. Bất quá, ra ngoài dự liệu của mọi người, Liêu Thần sau khi đột phá vậy mà không có làm ra bất kỳ cử động nào, liếc nhìn tiên địa một vòng về sau, trong nháy mắt biến mất. Một màn này làm cho người kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Liêu Thần đây là đang làm cái gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán, lại không có đáp án, căn bản không biết rõ Liêu Thần ý đồ. Tứ đại bản nguyên, quỷ dị đạo tổ đều khẩn trương lên. Bọn hắn vốn cũng không lo lắng Liêu Thần đống nhiên đánh tới, nhưng bây giờ lại có chút không giống như vậy. Liêu Thần hành vi cổ quái, thật chẳng lẽ phải mạo hiểm đánh tới? Một chút quỷ dị đạo tổ tại cảnh giác, Liêu Thần biểu hiện quá làm cho người ngoài ý muốn, năm đó còn không có đột phá lúc liền cùng quỷ dị nhất tộc Luân Phiên đại chiến. Thế nào sau khi đột phá ngược lại bình tĩnh như vậy? Sự tình ra khác thường tất có yêu, hoài nghi cảm xúc tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Tương đạo mệnh lệnh theo tứ đại bản nguyên truyền ra, không chỉ có lại lần nữa nhắc lại, không cho phép quỷ dị đạo tổ rời đi bản nguyên, một chút phụ thuộc vào bản nguyên thế lực cũng bị yêu cầu co bảo. Khương Vân giống nhau nhận được mệnh lệnh, Đế Thiên tự mình đến tới đạo trường của hắn, mời hắn lập tức mệnh lệnh bắt đạo luân hồi đình chỉ hoạt động, tất cả luân hồi nô càng là muốn trở về địa phủ, liền luân hồi lộ cũng không quá an toàn. Nhấn mạnh, chỉ cần đại tế bắt đầu, mọi thứ đều sẽ tốt. Kia Liễu Thần mặc dù là tiên đế, tại tế hải có thể xưng vô địch, nhưng đừng quên tế hải phía trên còn có cường giả. tổ địa sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng làm loạn. Đế Thiên chậm rãi mà nói, dường như muốn trấn an Khương Vân cảm xúc, nhưng hắn ngữ tốc có chút quá nhanh, cùng bình thường bộ dáng khác biệt. Điều này nói rõ trong lòng của hắn kỳ thật cũng đang lo lắng. Khương Vân gật đầu, trong lòng lại sinh ra một tia cổ quái, Đế Thiên lời nói này nhường hắn nhớ tới một chút cổ lão hồi ức, có chút im lặng. Vô địch thiên hạ, trên trời đến. Hắn lộ ra một tia cười khẽ, tại trong đạo trường ngạo nghễ mà đứng, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có biểu hiện ra lo âu và cùng sợ hãi dáng vẻ, dường như hoàn toàn không có đem Đế Thiên lời nói nghe vào. Đế Thiên có chút nóng nảy, còn muốn nhắc nhở, nhưng lại bị Khương Vân phất tay cắt ngang. Nếu là Đế Thiên đạo hữu mở miệng, ta tự nhiên vui vẻ theo chi, bát đạo luân hồi kể từ hôm nay, yên lặng. Hắn ngữ khí bình thường, dường như đang vì hậu bối tu sĩ giảng đạo đồng dạng, không thèm để ý chút nào, cử trọng được khinh. Nhưng hắn lời nói nhưng trong nháy mắt vang vọng bát đạo luân hồi hộ pháp, đạo chủ trong lòng bao hàm không thể nghi ngờ hung hăng. Khương Vân không có thông qua luân hồi lệnh đưa tin, hy vọng mượn cơ hội này kiểm nghiệm bát đạo luân hồi điều động năng lực, kết quả làm hắn hài lòng. Hai vị hộ pháp, Trúc Long cùng Lưu Ma đều không chút do dự, lập tức tuân theo Khương Vân mệnh lệnh, yêu cầu bát đạo luân hồi bắt đầu cò vào yên lặng. Không có bất kỳ người nào dám can đảm cự tuyệt, thậm chí không dám có chút đến chế. Đây là Khương Vân tại bát đạo luân hồi thành lập vô thượng quyền uy. Từng bị luân hồi kẻ săn mồi buôn tẩu bẩm báo, tại luân hồi lộ bên trên xuyên thẳng qua, đem cái này tin tức truyền khắp thế hải, xa xôi nhất thế giới cũng đều trong thời gian rất ngắn thu được tin tức này. Đến không hết luân hồi nô, thông qua luân hồi lộ tiến về địa phủ. Địa phủ quảng đại vô tận, nhưng giờ phút này vậy mà cũng hiện ra mấy phần chân trúc, đây là ảo giác, nhưng vẫn như cũng làm cho người kinh hãi. Đã qua những năm này, bát đạo luân hồi đến cùng khuyết trương nhiều ít thế lực. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, Đế Tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang lo lắng Khương Vân không chịu nghe khiến, bây giờ lại phát hiện là nghĩ nhiều. Tại đại sự bên trên, Đạo Nguyên cũng không hồ đồ. Đế Tiên âm thầm mỉm cười, nhưng rất nhanh lại có chút hoài nghi, Khương Vân sắc thực mệnh lệnh bắt đạo luân hồi co vào, nhưng hắn biểu hiện quá bình thường, dường như căn bản không lo lắng Liêu Thần như thế. Cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Khương Vân phát giác được Đế Tiên cảm xúc cải biến, bất quá vẫn như cũ không chút hoang mang, hắn nhẹ nhàng bay đến giữa không trung, ngồi xếp bằng, hai mắt lấp loé, dường như xem thấu vô tận thời gian cùng không gian, thấy được tương lai đi hướng. Đế Tiên đạo hữu không cần nghi hoặc, ta xác thực không lo lắng Liêu Thần, bất quá nguyên nhân lại không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn cố lộng huyền hư, dường như nắm giữ chứng cứ gì, kỳ thật căn bản không có bất luận căn cứ gì, bất quá là suy đoán mà thôi. Liêu Thần nếu như dự định dẫn đầu đại đạo đạo tổ chinh chiến bản nguyên, tuyệt đối sẽ sớm để cho mình biết, lần trước gặp mặt lúc liền nên có chỗ nhắc nhở. Nhưng là, một lần kia âm thầm gặp mặt mặc dù 10 phần đội vàng mà ẩn ấp, Liêu Thần lại chỉ là dặn dò qua, nhường hắn nhớ kỹ nắm lấy cơ hội trở về giới hải thanh lý cái đuôi, lại chưa từng nói. Liêu Thần dạng này cường giả sẽ không xuất hiện rõ ràng như thế sai lầm, bởi vậy, rất nhiều quỷ dị đạo tổ phỏng đoán bên trong chinh chiến, căn bản liền sẽ không xảy ra. Đế Thiên nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng không có hỏi thăm Khương Vân làm ra dạng này phán đoán nguyên nhân, mỗi cái đạo tổ đều có chính mình đạo pháp, có lẽ là Khương Vân thật tiên đoán được tương lai một cái nào đó trong nháy mắt. Hắn mang theo lời tiên đoán này rời đi, rất nhanh tại địa phủ đạo tổ bên trong truyền ra, chúng đạo tổ thần thái đều rất phức tạp. Một chút đạo tổ tin tưởng Khương Vân dự đoán, dù sao Liêu Thần hiện lộ ra tĩnh mịch trạng thái lúc, cũng là hắn vượt lên trước đánh giá ra kia là một cái bẫy. Có lẽ Khương Vân đem Liêu Thần cho rằng quỷ dị nhất tộc cái họa tâm phúc, ngày đêm nghiên cứu, rốt cục phát hiện Liêu Thần làm việc một ít quy luật. Cái này có chút khó tin, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng còn có chút đạo tổ, bọn hắn cùng Khương Vân quan hệ cũng rất tốt, nhưng lại không tin cái này dự đoán. Nếu như Liêu Thần vẫn như cũng là đạo tổ, có lẽ cái này dự đoán sẽ còn thành lập, nhưng Liêu Thần đã đột phá tới tiên đế. Đạo tổ làm sao có thể phỏng đoán tiên đế tâm ý? Rất nhiều đạo tổ thậm chí đang hoài nghi, Liêu Thần trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phóng ra một bước kia, đem minh ngục đều bỏ lại đằng sau, ở trong đó có lẽ có Hoang Thiên Đế chỉ điểm. Vừa nghĩ tới Hoang Thiên Đế danh tự, những này đạo tổ liền đều trong lòng cứng lại, cảm thấy Liêu Thần nước rất sâu, phía sau ẩn giấu đi kinh thiên tính toán, căn bản không phải Khương Vân nghĩ đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, đạo nguyên thế mà cũng dám nói lung tung. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mấy vị đạo tổ tự mình nghị luận, thần niệm trên không trung giao hội, phía sau nói lên Khương Vân nói xấu, bất quá cũng không có bao hàm quá nhiều ác ý, chẳng qua là cảm thấy Khương Vân có lẽ có ít quá thuận, mất đi đối cường giả kính sợ. Có lẽ lần này là một cái cơ hội, hắn dự đoán thất bại, sẽ từ đó đạt được giáo huấn, về sau liền sẽ cải biến. Đây là huyết hà đạo tổ thần niệm, có thể nhìn ra hắn đang mỉm cười, bất quá thần niệm lại có một chút yếu, hơn 20 vạn năm qua đi, hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Hoang Thiên Đế một kiếm chi uy, cường hãn như này. Thời gian chậm rãi trôi qua, bát đạo luân hồi bỗng nhiên yên lặng dẫn phát rất nhiều người chú ý, đều cho rằng tế hải lại muốn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như, thượng thương quật khởi cùng quỷ dị nhất tộc suy yếu, đã định trước kết cục. Rất nhiều thế giới cùng tiến hóa văn minh đều đã chuẩn bị sẵn sàng tại liên lạc thượng thương. Nhưng là, một tin tức rất nhanh truyền ra, làm bọn hắn tất cả đều kinh ngạc. Cái gì? Đại đạo tu sĩ muốn đi trước thượng thương phía trên. Tấu chương xong, chương 780, lao tới thượng thương phía trên. 1. Chương 780, lao tới thượng thương phía trên. 1. Tin tức này không biết rõ từ người nào truyền ra, nhưng lại có cái mũi có mắt, phàm là nghe được người đều nói chắc như đinh đóng cột, hướng những người khác truyền bá. Tế hải vô biên, nhưng tin tức lại tại thời gian cực ngắn bên trong truyền khắp. Rất nhiều tu sĩ không biết làm thế nào, lập tức hoài nghi đây là tin tức giả, thượng thương mới ra một vị tiên đế, phải nên đại hưng, làm sao lại đống nhiên muốn để đạo tổ tiến về thượng thương phía trên tu luyện. Thật sự là nói không thông. Thượng thương phía trên từng bộc phát qua thảm thiết đại chiến, tuyệt không phải tu hành nơi tốt. Huống chi, quỷ dị nhất tộc mặc dù tại hơn 200.000 năm trước bị thiệt lớn, vẫn lạc một vị tiên đế, liền tứ đại bản nguyên cường giả cũng từ đây lâm vào yên lặng. Nhưng tất cả mọi người biết, Hắc Ám Sinh Linh nội tình thâm hậu, thần bí tổ địa bên trong ẩn giấu đi rất cường đại tồn tại. Vạn nhất, Thượng Thương đạo tổ tiến về Thượng Thương phía trên, bỗng nhiên giết ra một vị quỷ dị tiên đế, như là năm đó Hoang Thiên Đế cường đại một kiếm như thế, cũng thi triển thần thông công kích đại đạo đạo tổ đâu. Đại đạo đạo tổ tất nhiên cũng biết tổn thất nặng nề. Đây là nhìn gặp uy hiếp, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Có chút tiến hóa văn minh cùng Thượng Thương quan hệ không tệ, quyết định phải nhắc nhở bọn hắn, phái ra đạo tổ tiến về Thượng Thương. Bọn hắn chưa từng chủ động cùng vị dị nhất tộc khai chiến, nhưng là trong lòng khuynh hướng Thượng Thương, không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn gặp tổn thất thật lớn. Đạo tổ nhóm ánh mắt kiên định, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Thượng Thương thật muốn để đại đạo đạo tổ tiến về Thượng Thương phía trên tu hành, bọn hắn sẽ kiên quyết ngăn cản. Cổ Thác đạo tổ chủ động ra nên tiếp bọn hắn, khiến cái này tiến hóa văn minh đạo tổ có chút ngoài ý muốn. Thế nào lại là hắn? Những này đạo tổ đều ở trong lòng kêu sợ hãi, cơ hồ hoài nghi mình nhận lầm người. Cổ Thác đạo tổ thực lực cường đại, ý chí kiên định, cùng Hắc Ám Sinh Linh thế bất lưỡng lập, nhưng lại không phải loại kia mạnh bị đạo bạo vì tiền người. Tại sao lại nhường Cổ Thác đạo tổ tới đón tiếp bọn hắn? Thật sự là không nghĩ ra. Đạo tổ nhóm lâm vào trầm mặc cùng suy nghĩ, cảm thấy đây là một cái không giống bình thường chuyện, chẳng lẽ Thượng Thương thật xảy ra một loại nào đó biến hóa? Cổ Mở Đất lạnh nhạt mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn, ngữ khí rất bình tĩnh. Ta biết chư vị ý đồ đến, bất quá ta Thượng Thương đã làm ra cuối cùng quyết định, có một ít đạo tổ muốn đi trước Thượng Thương phía trên tu hành. Lời nói rơi vào các vị đạo tổ bên hai, hóa thành từng đạo kinh lôi, làm bọn hắn mở mịt mê người, trong mắt tràn đầy không dám tin, truyền ngôn lại là thật. Cái này hoàn toàn là mạo hiểm, Hắc Ám Sinh Linh tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem đại đạo các tu sĩ khổ tu, tất nhiên khởi xướng vô sỉ tập kích bất ngờ, thậm chí có thể sẽ có tiên đế ra tay. Mặc dù Hoang Thiên Đế thập phần cường đại, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm sao có ngàn ngày phòng trộm? Một khi xuất hiện bất kỳ sơ hở, nhường rất nhiều thành đạo tổ bất lạc, đây đối với Thượng Thương mà nói đều là không thể tiếp nhận tổn thất. Những này đạo tổ nhóm đối mặt, nhìn ra riêng phần mình trong mắt kiên định, bọn hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, đối Cổ Thác đạo tổ đau khổ khuyên bảo. Còn có mấy vị đạo tổ, càng là ý đồ vượt qua Cổ Mở Đất, trực tiếp cầu kiến Liêu Thần. Bọn hắn tin tưởng vị này tiên đế nắm giữ giải quyết dứt khoát năng lực, chỉ cần nàng rõ ràng phản đối, như vậy trận này mạo hiểm liền đem trừ khử ở vô hình. Có mấy vị đạo tổ trong mắt tinh quang lấp lóe, đã làm ra quyết đoán, dù là Liêu Thần sẽ bất mãn, bọn hắn cũng muốn nói thẳng bẩm báo, thuyết phục nàng thay đổi chủ ý. Cổ Mở Đất đem bọn hắn biểu lộ thu vào đáy mắt, trong lòng phát ra thầm than, cái này kỳ thật chính là Liêu Thần an bài, bọn hắn ý nghĩ đã định trước không có kết quả. Kỳ thật, hắn vừa nghe được tin tức này thời điểm, biểu lộ cùng cảm thụ cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tràn đầy không hiểu cùng chất vấn. Thậm chí, thật đi gặp mặt Liêu Thần, hy vọng nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng lại thất bại. Liêu Thần xuất ra không thể cãi lại chứng cứ, đã chứng minh làm như thế sự tất yếu, nhường Cổ Mở Đất không phản bắt được. Chỉ là những chứng cứ kia không thể nói cho những này tiến hóa văn minh đạo tổ, bọn hắn bình thường cùng Thượng Thương quan hệ cho dù tốt cũng không được. Liên lụy quá lớn, bao hàm kinh người bí mật, không thể có bất kỳ tiết lộ phong hiểm. Cổ Mở Đất hít sâu một hơi, ngón tay tung bay, bắn ra từng đạo tinh diệu phù văn, trên không trung hóa thành một đầu dải lụa màu, triệu hồi ra một tòa trận pháp, đem những này đạo tổ ngăn lại. Trận pháp tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, là một tòa chuyển thừa từ thượng cổ không trận, cho dù là chuẩn tiên đế đệ tam cảnh cường giả cũng khó có thể nhẹ nhõm rời đi. Chư vị đạo tổ dừng thân hình, sắc mặt tất cả đều rất khó coi. Mảnh này khốn trận không có nhìn đơn giản như vậy, phía sau còn ẩn giấu đi cái khác bí mật, là một góc của băng sơn, nếu như bọn hắn xâm nhập tuyệt đối sẽ bị khống trụ, sẽ mất hết mặt mũi. Cổ Mở Đất, ngươi đây là ý gì? Một vị đạo tổ phẫn nộ mở miệng, bọn hắn mang theo ý tốt đến đây khuyên can, Thượng Thương không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn thi triển thủ đoạn như vậy? Chẳng lẽ liền lời hữu ích đều nghe không vào sao? Hắn có chút thất vọng, cho rằng Liêu Thần sau khi đột phá Thượng Thương đã xa đoạn, tự đại đến cực điểm, đã không phải là đi qua Thượng Thương. Rất nhiều đạo tổ sắc mặt khó coi, quay đầu rời đi, rất nhanh liền rời đi Thượng Thương, biến mất tại tế hải chỗ sâu. Cho dù là lưu lại đạo tổ cũng đổi một bộ vẻ mặt, đối Cổ Mở Đất mười phần băng lãnh, bình tĩnh cáo tử. Đưa mắt nhìn những này đạo tổ rời đi, Cổ Mở Đất trong lòng thở dài, nhưng cuối cùng không có mở miệng ngăn lại, hắn nghe được bí mật kia tuyệt đối không thể ngoại chuyện, thậm chí liền Thượng Thương đều có rất ít người biết, không có khả năng nói cho người ngoài. Những cái kia đạo tổ trở về riêng phần mình thế giới sau, lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý, muốn biết bọn hắn hành động lần này có hay không kết quả. Một số người đến nhà bái phỏng. Rất nhanh, bọn hắn ăn bế môn canh chuyện liền truyền ra, mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Thượng Thương vì sao làm như vậy. Thật chẳng lẽ tự cao tự đại? Có ít người cảm thấy lời giải thích này có vấn đề, có lẽ có ẩn tình khác, nhưng cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Một mực gần nút quỷ dị nhất tộc cũng biết chuyện này, tin tức kia lại là thật, Thượng Thương thật muốn tướng đạo tổ phái đi Thượng Thương phía trên. Điều này nói rõ, trong ngắn hạn sẽ không còn có đại chiến. Rất nhiều quỷ dị nhất tộc tu sĩ một người làm quan cả họ được nhờ, cảm thấy đây là tổ địa phù hộ. Rất nhiều cường giả tại băng lãnh chế giới cho rằng Thượng Thương tu sĩ một khi đi vào Thượng Thương phía trên, liền sẽ nên đón kinh khủng tập kích, tổ địa cường giả sẽ lập tức ra tay đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Những cái kia theo Hoang Thiên Đế kiếm quang hạ trốn qua một kiếp đạo tổ càng là mặt mày hớn hở, cho rằng Thượng Thương đạo tổ nhóm đang tự tìm đường chết. Tổ địa bên trong tuyệt đối có không kém hơn Hoang Thiên Đế cường giả, đủ để đem Thượng Thương đạo tổ một mẹ hút gọn. Bất quá, rất nhiều người nhớ tới trước đây không lâu Khương Vân tiên đoán, trong lòng đều có chút kính nể cùng không hiểu. Khương Vân đến cùng là như thế nào dự liệu được? Cái này trở thành một cọc nan giải câu đố, cho dù là địa phủ đạo tổ cũng không biết, nhưng cũng chưa từng hướng Khương Vân chủ động đặt câu hỏi, cho rằng đây là Khương Vân một loại thần bí pháp môn, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Cho dù là Hậu Minh cũng duy trì trầm mặc, chưa từng hỏi việc này, thể hiện ra đối Khương Vân tín nhiệm. Khương Vân đối với cái này sinh ra cảm động, chủ động tìm tới Hậu Minh, nói cho nàng chính mình muốn rời đi một đoạn thời gian. Hậu Minh nghe xong hết sức kinh ngạc. Mây đệ ngươi muốn đi đâu? Ngươi cũng không thể làm loạn. Chương 780, lao tới thượng thương phía trên. 2, chương 780, lao tới thượng thương phía trên. 2, hiện tại là một cái vô cùng vi diệu thời gian, thượng thương đạo tổ nghe nói muốn đi trước thượng thương phía trên, nhưng dù sao còn không có rời đi, nếu như bọn hắn biết được Khương Vân rời đi bản nguyên tin tức, có lẽ sẽ đối với hắn khởi xướng truy sát, dùng Khương Vân máu tươi xem như xuất trình trước tế lễ. Hậu Minh không ngừng quên lơn, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa không cần thiết. Nàng suy đoán Khương Vân là vây xem Liếu Thần đột phá, cũng có chút sốt ruột, dự định lần nữa ra ngoài tìm kiếm một chút tế đàn vài phiến. Cái này tại bình thường không tính là gì, nhưng bây giờ lại khác. Khương Vân lặng lặng mỉm cười, một mực chờ tới Hậu Minh nói miệng đắng lưỡi khô, mới rốt cục giải thích, chỉ cần đại đạo đạo tổ chưa từng rời đi, hắn cũng sẽ không ra ngoài. Câu nói này nhường Hậu Minh thở dài ra một hơi, băng lãnh trên mặt toát ra nụ cười sán lạn, ý đại đạo đạo tổ lần này tu hành, bao hàm khó có thể tưởng tượng nguy cơ, Liếu Thần nhất định sẽ âm thầm hộ tống. Vị này tiên đế rời đi, nhường Khương Vân nguy hiểm hạ thấp có thể bỏ qua không tính. Mây đệ ngươi sao không nói sớm? Nàng phát ra giận cười, nhưng lại khiến Khương Vân gần như mê say, đây là hắn chưa từng thấy qua biểu lộ. Nếu như một màn này nhường cái khác đạo tổ nhìn thấy, khẳng định sẽ chất vấn chính mình thấy được giả Hậu Minh. Hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian chậm rãi trôi qua, một cỗ nhu tình tại giữa bọn hắn lặng yên sinh sôi, gần như tâm ý tương thông, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hồi lâu sau, Hậu Minh tỉnh táo lại, tựa hồ có chút ngượng ngùng, quay đầu trở về đạo trường. Khương Vân ánh mắt một mực hộ tống nàng rời đi. Sau đó, quay đầu nhìn về nơi xa, hắn đã phát giác, kia phiến ngăn cách vạn cổ kiếm quang đã tiến vào sinh mệnh đến ngược, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mặc dù, cuối cùng này thời gian không cách nào nắm chắc, có lẽ tại một vạn năm sau, có lẽ ngay tại ngày mai, nhưng lại căn bản không có người phát hiện. Trong khoảng thời gian này ra quá nhiều chuyện, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại thượng thương, chú ý vị kia vừa mới đột phá mới tiên đế, chờ đợi đại đạo đạo tổ rời đi. Không có người đem ánh mắt nhìn về phía kiếm quang, ngầm thừa nhận nó đem linh thế trường tồn. Nhưng đây bất quá là ảo giác, thời gian nắm giữ vĩ đại nhất lực lượng, đủ để tiêu mất tất cả tồn tại. Dù là mạnh như tiên đế cũng rất khó một mực tồn tại, cuối cùng cũng có vẫn lạc một ngày, chỉ có thể mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng ở đời sau khôi phục. Có lẽ đây cũng là quỷ dị nhất tộc đản sinh nguyên nhân, có chút cường giả không muốn tiếp nhận cái này vận mệnh, cho nên mới tiến về ách thổ cao nguyên. Khương Vân tâm tư bay đến rất xa, tự hỏi quá khứ cùng tương lai. Hắn đã quyết định, phải thừa dịp lấy không người phát giác thời điểm lại lần nữa vượt qua kiếm quang, trở về giới hải, đem cái đuôi quét sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng cái này cần chờ đợi, chỉ có làm đại đạo đạo tổ tiến về thượng thương phía trên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, đó mới là hắn rời đi thời cơ tốt nhất. Chờ đợi a. Hắn phát ra thở dài. Rất nhanh, đại đạo đạo tổ nhóm liền làm xong rời đi chuẩn bị, quyết định muốn rời đi. Cổ Mở Đất cũng ở trong đó, ánh mắt của hắn đảo qua những này đạo tổ, chỉ thấy bọn hắn mặc dù có chút bất mãn quyết định này, bất quá cũng còn rất kích động, cho rằng đây cũng là một cái cơ hội tốt. Thượng thương phía trên bộc phát qua vô số đại chiến, rất nhiều cường giả vẫn lạc, thậm chí bao gồm một vị tiên đế. Cường giả vẫn lạc sau, hóa thành rất nhiều hiểm cảnh cùng được cùng, tùy tiện không thể tới gần, nhưng những địa phương này cũng là tu hành tuyệt hảo đạo trường. Thí dụ như Hoang Tiên Đế ngay tại tiên đế vẫn lạc sau đường cùng tu hành, hơn 20 vạn năm như một ngày. Bất quá đây cũng là rất mạo hiểm chuyện, đạo tổ nhóm nếu là cũng tiến vào chỗ kia đường cùng, chỉ có thể gặp quỷ dị xâm nhập, rơi vào hắc ám. Đây là chỉ có Hoang Thiên Đế mới dám nếm thử vĩ đại mạo hiểm, đạo tổ nhóm hâm mộ lại không ghen ghét, đang tự hỏi chính mình hẳn là đi tu hành nơi nào. Cũng có thể là sẽ không phân tán ra đến, dù sao quỷ dị nhất tộc cường giả cũng biết trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một vị đạo tổ suy đoán, những người khác gật đầu, cho rằng bọn họ hẳn là sẽ tại cùng một chỗ đạo trường khổ tu. Cổ Mở Đất từ một bên đi ngang qua, tâm tình buông lỏng rất nhiều, những này đạo tổ nhóm đã làm tốt chuẩn bị muốn đi trước thượng thương phía trên, si khí đang thịnh. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Liêu Thần đối với hắn nói lời nói, cảm giác được một cỗ sứ mệnh cảm giác. Lúc ấy Liêu Thần nói cho hắn biết, Hoang Thiên Đế cũng tới tu luyện giai đoạn sau cùng, tương lai đem bước vào tế đạo cảnh, đến lúc đó, hắn đem dẫn đầu đại đạo tu sĩ hung hăng giết vào quỷ dị nhất tộc tộc địa, khởi xướng một trận biến trinh. Đây là cuối cùng đại chiến, đem quyết định thượng thương cùng tế hải vận mệnh, có cơ hội đem quỷ dị nhất tộc hoàn toàn mai táng. Tại trận đại chiến này bộc phát trước đó, thượng thương muốn tất cả biện pháp tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có thể để đạo tổ nhóm tiến về thượng thương phía trên tu hành. Liêu Thần sẽ ở một bên che chở, tận khả năng làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thật là, dù vậy cũng tất nhiên sẽ xảy ra bất chắc, thậm chí sẽ có đạo tổ vẫn lạc, nhưng đều là hy sinh cần thiết. Cổ Mở Đất cảm nhận được áp lực vô hình, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thở dài từ trong miệng phát ra, cũng không dám nhường bất luận kẻ nào nghe được. Bất quá, nhớ tới trận kia nhất định phát sinh đại chiến, hắn lại lần nữa tỉnh lại. Ta cũng phải nỗ lực tu hành, quyết không thể rơi vào người sau. Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn hiện ra Khương Vân, Thạch Nghị cùng Thiên Tử mặt. Thạch Nghị cùng Thiên Tử là thiên đình phản đồ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Hắn muốn tại đại chiến bên trong tự tay đem bọn hắn chém giết. Mà Khương Vân, Cổ Mở Đất cũng cảm giác có chút khó giải quyết, vị này nói nguyên đạo tổ thực lực có chút nhìn không thấu, mỗi lần cho thấy thủ đoạn đều dường như một góc của băng sơn, ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, chưa bao giờ bị người bước đến tuyệt cảnh. Tiêu kinh khủng luân hồi đạo diễm càng là không cách nào giải thích, vượt quá tất cả đạo tổ đón trước. Cổ Mở Đất đông nhiên nắm chặt song quyền, trên thân thể hiện ra ngập trời chiến ý, mặc kệ Khương Vân cường đại cỡ nào, hắn như cũng rơi vào hắc ám, đó chính là hắn Cổ Mở Đất địch nhân. Rốt cục, đại đạo đạo tổ nhóm xuất phát, tiến về thượng thương phía trên. đây là sớm đã chuyện quyết định, nhưng thật thấy cảnh này, rất nhiều người vẫn là tại cảm khái. Ta dường như thấy được vô số máu tươi chảy xuôi, rất nhiều cường giả vẫn lạc. Một vị lão giả phát ra hai thán. Phía sau hắn một vị tu sĩ trẻ tuổi gật đầu. Sư tôn nói là, Thượng Thương làm như vậy quá mạo hiểm. Thì ra bọn hắn là một đôi sư đồ, tại vây xem Thượng Thương viễn trình, cho rằng đây là một cái sai lầm thật lớn. Như cùng hắn nhóm nghĩ như vậy tu sĩ không phải số ít, liền nói tổ cũng rất nhiều. Một ngày này, không biết bao nhiêu tiến hóa văn minh cường giả phẫn nộ cảm khái, cảm thấy Thượng Thương lâm vào điên cuồng. Trên thực tế đâu, không có gì ngoài tiên đế nhóm biết được, Thượng Thương không đi, ngược lại sẽ dẫn tới cao nguyên tổ địa, gia tốc càng nhanh diệt vong. Tứ đại bản nguyên, quỷ dị đạo tổ nhóm bảo trì kinh người tỉnh táo, mừng như điên thời điểm đã qua, bọn hắn đều đang đợi. Không đến cuối cùng một khắc, Thượng Thương đều có thay đổi chủ ý khả năng, nhường đại đạo đạo tổ đều trở về. Nếu như là dạng này, quỷ dị đạo tổ nhóm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Địa phủ, đạo tổ bên trong ít đi rất nhiều thân ảnh, Minh Ngục đạo tổ chưa từng xuất hiện, nhưng cũng không người cảm thấy bất ngờ, đây nhất định là đang bế quan khổ tu. Huyết Hà cùng Hoàng Tuyển Minh Mẫu cũng không có rời đi vực sâu, khoảng chừng bí mật quan sát, xuyên thấu qua vực sâu mở ra miệng nhìn về phía Thượng Thương. Có người chú ý tới, Thương Vân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, không khỏi phát ra nghi vấn. Hầu Minh đứng dậy, Vây Đệ cũng đang bế quan, lần này liền không tới. Tất cả mọi người gật đầu, ngoài ý liệu hợp tình lý, cảm thấy Thương Vân là thật có một ít thần bí pháp môn, có lẽ sớm đã xác định kết quả. Bọn hắn không biết rõ, Thương Vân cũng không phải là khổ tu, mà là đã sớm rời đi địa phủ, đi vào kia phiến kiếm quang bên dưới, lại là vài vạn năm đã qua, mảnh này kiếm quang càng phát ra yếu đuối, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tấu chương xong.